Bội, đến lúc đó liền sẽ khiến cho một hồi phong ba, cho nên mới hạ lệnh Cao Định toàn thành đề phòng, không được có khả nghi người tiến vào. Nói trắng ra là, chính là Hồ Ấp Vương lo lắng tiền triều dư lực sẽ ở hắn bệnh nặng cái này thời kỳ tạo phản. Nguyên lai là như thế này. Lý Văn Xu trầm giọng lại nói, nhưng tiền triều quan viên thế lực đều đã bị suy yếu, hơn nữa địa phương đều có người tiến hành theo dõi, thế lực căn bản không có khả năng lại trướng, đại vương lo lắng không khỏi dư thừa. Đây cũng là để ngừa vạn nhất. Không sợ vạn nhất, liền sợ một vạn A. Lý Văn Xu gật đầu, lại nhắc nhở Lý Kiều, ngươi hàng năm ở đại vương bên người đi lại, chính mình cũng muốn tiểu tâm hành sự. Huống chi hiện tại còn chưa lập chữ, tiểu tâm một ít luôn là không sai. Yên tâm, ta biết nên làm như thế nào, huống chi còn có phụ thân ở bên nhắc nhở. Hai người không có tiếp tục thâm liều việc này. Lý Kiều dặn dò vài câu sau liền đi rồi. Mà Lý Văn Xu ngồi ở trong đình, không còn có tâm tư đọc sách. Ánh mắt tự do. Nhìn chằm chằm nơi xa hơi hơi lay động nhánh cây. Một bộ có tâm sự bộ dáng. Ngày hôm sau, Lý Thành ở cấm phòng bị đóng một đêm sau, sáng sớm từ bên trong ra tới liền chạy nhanh trở về phòng. Chui vào ổ chăn ngủ. Nhưng vừa mới nhắm mắt, trong phủ gã sai vặt liền vội vàng tới thúc giục hắn. Thế tử, hầu ra làm người chạy nhanh đi thành từ bộ đưa tin. Không đi. Hắn trở mình. Thiếu gia, đừng xào ta. Sau đó tiếp tục ngủ. Gã sai vặt không có biện pháp, đành phải chạy đi tìm Bình Dương Hầu. Vì thế không quá một hồi, Bình Dương Hầu liền tới rồi, trong tay hắn méo một cây roi, không nói hai lời liền hướng trên giường Lý Thành rút đi, chịu đến hắn từ trên giường thiếu chút nữa nhảy xuống đi. Bình Dương Hầu quát lớn, ngày hôm qua cùng ngươi lời nói đều quên mất không thành. Còn không chạy nhanh đi. Lý Thành nhìn chằm chằm một đôi gấu trúc mắt, tâm bất cam tình bất nguyện té ngã lộn nhào đi thành tư bộ. Lúc này hoàng cung. Lý Kiều sáng sớm liền tiến cung hầu ở Hồ Ấp Vương giường trước. Hơi hơi cung thân mình. Hồ Ấp Vương ngồi ở trên giường, đôi tay chống chính mình đầu gối, nỗ lực làm chính mình thân mình ngồi đến rất một ít. Hắn sắc mặt trắng bệnh, xương gò má hơi đột, ánh mắt cũng thập phần lỗ trống. Hoàn toàn chính là một bộ không sống được bao lâu bộ dáng. Ngay cả kia cường tráng thân mình cũng gầy ốm không ít. Không thấy năm đó nửa điểm vài phong một cõi vĩ ngạn phong tư. Hắn hơi hơi thở phì phò, liên tục ho khan vài tiếng sau, lúc này mới ngước mắt nhìn trước mặt Lý Kiều, ra tiếng hỏi, có hay không tin tức. Lý Kiều chắp tay hồi, phái ra đi người hiểu vô tung tích. Hồ Ấp Vương sắc mặt đại biến, cái gì kêu không có tin tức. Trong giọng nói lộ ra không vui. Lý Thành, đoàn người âm thầm đi Trần Phủ, đem Trần Đại Nhân cùng con hắn bắt được, bổn chuẩn bị một đường mang về Cao Định, nhưng ở nửa đường thượng, kia người đi đường đống nhiên mất tích không thấy. Thần đã phái người bên đường đi tìm, nhưng tạm thời không có biến mất. Lời này mới nói xong. Phanh. Hồ Ấp Vương bàn tay to tại mép giường biên thật mạnh một phách. Trong mắt nhảy ra một mạt tức giận. Lý Kiều không hề ra tiếng. Chỉ là đem đầu thấp đến càng sâu chút. Chương 1121 A Mạt. Hồ Ấp Vương sắc mặt giận dữ lên mặt. Hắn nói, ta nhịn không được đã bao lâu. Cần thiết ở ta chết phía trước đem những cái đó uy hiếp toàn bộ thanh trừ, nếu không, những cái đó tiền triều loạn thần tặc tử liền sẽ đàn đùng tới, cho nên ở bọn họ muốn tạo phản phía trước. Cần thiết diệt trừ cho sảng khoái. Trong lời nói mang theo tàn nhẫn kính. Lý Kiều thần sắc bình tĩnh, là, thần nhất định nỗ lực đi làm. Nhớ kỹ, bất luận cái gì một cái đều không thể buông tha. Là, mau chóng, ngàn vạn không thể ở trong đó ra sai lầu. Là, Lý Kiều lĩnh mệnh. Hồ Ấp Vương lại liên tục hò khan vài thanh. Khan thượng đều dính huyết. Thấy thế, Lý Kiều lo lắng, thần đi truyền thái y để lại đây. Hồ Ấp Vương ngăn lại, không cần, thân thể của ta biết. Chính là, ngươi đi trước làm việc quan trọng. Là, Lý Kiều chắp tay, nhưng lại muốn nói lại thôi một hồi lâu. Hồ Ấp Vương nhìn hắn, còn có chuyện gì? Đại vương, kỳ thật uy hiếp lớn nhất. Hẳn là Nam Quốc Hầu. Nam Quốc Hầu. Nhắc tới người này thời điểm, Hồ Ấp Vương ánh mắt thâm đi xuống. Hắn đã thật lâu không có nghe thế ba chữ. Lý Kiều tiếp tục nói, Nam Quốc Hầu là tiên hoàng hậu thân ca ca, nếu nói có cực đại khả năng tạo phản người, hẳn là hắn, cho nên thần cảm thấy. Lời còn chưa dứt, Hồ Ấp Vương đã giơ tay đánh gậy hắn nói. Lý Kiều không rõ. Chờ. Hồ Ấp Vương khẳng định nói, Nam quốc hầu tuy rằng là năm đó quốc cứu gia, nhưng tiên vương sau khi chết, hắn cái này quốc cứu gia vị trí liền cùng cấp không có tác dụng. Ta năm đó không có muốn hắn mệnh, ngược lại phong hắn vì Nam quốc hầu, bất quá là vì an dân tâm thôi. Huống chi những năm gần đây, hắn cũng không có lại nhúng tay quá trên triều đình sự, hơn nữa lại vẫn luôn đại ở cao định, nhất cử nhất động đều có người nhìn chằm chằm, nhìn, căn bản chơi không ra cái gì đa dạng tới. Càng đừng nói liên lạc tiền triều quan viên mà tập kết binh mã mưu phản. Ta còn nghe nói, hắn đã chuyển đi làm buôn bán, là cái đứng đứng đắn đắn thương nhân, cho nên cùng ta mà nói, hắn căn bản không. Đủ vì hoạn. Năm đó Hồ Ấp Vương xuất lĩnh chính mình người soán vị khi, tiên vương bị thiêu chết ở chính mình hành cung trung, tiên hoàng hậu cũng mất tích không thấy. Hồ Ấp Vương lo lắng nếu chính mình đại khai sát giới nói sẽ đưa tới Hồ Ấp bá tánh bất mãn. Đến lúc đó liền sẽ ảnh hưởng chính mình đăng cơ. Cho nên lựa chọn cai trị nhân tử. Đem tiền triều những cái đó không muốn về hiệu chính mình quan viên nhất nhất bãi miễn, biếm ra cao định. Mà vị kia quốc cứu gia cũng bị bãi miễn, Hồ Ấp Vương phong hắn vì Nam quốc hầu. Chính là cái này hầu vị lại cùng cấp là không có tác dụng, căn bản không có thực quyền. Nam quốc chờ cũng biết rõ trong đó huyền cơ, cho nên giấu đi mũi nhọn, nhìn chằm chằm hầu ra danh hiệu, cũng không nhúng tay trong triều việc. Ngược lại chuyển đi làm buôn bán. Cho nên đối Hồ Ấp Vương tới nói, Nam quốc trở là một cái không hề uy hiếp người. Thậm chí không đáng giá nhắc tới. Hùng chi Nam quốc hầu phủ đệ liền thiết lập tại Cao Định, là ở Hồ Ấp Vương mí mắt phía dưới, nếu hắn có cái gì tạo phản chi tâm, đã sớm bị phát hiện. Đây cũng là vì cái gì Hồ Ấp Vương nói a hắn không đủ vì hoạn. Nhưng kỳ thật, Lý Kiều lại có cùng Hồ Ấp Vương hoàn toàn bất đồng giải thích. Hắn cho rằng, càng là phơi ở dưới ánh mặt trời không có uy hiếp người, ngược lại là nhất có uy hiếp lực. Nhưng Hồ Ấp Vương đô nói như vậy, hắn đành phải không hề đi đề. Hồ Ấp Vương chỉ là công đạo hắn, người tiếp tục đi tra tiền triều thần tử sự, một khi phát hiện có mưu phản chi tâm, cùng nhau giết. Là, nhớ kỹ, việc này không được làm bất luận kẻ nào biết, chính là phụ thân ngươi Bình Dương Hầu cũng không thể báo cho. Thần tuân mệnh, rốt cuộc. Chém giết tiền triều thần tử là cọc đại sự, một khi tiết ra ngoài, hậu quả có thể nghĩ. Lúc này, Nam quốc hầu phủ. Nay tòa phủ đệ đã có chút năm đầu, nhưng nhìn qua thập phần rắn chắc. Cũng coi như được với hoa lệ. Bên trong kiến trúc diện tích cũng rất lớn. Hậu viện trong hoa viên, một cái năm ấy 2 tuổi hài đồng đang ở trong viện chạy vội. Bước chân cũng không phải thực ổn, thân mình siêu siêu vẹo vẹo, làm như tùy thời có khả năng sẽ ngã xuống giống nhau. Hai đồng đỏ bừng gương mặt treo đơn thuần tươi cười. Hắn liền giống như vào đông một gốc cây đón ánh mặt trời sinh trưởng cỏ xanh. Tràn ngập sinh cơ. Ở hai đồng phía sau, ba vũ cùng mấy cái nha đầu chính thật cẩn thận che chở hắn. Ba vũ tiểu thiếu gia, ngươi chậm một chút. Nhưng đừng ngã. Ta muốn truy chim chóc. Hai đồng non nớt thanh âm vang lên. Hắn nhìn trên bầu trời phi hành mà qua một đám điểu, tiểu bước chân một đường đuổi theo. Đôi tay thường thường hướng lên trên bắt lấy, ý đồ đem chim chóc tún đi xuống, không nghĩ tới khoảng cách cao thấp. Nếu là tiểu thiếu gia thích điểu, ngày mai ta làm người đưa mấy chỉ lại đây. Không cần, ta muốn bầu trời chim chóc. Tiếp tục truy. Thẳng đến chim chóc biến mất không thấy. Hai đồng mới ngừng lại được. Không thấy, chim chóc không thấy. Thập phân mệt mỏi. Miệng nhỏ chu. Tại chỗ nhẹ nhàng dậm chân. Tiểu bộ dáng thập phần đáng yêu. Ba vũ đuổi theo, ngồi xổm trước mặt hắn, đem trên người hắn quần áo quấn chặt chút, nói, tiểu thiếu gia, thời tiết lạnh, chúng ta chạy nhanh trở về đi. Không cần, bà vũ, ta muốn đuổi theo điểu. Chính là chim chóc đã bay đi. Vì cái gì? Bởi vì chúng nó muốn tới nên đi địa phương. Vì cái gì? Bởi vì chim chóc muốn trở về nhà. Vì cái gì? Ba vũ nhất thời trả lời không lên. Tiểu hài tử chính là như vậy. Luôn là có rất nhiều vì cái gì. Lúc này, chỉ thấy một mặt thân ảnh từ nơi xa đã đi tới. Là Nam quốc hầu. Ba vũ cùng bọn nha đầu sôi nổi hành lễ. Hầu ra. Nam quốc chờ ân một tiếng. Hai đồng nhìn thấy hắn, khoe miệng lập tức lộ ra miệng cười. Nho nhỏ thân mình cũng lập tức phát tới, ôm lấy Nam quốc hầu đùi. Thân mật cao hứng hô một tiếng. Cha. Nam quốc hầu lộ ra sủng nịch tươi cười, ngồi xổm xuống. Rỗi tay sờ sờ chính mình nhi từ đầu. Ôn nhu hỏi, A Mạt có hay không ăn? Có. Thanh âm vang dội. Kia cha ngày mai mang ngươi lên phố đi chơi. Thật vậy chăng? A Mạt nháy ngập nước mắt to. Nam Quốc Hầu, đương nhiên, cha đáp ứng ngươi, nếu là A Mạt ở trong phủ ngoan ngoãn nghe lời nói, cha liền mang ngươi đi ra ngoài chơi. Hảo, đi chơi A Mạt vui vẻ cơ chân múa tay. Nhào vào Nam Quốc trở trong lòng ngực. Nam Quốc Hầu liền đem hắn cao cao bế lên. Hiển nhiên là thực sủng ái chính mình đứa con trai này. Dù sao cũng là già còn có con. A Mạt tắc ôm chính mình phụ thân cổ, miệng nhỏ ở hắn trên mặt hung hăng hôn một cái. Nam Quốc Hầu không biết cao hứng cỡ nào. Mà liền ở dê lúc này. Nơi xa lại đây một người. Nhìn thấy một màn này thời điểm, liền không có đi gần, ngừng ở nơi xa. Nam Quốc Hầu nhìn đến người kia thời điểm, thần sắc hơi hơi trầm một ít, nhưng hơi túng lướt qua. Ngược lại phân phó bà Vũ nói, đem A Mạt trước mang đi. Đúng vậy. Nam Quốc Hầu lại cùng A Mạt nói, ngươi trước ngoan ngoãn cùng bà Vũ trở về, cha sau đó đi tìm ngươi. Hảo. A Mạt đồng ý. Liên nhào vào bà Vũ trong lòng ngực, bị mang đi. Người đến là chờ A Mạt bị mang đi sau mới đi tới. Mà người này cũng không phải người khác, đúng là Liên Tước. Chương 1122 ân nhân. Liên Tước đạp bộ đã đi tới. Chắp tay, hầu ra. Nam Quốc Hầu nguyên bản ôn hòa ánh mắt dần dần biến mất, sắc mặt hơi hơi có chút trầm trọng. Xoay người chiều núi giả phương hướng mà đi. Đi cực chậm. Liên Tước liền yên lặng đi theo hắn phía sau. Hai người một trước một sau. Ai cũng không nói gì. Đi rồi một đoạn đường ngắn, tới rồi không ai địa phương. Nam Quốc Hầu ngừng lại, mới xoay người hỏi hắn, Trần Đại Nhân hay không đã tới rồi an toàn địa phương. Liên Tước hồi, thuộc hạ đã sai người đưa hắn đi phía trước an bài tốt địa phương, dọc theo đường đi đều thực an toàn, không có xảy ra chuyện. Hiện tại lúc này, phỏng chừng hẳn là đã đến, hầu ra có thể yên tâm. Vậy là tốt rồi. Nam Quốc Hầu tâm tư trầm trọng, tựa hồ là suy nghĩ sự tình gì. Hoan khi, hắn nói, trong khoảng thời gian này vẫn là muốn tiếp tục phái người bảo hộ Trần Đại Nhân, chờ phong ba hoàn toàn sau khi đi qua lại nói. Thuộc hạ minh bạch, nhất định phải tiểu tâm vì thượng. Minh bạch, thuộc hạ cũng dựa theo hầu ra phân phó, tiếp tục phái người đi khác đại nhân trong phủ, ở sự tình không có phát sinh phía trước dẫn bọn hắn nhất nhất rời đi, để người vặn nhất. Nam Quốc Hầu điểm phía dưới. Tiếp tục đi. Cuối cùng ở sau núi giả bên hồ ngừng lại. Lưỡng đạo thân ảnh chiếu vào trên mặt nước, theo nước gợn chậm rãi nộn nhạo. Như lúc này thời cuộc giống nhau, dung chuyển bất bình. Liên Tước vài lần muốn nói lại thôi. Muốn nói cái gì, rồi lại không biết nên nói như thế nào. Nam Quốc Hầu tuy rằng không có quay đầu lại xem nàng, nhưng phảng phất biết hắn có nói cái gì muốn nói, liền nghiêng mắt hỏi hắn, còn có việc. Liên Tước từ trong tay háo đem kia khối có khắc Nam Ngọc Bài lấy ra tới, để đi lên, nói, thuộc hạ đêm đó cứu Trần Đại Nhân thời điểm, ở phá miếu gặp được mặt khác một đám người, tính toán giết người diệt khẩu khi, này khối lệnh bài lại từ trong đó một người trên người rớt xuống dưới, thuộc hạ vừa thấy là hầu ra lệnh bài, liền, lập tức lui lại. Đương Nam Quốc Hầu nhìn đến này khối lệnh bài thời điểm, thập phần khiếp sợ. Hắn tổng cộng có hai khối. Hai năm trước, hắn đem trong đó một khối làm cảm kích, tặng cho một cái đại lâm nữ tử. Hắn lấy quá lệnh bài, thật lâu không có phục hồi tinh thần lại. Người kia trông như thế nào? Liên Tước căn cứ chính mình hồi ức, miêu tả nói, trắng non sạch sẽ, một thân màu xám xiêm y liễu, dáng người không cao, thậm chí có chút nhỏ gầy. Là cái nam. Đúng vậy. Vậy không đúng rồi, bởi vì hắn ân nhân là cái mang khăn che mặt nữ tử. Nam Quốc Hầu lại hỏi, kia trên mặt nàng nhưng có sẹo. Hắn nhớ rõ, nàng kia trên mặt có một đạo rất dài sẹo. Lúc ấy là buổi tối, lại là ngày mưa, phá miêu ánh lửa không lượng, hắn tuy rằng không có thể rõ ràng đến thanh nàng kia tướng mạo, nhưng là hắn thực rõ ràng nhớ rõ, nữ tử trên mặt có một đạo từ khỏe mắt đến tiếp cận cằm sẹo. Giống một cái con rết bò ở mặt trên. Liên Tước lắc đầu, không có, người nọ trên mặt không có vết sẹo, cùng nàng đồng hành người giữa cũng không có nữ tử, hoặc là trên mặt có sẹo người. Cho nên, người nọ căn bản không phải chính mình nhân nhân. Nam Quốc Hầu nhìn chính mình trong tay lệnh bài, thập phần hoang mang. Vì sao chính mình đưa tặng cấp thân nhân lệnh bài sẽ ở một cái nam tử trên người? Chẳng lẽ là năm đó cùng ân nhân đồng hành nam tử, Cảnh Dung? Liên Tước trong lòng không rõ, hỏi, hầu ra, ngươi hai khối lệnh bài cũng không rời khỏi người, vì sao người nọ trên người sẽ có ngươi lệnh bài đâu? bọn họ đến tột cùng là người nào? Nói ra thì rất dài. Thuộc hạ nguyện nghe kỹ càng. Nam quốc hầu trầm mặc một hồi, mới nói, ngươi nhưng nhớ rõ 2 năm trước ta cùng phu nhân đi qua Đại Lâm. Nhớ rõ, năm đó hầu ra vì làm hồ ấp vương đối với ngươi buông cảnh giác, cho nên chuyển đi làm buôn bán, lúc này mới sẽ khắp nơi buôn ba. Không sai, lúc ấy ta đi Đại Lâm làm buôn bán, phu nhân bởi vì không yên tâm, kiên trì muốn một đường đi theo. Nào biết đâu rằng, phu nhân đột nhiên bệnh cũ tái phát, ở trên đường qua đời, ta không đủ Nguyệt Hải Nhi cũng bởi vậy thai chết trong bụng. Nào biết đâu rằng ở gấp trở về trên đường lại đột ngộ mưa to, chỉ có thể ở một gian phá miếu tránh mưa. Ở bên trong gặp một đám Đại Lâm người, trong đó có một vị mang khăn che mặt cô nương, nàng kết luận ta Hải Nhi ở phu nhân trong bụng chưa chết, vì này mổ bụng, lúc này mới cứu ta hài tử, còn vì này đặt tên A Mạt. Liên tước nghe xong, thập phần khiếp sợ, trên mặt lại không có biểu hiện ra hiện, chỉ nói, vẫn luôn chưa nghe hầu gia nhắc tới, nguyên lai là như thế này. Lúc ấy ta tùy thân quý trọng nhất đồ vật cũng chỉ có này khối lệnh bài, liền tặng cho nàng lấy làm tạ lễ, còn hứa hẹn nàng tương lai nếu tới hô ấp, chỉ lo lấy lệnh bài tới tìm ta chính là, chỉ là không nghĩ tới, này từ biệt, lại có 2 năm thời gian, A Mạt cũng trưởng thành không ít. Nếu dựa theo hầu gia theo như lời, người nọ căn bản không phải, hắn là cái nam tử, trên mặt cũng không có vết sẹo. Nhưng này khối lệnh bài sẽ không có giả. Nam quốc hầu suy đoán, đã qua 2 năm, có lẽ trên mặt nàng sẹo đã hảo, lại có lẽ, nàng vì hành sự phương tiện, cho nên nữ giả nam trang cũng là có khả năng. Hầu ra như vậy vừa nói, ta đảo cảm thấy kia nam tử sắc thật giống cái nữ nhân, cử chỉ cũng hảo, thần thái cũng hảo, đều có chút giống. Liên tước lại tâm sinh vô cùng áy náy, lập tức thỉnh tội. Nếu nàng thật là hầu gia ân nhân nói, thuộc hạ thế nhưng suýt nữa phạm vào đại sai. Có ý tứ gì? Thuộc hạ ở đem Trần Đại Nhân tiễn đi sau, đuổi kịp kia đám người, vốn định điều tra hạ bọn họ thân phận, không nghĩ tới lại rút dây động rừng, đưa tới đối phương hoài nghi, ở khách điếm vung tay đánh nhau, còn bị thương đối phương người, cũng may không có thương vong, bọn họ cũng đào tẩu, thuộc hạ không hảo lại truy, lúc này mới lập tức khoái mã. Thêm tiên trở về bẩm báo. Nam quốc chờ chỉ là trầm giọng, ánh mắt ngưng hướng cách đó không xa trên mặt nước. Lòng bàn tay căng thẳng, đem kia khối lệnh bài nắm trong tay. Ngươi nọ đến tột cùng có phải hay không ta ân nhân còn không nhất định, rốt cuộc chỉ cần bằng ngươi miêu tả ta cũng không thể xác định, bất quá, này khối lệnh bài sẽ không gạt người. Hầu ra, ta xem bọn họ hẳn là cũng là tới Cao Định, nếu trên đường không có chậm trễ nói, hẳn là 2 ngày này liền sẽ đến. Vừa nghe, Nam quốc hầu lập tức phân phó, kia mấy ngày nay ngươi ở cửa thành nhiều hơn chú ý hạ, vừa thấy bọn họ vào thành, lập tức tới bẩm báo. Là, còn có, nhớ kỹ, ngàn vạn không cần đem lần này nghĩ cách cứu viện Trần Đại Nhân hành tung tiết lộ đi ra ngoài, nếu không, sẽ liên lụy cực quảng, chết người liền không phải 1 cái 2 cái. Thuộc hạ biết, cũng không có lưu tại cái gì tung tích, đối hầu ra sẽ không có ảnh hưởng. Huống chi đại vương vẫn luôn cho rằng hầu gia không có uy hiếp, sẽ không đối hầu gia có điều phòng bị. Nhưng muốn để người vặn nhất. Đúng vậy. Những năm gần đây, Nam quốc hầu giả heo ăn thịt hổ, liền hô ấp vương đô bị hắn lừa gạt đi ra ngoài. Cũng đúng là bởi vì hắn giấu đi mũi nhọn, lại vẫn luôn ở tại Cao Định bên trong thành, lúc này mới không có khiến cho hồ ấp vương hoài nghi. Nếu không, một khi hồ ấp vương tính toán đại khai sát giới nói, hắn sẽ là cái thứ nhất bỏ mạng người. Nhưng kia nhẫn tâm quân vương nào biết đâu rằng, hắn Nam quốc hầu vĩnh viễn đều sẽ không quên 20 mấy năm trước hoàng cung thảm thiết một màn. Chính mình muội muội mang theo chất nhi biến mất không thấy, hắn nhiều năm qua giả tá làm buồn bán danh mục, khắp nơi tìm kiếm, chỉ vì kia một kia khả năng căn bản là không tồn tại hy vọng. Chương 1123 Lý Thành tuần thành. Lý Thành đi thành tư bộ đưa tin sau, liền trực tiếp nhậm chức. Lãnh quan phục vào thành tư bộ vì hắn chuẩn bị tốt văn phòng. Địa phương tuy nhỏ, nhưng đồ vật đầy đủ hết. Cũng có chính mình tư nhân không gian. Nhưng hắn duy nhất không thích, chính là cái này chức quan, nhìn như phong cảnh, nhưng kỳ thật chính là cái tuần tra quan. Lý Thành tiêu sái quán, không thích bị người trói buộc. Hắn cầm lấy trên bàn một chi bút lông, ở đầu ngón tay thượng chuyển động vài cái, hai chân hướng trước mặt trên bàn một đáp, lười biếng dựa vào ghế trên. Công tử ca đức hạnh hiển lộ không thể nghi ngờ. Một người tuổi trẻ tiểu quan hầu ở trước mặt hắn, vẻ mặt nịnh hót hỏi, đại nhân, ngươi hiện tại muốn nhìn phía trước toàn bộ tư liệu. Vẫn là đi ra ngoài đi một chút nhìn xem. Đi ra ngoài. Đi ra ngoài làm cái gì? Đi ra ngoài tuần tra a. Không nói tuần tra còn hảo, vừa nói tuần tra hắn liền tới khí. Trong tay bút lông đột nhiên hướng trên bàn một phách. Đông một tiếng. Tiểu quan hoảng sợ, thân mình sau này rụt rụt. Bước chân cũng sau này lui lại mấy bước. Đại nhân. Lý Thành hung hăng trừng mắt hắn, ngón tay ở trên bàn thật mạnh gõ hạ, nói cho hắn, nghe, bản đại nhân cũng không phải là tới giám thị cái gì bá tánh khó khăn, cũng không phải tới quản cái gì bên trong thành an nguy, cho nên, không có việc gì đừng tới tìm ta, có việc càng đừng tới tìm ta, nghe hiểu chưa? Này, này cái gì này? Tiểu quan miệng tử run, không dám nói nữa, chỉ là đầy mặt xấu hổ. Lý Thành như cũ một bụng khí, này chức quan là bị chính mình phụ thân buộc tới nhậm chức, hơn nữa vẫn là chính mình đối thủ một mất một còn phụ thân cung tả tướng thế chính mình đi cửa sau, khẩu khí này chôn ở ngực, tích tiểu thành đại, lại bị kia tiểu quan một câu treo chọc hạ, tức khác như núi lửa bùng nổ. Đương nhiên, hắn cũng chỉ có thể lấy tép diêu khai đao, nếu là đổi làm chính mình đại ca, hắn phỏng trừng cũng chính là cái mại đánh ai mắng tiểu binh. Liên ở tiểu quan không biết nên làm cái gì bây giờ thời điểm. Thành tư bộ lão quan vào được. Kia lão quan vừa thấy liền uy nghiêm rất nhiều. Ở chỗ này cũng đãi thực vài thập niên. Lão quan nói, Lý đại nhân, hầu gia có chào hỏi qua, ngươi đến này tới lúc sau, liền phải dựa theo chúng ta thành tư trong bộ quy củ. Hiện tại lúc này, ngươi hẳn là dẫn người đi cửa thành tuần tra. Cùng tiểu quan không giống nhau, lão quan hiển nhiên khí chàng đủ rất nhiều. Hắn đối Lý Thành thế tử thân phận cũng không có sợ hãi. Rốt cuộc, ở Lý Thành tới phía trước, Bình Dương Hầu đã chào hỏi qua. Bình Dương Hầu nguyên lời nói là cái dạng này, không cần bận tâm ta mặt mũi, hắn nếu là không tuân thủ quy củ, chỉ lo phạt, phạt không được, liền đánh, đánh chết cũng đúng. Cho nên có lời này, lão quan tráng đủ gan. Lý Thành nghe xong lão quan lời này, cười lạnh hạ, ngươi đây là lấy cha ta tới áp ta. Đại nhân! Đây là quy củ, ai tới đều giống nhau. Nếu ta không làm theo đâu, ta đây cũng chỉ có thể phái người đi thông chi hầu gia, hoặc là, dựa theo quy củ làm việc. Cái gì quy củ? Trượng trách 50. Ngươi Lý Thành giận chủ bàn. Quả nhiên, lão quan vẫn là cay. Lý Thành khắc chế trong lòng lửa giận, trong mắt xoay chuyển, trong đầu đống nhiên bắt đầu sinh ra một cái tà ác ý tưởng. Khoe miệng giơ lên một đạo tà mị cười. Vòng qua trước mặt bàn lớn tử, đi qua đi vô vô lao quan bả vai, nói, hảo, đi tuần thành liền đi tuần thành. Dễ dàng như vậy liền thỏa hiệp. Lao quan chưa từng có tiếp xúc quá Lý Thành, nhưng là về sự tích của hắn lại nghe quá rất nhiều lần, vốn tưởng rằng muốn cùng hắn ma thật lâu mồm mép mới có thể nói động hắn đi tuần thành, nào biết đâu rằng, nhanh như vậy liền nói phục hắn, bây giờ còn có điểm nhi không dám tin tưởng. Nhưng Lý Thành đáp ứng rồi. Tổng so cùng hắn tiếp tục ma đi xuống hảo. Vì thế, lão quan chạy nhanh phái 4 cái thị vệ đi theo Lý Thành đi ra ngoài. Ở cao định trên đường đi tới. Nhưng Lý cố ý vẫn luôn đánh cái chú ý, hắn căn bản không có tâm tư tuần thành, mà là thẳng đến cửa thành. Này bên đường mà đi, chung quanh có chút bá tánh nhận ra Lý Thành. Này không phải Bình Dương Hầu phủ thành thế tử. Như thế nào biến thành tuần tra sử? Cũng không phải là sao. Nghe nói ngày hôm qua trở về, nay tiểu bá vương không phải cả ngày đều ở bên ngoài chạy sao? Như thế nào hiện tại làm quan? Hắn cha chính là Bình Dương Hầu, liền tính là quan cũng không nên là tuần tra sự a. Nay quan chức còn không phải là cái thủ cửa thành sao? Ai biết ta, có lẽ là phạm vào sai, Bình Dương Hầu phủ phạt hắn làm cái này quan. Ân, có khả năng. Dọc theo đường đi, không ngừng có thanh âm ở nghị luận. Lý Thành căn bản mặc kệ này đó, tiếp tục đi phía trước đi. Phía sau đi theo một cái tiểu thị vệ bước nhanh đi đến hắn bên cạnh người, hỏi, Lý Đại Nhân, chúng ta đây là đi chỗ nào? Chỉ lo đi theo ta là được. Chính là hôm nay không tuần này phố. Bản Đại Nhân muốn đi chỗ nào liền đi chỗ nào, không cần phải ngươi tới nói. Nhưng này không hợp quy củ. Quy củ? Cái gì là quy củ? Ta chính là quy củ. Lý Thành một bộ vênh váo tự đắc tư thái. Không đem bất luận kẻ nào để vào mắt. Thị vệ cũng không dám nói nữa, để tránh nhạ hỏa thượng thân, dù sao đến lúc đó xảy ra chuyện, cũng cùng hắn không quan hệ. Lý Thành chờ tới rồi cửa thành, phát hiện hôm nay Cao Định bên trong thành nhiều rất nhiều người, cũng nhiều rất nhiều xe ngựa. Cơ hồ đều là nơi khác. Đại đa số đều là năm nay tới Cao Định đi thi học sinh. Tuy rằng còn có mấy tháng mới bắt đầu, chính là đại đa số học sinh đều sẽ trước tiên tới nơi này quen thuộc hoàn cảnh, định ra liền trụ khách điếm, thậm chí tại đây đoạn thời gian nghĩ cách tiếp xúc một chút trong triều đại thần, trông cậy vào đến lúc đó có thể có cái phương pháp. Hơn nữa nếu là đã tới chậm, trên cơ bản liền không có có thể đặt chân. Khách điếm. Cửa thành thị vệ đang ở ấn lệ điều tra tiến vào người. Dẫn đầu thị vệ nhìn đến hắn, chạy nhanh chào đón, Lý đại nhân. Lý mệnh lệnh đã ban ra lệnh, đi cấp bản đại nhân dọn trương ghế dựa tới. A, ngươi là lỗ thai đứa sao? Không có nghe được bản đại nhân vừa rồi nói cái gì? Nghe được nghe được. Nghe được còn không chạy nhanh đi. Dẫn đầu thị vệ vẻ mặt ngượng bức, không thể hiểu được dọn ghế dựa tới nơi này làm cái gì. Nhưng cuối cùng vẫn là sai người dọn tới. Vì thế, Lý Thành đặt mông ngồi xuống, kiều chân bắt chéo, một bộ lười nhác bộ dáng, thậm chí còn mang theo vài tia bĩ khí. Liên tra hướng hắn trong tầm tay phóng một ly trà. Mà hắn mang đến kia bốn cái thị vệ cùng cửa thành mấy cái thị vệ đều chờ ở hắn bên cạnh. Chờ hắn chỉ thị. Thế cho nên vào thành người đều xếp thành đại trường long. Lý Thành chạy nhanh phất tay, không phải muốn kiểm tra sao. Nhiều người như vậy, còn không chạy nhanh. Là, được phân phó, bọn thị vệ lúc này mới tiếp tục kiểm tra vào thành người. Mới vừa kiểm tra xong một cái tiến Cao Định đi thi học sinh khi, Lý Thành bỗng nhiên hô, từ từ. Học sinh ngẩn ra, đứng ở tại chỗ bất động. Sau đó đôi tay một củng, hỏi, không biết đại nhân có chuyện gì. Lý Thành từ ghế trên lên, đãng bước chân đi đến kia học sinh trước mặt, ánh mắt nhìn chằm chằm hắn trên vai tay nải, khiếp mắt hỏi, ngươi này tay nải bên trong chính là cái gì? Là thư. Nga. Mở ra nhìn xem. Chương 1124 tiểu bá vương bản tính. Học sinh có chút sợ hãi. Nói, vừa mới đã kiểm tra qua, bên trong không có gì đồ vật. Lý Thành nâng lên cằm, dùng lỗ mũi đối với hắn, nói, chính là bản đại nhân vừa mới không thấy được, cho nên muốn một lần nữa lại kiểm tra một lần, mở ra, nhanh lên. Học sinh rụt rụt cổ, không dám phản kháng, đành phải ngoan ngoãn đem chính mình tay nải gỡ xuống tới đưa cho hắn. Nào biết đâu rằng, Lý Thành ôm đồm lại đây sau, liền trực tiếp ném tới rồi trên mặt đất. Tay nải tàn ra, bên trong mấy thân quần áo cùng thư tịch rớt ra tới. Học sinh thấy thế, đang muốn xoay người lại nhặt, lại bị Lý Thành giữ chặt. Đại nhân! Mấy thứ này, ta muốn. Chỉ là mấy thân phá xiêm y cùng mấy quyển sách cũ, vọng đại nhân thủ hạ lưu tình. Bản đại nhân coi trọng ngươi đồ vật chính là để mắt ngươi. Lý Cách nói sẵn có đường hoàng, ngược lại phân phó chính mình người, đem đồ vật mang đi. Phía sau thị vệ liền đem trên mặt đất đồ vật nhặt lên tới ôm, đứng ở một bên. Một bộ chân chó bộ dáng. Kia học sinh đầy mặt sầu khổ, nhìn chính mình đồ vật bị cướp đi lại bất lực, lại hận chính mình xuất thân hèn mọn. Vô pháp cùng quan chống lại, này ủy khuất cùng này mệnh cũng có thể chính mình yên lặng chịu đựng. Đành phải đi rồi. Cửa thành người đều thấy một màn này. Sôi nổi soi mói. Lý Thành hoàn toàn không để bụng, tiếp tục ngồi trở lại chính mình ghế trên, chậm gì gì nhìn. Lúc này, một hàng thương nhân thông qua kiểm tra sau vào được. Lý Thành lại kêu ở bọn họ. Dẫn đầu làm chủ thương khách là cái hơn 50 tuổi nam nhân, lớn lên ôn ôn hòa hòa. Thương khách hỏi. Không biết đại nhân có chuyện gì. Bản đại nhân chính là tùy tiện nhìn xem. Lý Thành nhìn về phía bọn họ dùng xe vận chuyển tiến vào lớn lớn bé bé cái dương. Thương khách chạy nhanh nói, đại nhân, chúng ta nhưng đều là đứng đứng đắn đắn người làm ăn à, năm rồi cũng đều là lúc này tới Cao Đặt làm sinh ý, tuyệt đối không có mang cái gì không nên mang. Vậy mở ra nhìn xem. Đại nhân, như thế nào? Không mở ra xem. Bản đại nhân như thế nào biết bên trong có hay không không nên mang đồ vật. Lúc này, thị vệ chạy đến Lý Thành bên người, nhẹ giọng nhắc nhở hắn, đại nhân, bọn họ này đó lao thương nhân đều có hàng hóa thông hành lệnh bài, không cần mở ra cái dương. Lý Thành hung hăng trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, gần nhất Cao Định không yên ổn, lại mau cử hành khoa cử, nếu là ra cái gì đừng rẽ. Cũng không phải là ngươi ta có thể đảm đương đến khởi, bọn họ có lệnh bài thì thế nào. Bản đại nhân nói, muốn khai dương kiểm tra. Chính là, câm miệng. Lý Thành chuyển hướng thương nhân, ngươi đều nghe được, còn không chạy nhanh mở ra cái dương cấp bản đại nhân thấy rõ ràng, mặt sau nhưng còn có rất nhiều người đang chờ. Kia thương khách thật sự không có biện pháp, đành phải đem chính mình mang đến hàng hóa nhất nhất mở ra cho hắn xem. Bên trong đều là tơ lụa. Lý Thành dùng trong tay quạt xếp nhất nhất đẩy ra. Đem vài thứ kia chọn được đến chỗ đều là hỗn độn một mảnh. Sạch sẽ tơ lụa rơi trên mặt đất, lây dính cho tàn. Thương khách khóc không ra nước mắt, hai má run rẩy. Kia đều là tiền A. Hắn cũng một bên đau khổ cầu xin, đại nhân, nơi này thật sự cái gì đều không có, toàn bộ đều là một ít tơ lụa, ngươi như vậy một lộng, mấy thứ này ta sợ là bán không được rồi, cầu xin ngươi dơ cao đánh khẽ. Lý Thành cảm thấy sự tình còn không có nháo đến quá lớn, liền tiếp tục đem trong dương tơ lụa xa tanh từng cái hướng trên mặt đất ném, còn dùng chân trực tiếp đi dẫm. Thương khách liền chết tâm đều có, tơ lụa bị dẫm thành như vậy, cũng chẳng khác nào phế đi. Trực tiếp quỳ xuống, đại nhân, tiểu nhân cầu ngươi, ta thượng có lão, hạ có tiểu, liền trông cậy vào loại này hàng hóa sinh hoạt, đại nhân, ngươi dơ cao đánh khẽ, thả ta đi. Thanh âm nghẹn ngào. Lý cô ý tưởng, nháo đến không sai biệt lắm. Liền thu tay lại. Vây vây quạt xếp, nói, được rồi, đi thôi. Cảm ơn đại nhân A. Thương khách vội vàng làm chính mình thủ hạ đem đồ vật nhất nhất thu thập hảo, đẩy hàng hóa đi rồi. Này một nháo, trực tiếp ở cửa thành doanh động. Mặt sau vào thành những người đó đối Lý Thành là vừa hận vừa sợ, sợ bị hắn tìm phiền toái. Cuối cùng, cửa thành thị vệ thật sự nhìn không được, lặng lẽ làm người đi Bình Dương hầu phủ, đem việc này bẩm báo hầu ra. Lý Thành tiểu là muốn đem sự tình náo đại, chỉ cần như vậy, mới có thể bị bãi miễn chức quan, tiếp tục tiêu sái tự tại. Thức mau, Bình Dương hầu phủ người tới. Thế tử, hầu ra kêu ngươi trở về. Vừa lúc ta cũng chơi mệt mỏi. Liền vô vô ống tay áo, đi trở về. Ra vào cửa thành trật tự cũng dần dần khôi phục. Kia tiểu bá vương quả nhiên danh bất hư truyền. Trách không được trong thành rất nhiều người nhìn thấy hắn liền sợ. Lý Thành nếu dám làm như thế, tự nhiên cũng biết việc này nhất định sẽ kinh động đến Bình Dương hầu. Cho nên, hắn cũng đã sớm nghĩ kỹ rồi lý do, đợi lát nữa ở chính mình phụ thân trước mặt lớn mật diễn là được. Tới rồi trong phủ, Bình Dương hầu ở trong đại sảnh chờ hắn. Trong cơn giận dữ, gian dạy hắn, lúc này mới ngày đầu tiên, ngươi liền nháo đến cửa thành gà bay chó sủa. Xem ra ngày thường ta đối với ngươi là thật sự sơ với quảng giáo, mới dưỡng thành ngươi hiện tại loại này không sợ trời không sợ đất tính tình. Lý Cách nói sẵn có, cha, ta cái gì cũng không có làm. Sĩ tử đi thi, những cái đó thư tịch đối bọn họ mà nói dữ dội quan trọng, ngươi lại thu bọn họ đồ vật, còn ngôn chi chuẩn xác. Ngươi là quan, không phải thổ phỉ. Những cái đó tới cao định làm buôn bán thương khách chỉ cần có đặc lệnh đều có thể miễn đi hàng hóa điều tra, ngươi lại đưa bọn họ đồ vật rảo đến đầy đất đều là, ngươi có biết hay không? Nếu không phải bởi vì ngươi là ta nhi tử, hiện tại ngươi đã bị quan tiến đại lao, nói không chừng, đã rước lấy họa sát thân. Nào có như vậy nghiêm trọng? Lý Thành lời thề son sắt nói, cha, ta bất quá là lệ thường kiểm tra, căn bản không có phạm sai lầm, cái kia sĩ tử. Hắn nếu là tới đi thi nói, trên người mang thư tịch cũng nên là ngày thường thường xuyên xem, chính là hắn thư lại rất mới tinh, còn có kia vài món quần áo, nhìn như đánh mụn vá thực cũ nát, chính là quần áo vải dệt rõ ràng không cũ, hơn nữa đều không có xuyên qua bóng dáng, có thể thấy được quần áo là cố ý giả tạo ra mụn vá tới, thân phận của hắn nhất định khả nghi, ta đem đồ vật của hắn lấy đi không sai, chờ kiểm tra rõ ràng không có vấn đề nói, ta tự nhiên sẽ còn cho hắn. Còn có cái kia thương nhân, tuy rằng có đặc lệnh, nhưng khó tránh khỏi hắn hiểu ý hoài gây rối, mở ra hắn cái dương kiểm tra cũng không có gì không bình thường địa phương, nào biết đâu rằng những cái đó tơ lụa khinh phiêu phiêu, vừa lật liền hướng trên mặt đất rớt, rơi rụng khắp nơi, này cũng không nên trách ta. Ngươi nhưng thật ra đem hết thể đều nói được minh bạch. Nếu là cha cảm thấy ta gây chuyện sinh sự nói, đại có thể cho cung tả tướng đem ta chức quan cấp triệt, dù sao ta cũng không phải làm quan liêu. Đây là ngươi quyết định chủ ý. Cũng không phải là sao. Lý Thành cũng trực tiếp thừa nhận, cha, trong triều có đại ca giúp ngươi cũng đã đủ rồi, nếu ta tương lai thật sự vào triều, ngược lại sẽ cho các ngươi thêm phiền toái. Cái này ngươi liền không cần phải xen vào, ta làm ngươi vào triều là có nhất định nguyên nhân, nhưng hiện tại ngươi không cần biết, ngươi cho ta hảo hảo làm hiện tại sự tình. Nhớ kỹ, ngươi nhất ngôn một hàng, đều sẽ liên lụy đến chúng ta Lý gia. Chương 1125 này tảng đá giống như không thích hợp. Lý Văn Thế đối đứa con trai này có thể nói được thượng là tận tâm cực lực. Nếu là đổi hắn ở trong triều đình, đâu ra như vậy nhiều kiên nhẫn cùng người ta nói này đó. Nhưng Lý Thành Tựu là không rõ, cũng thập phần không nghĩ ra, vì sao đại ca rõ ràng đã ở trong triều làm quan, chức quan còn không nhỏ. Hơn nữa vẫn luôn cùng với ở Hồ Ấp Vương Tả Hưu, có thể nói là Hồ Ấp Vương bên người thân cận nhất, nhất tin cậy người. Nhưng vì sao phụ thân vẫn là kiên trì làm hắn vào triều? Trong lòng hoang mang không thôi. Hắn vốn tưởng rằng chính mình ở cửa thành như vậy một náo, nhất định rước lấy phụ thân giận dữ, đến lúc đó liền có thể không cần lại làm tuần tra quan. Nào biết đâu rằng, Lý Văn Thế đã sớm xem thấu hắn mưu ma trước quỷ. Cứ thế hắn mưu kế cũng không có thực hiện được. Cuối cùng, Lý Văn Thế cũng chỉ là phạt hắn quan cả đêm cầm đoán. Cũng không có để làm hắn triệt quan sự. Lúc này mới trở về, hắn liền ở phòng tạm giam ngây người 2 ngày. Nay vận khí, đại khái cũng chỉ có hắn có thể chạm vào được với. Mà 2 ngày sau, Lý Thành Đảo cũng trở nên ngoan ngoãn rất nhiều, không có lại gây chuyện sinh sự, chỉ là vẫn luôn ngốc tại chính mình trong văn phòng, nên ăn thì ăn, nên uống thì uống, giống nhau cũng không có rơi xuống. Những cái đó ở hắn thuộc hạ làm việc tiểu quan cũng không dám nói cái gì. Những cái đó lao quan cũng không hề nói hắn. Lo lắng làm hắn đi ra ngoài tuần tra nói, lại sẽ gặp phải cái gì loạn sự tới, đến lúc đó lao quan nhóm lại phải tốn thời gian cho hắn chùi đít. Một lần hai lần liền tính, liền sợ tên kia làm không biết mệt, làm ra rất nhiều lần tới. Lao quan nhóm tuổi đều lớn, rốt cuộc lăn lộn không dậy nổi, hơn nữa đến lúc đó nếu là nháo đến hồ. Ấp vương trước mặt, đã có thể phiền phải lớn, đơn giản, liền không hề quản hắn. Tùy ý hắn tự do tiêu sái. Thích làm gì thì làm. Một ngày này, thời tiết rất lạnh, một tháng thiên gió lạnh vèo vèo. Xem thời tiết, phỏng chừng quá mấy ngày liền phải tuyết rơi. Nghe nói Hồ Ấp mùa đông liên tục thời gian rất dài, đại tuyết có thể liên tục hạ thượng 3 tháng không ngừng. Mà Cao Canh Đầu có hẳn thành danh hiệu. Có thể thấy được nhiều lãnh. Cửa thành như cũ để phòng nghiêm ngặt, tiến vào cao định người cũng càng ngày càng nhiều. Một hàng đội xe ngựa còn không có đi vào cửa thành liền dừng, chờ xếp hàng vào thành. Cảnh Dung thị vệ ngồi trên lưng ngựa, cách màn xe cùng bên trong xe ngựa người ta nói, công tử, này Cao Định cũng không biết có phải hay không đã xảy ra cái gì đại sự, đề phòng thực nghiêm, phía trước còn có rất nhiều người, một chốc một lát khả năng vào không được. Cảnh Dung nghe tiếng, vén rèm lên, đem ánh mắt dò xét ra tới. Hướng phía trước mặt nhìn lại, phía trước đã bài trường long. Cửa thành cùng sở hữu tam phiến môn, nhưng chỉ mở ra trung gian một phiến, cho nên kiểm tra tốc độ cũng liền chậm rất nhiều. Cũng may, bọn họ cũng không gấp. Chờ cũng liền đợi. Bên trong xe ngựa, Kỷ Vân Thư lấy ra hồng thuốc, cùng Bạch Tâm nói, ta trước cho ngươi đổi dược. Bạch Tâm nói, không cần đổi như vậy cần, ta miệng vết thương đều đã tốt không sai biệt lắm. Kiếm thương khả đại khả tiểu, cần thiết khỏi hẳn mới được. Bạch Tâm không lay chuyển được Kỷ Vân Thư, Bạch Âm đành phải ngoan ngoan đem bàn tay qua đi, từ nàng vì chính mình băng bó. Tống Ngăn ngồi ở một bên, ôm chính mình cái kia phá tay lại. Một đôi mắt, cực kỳ nghiêm túc nhìn chằm chằm Bạch Âm miệng vết thương. Miệng vết thương rất sâu, không có đóng vẩy, còn có thể nhìn đến mặt trên một ít tơ máu. Hắn lộ ra vẻ mặt đau lòng chi sắc. Hỏi, đau không? Lời này, đổi lấy Bạch Âm cười. Tống Ngăn, cười cái gì? Các ngươi người đọc sách cùng chúng ta chính là không giống nhau. Lại là những lời này. Tống Ngăn chính là tưởng không rõ, chính mình rốt cuộc theo chân bọn họ có cái gì không giống nhau. Không đều là người sao. Không đều giống nhau sẽ ăn uống tiêu tiểu sao. Lúc này cửa thành, thị vệ đang ở kiểm tra một người phụ nhân tùy thân tay mải. Phụ nhân trong lòng ngực ôm một cái chỉ có 1 tuổi tả hữu hài đồng. Kia hài đồng gắt gao xúc thành một đoàn. Ở nhìn thấy trước mắt những cái đó cầm đao kiếm thị vệ khi, đột nhiên loa một tiếng khóc lên. Thanh âm thập phần lạnh lót. Những cái đó chờ đợi vào thành người đều sôi nổi duỗi trưởng cổ hướng phía trước nhìn lại. Còn tưởng rằng có phải hay không thị vệ khi dễ kia hài tử. Cũng đúng là bởi vì đứa nhỏ này tiếng khóc, đột nhiên kinh tới rồi Cảnh Dung đội ngũ trước một cái thương khách con ngựa. Kia con ngựa gào giống vài tiếng, móng trước cao cao dơ lên. Làm cho trên xe ngựa trang mấy cái đại cái dương tránh thoát dây thừng. Toàn bộ ngã xuống. Thịch thịch thịch vài thanh. Đinh hay nhức óc. Trong đó một cái đại cái dương thượng khóa bị tạp đoạn, bên trong lăn ra rất nhiều khối lớn lớn bé bé cục đá. Trong đó hai khối đại thạch đầu lăn xuống, thẳng tắp đụng phải Cảnh Dung xe ngựa bánh xe. Chỉ nghe được phanh một tiếng, bánh xe một góc bị tạp đoạn. Xe ngựa thuận thế nghiêng. Bên trong xe, Cảnh Dung nghe được động tĩnh sau, trước tiên đem Kỷ Vân Thư chặt chẽ hộ ở trong lòng ngực. Bạch Âm cũng một tay méo tống ngăn xiêm y rìa, tránh cho hắn thân thể va chạm đến xe trên vách mà bị thương. Xe ngựa cũng không có hoàn toàn ngã xuống, lại nghiêng hơn phân nửa. Bốn người an toàn từ bên trong ra tới. Hữu kinh vô hiểm. Thị vệ sôi nổi xuống ngựa, hỏi, công tử, không có việc gì đi. Cảnh Dung lắc đầu. Bọn họ lúc này mới thấy rõ trên mặt đất những cái đó rải rác cục đá. Những cái đó cục đá vừa thấy cũng không giống như là cái gì chân quý chi vật, hơn nữa hình dạng bất quy tắc. Nếu là dùng để xây dựng nói, kia cũng quá nhỏ. Nếu là triều đình yêu cầu, cũng nên từ quan phủ vận chuyển mới đúng. Hơn nữa, như thế nào có người sẽ đem này đó phổ phổ thông thông cục đá trang ở trong dương đâu. Những cái đó cục đá chủ nhân là cái lao thương khách, hắn trước tiên dắt lấy chấn kinh con ngựa dây cường, chờ con ngựa bình tĩnh trở lại sau, mới thập phần áy náy từ trước mặt chạy tới Cảnh Dung trước mặt. Sốt ruột hỏi, các vị công tử có hay không bị thương? Không có việc gì. Thật sự xin lỗi, ngựa của ta bị kinh hách, đồ vật rớt xuống tạp tới rồi các ngươi xe ngựa, xin lỗi lao thương khách nói, liền nhìn thoáng qua bị cục đá đập hư xe ngựa bánh xe, phi thường thành khẩn nói, các ngươi yên tâm, sở hữu tổn thất ta sẽ gánh vác. Lao thương khách thái độ vẫn là không tồi. Kỳ Vân Thư nói, đồ vật hỏng rồi không có việc gì, chỉ cần này đó cục đá không có tạp đả thương người liền hảo. Muốn bồi, vẫn là muốn bồi. Thương khách từ trong tay háo lấy ra một ít bạc đưa qua, không biết này đó có không đủ rồi. Này Kỷ Vân Thư không biết như thế nào cho phải. Ngay sau đó, kia bạc lại bị Cảnh Dung tiếp, hắn cùng lao thương khách nói, bạc chúng ta nhận lấy, này đó cục đá vẫn là chạy nhanh thu thập hảo đi. Tốt tốt. Thương khách liền chạy nhanh làm chính mình bọn tiểu nhị đem tán loạn cục đá nhặt về cái dương nội. Lúc này, phía trước trông coi cửa thành thị vệ nghe tiếng đã đi tới. Một bên hỏi, phát sinh chuyện gì? Thanh âm nghiêm khắc. Lao thương khách đem tình huống thuyết minh. Thị vệ nhíu mày, thật là phiền toái, chạy nhanh đem đồ vật thu thập hảo, mặt sau còn có thật nhiều người chờ vào thành đâu. Là. Lao thương khách liên tục túi người. Cảnh Dung cũng không nghĩ chậm trễ nữa thời gian, liền phân phó chính mình người giúp đỡ bọn họ một khối dọn. Nhưng, đương trong đó một người dọn khởi một cục đá thời điểm, bỗng nhiên sửng sốt hạ. Quay đầu cùng Cảnh Dung nói, công tử, này tảng đá giống như không thích hợp. Chương 1126 cục đá bộ xương khô án. Cục đá không thích hợp. Những lời này, vừa lúc bị trông coi cửa thành dẫn đầu thị vệ nghe được. Hắn lập tức hỏi, như thế nào không thích hợp? Cục đá quá nhẹ. Quá nhẹ. Thị vệ vén tay háo lên, nói, cho ta xem. Liền đem cục đá tiếp qua đi. Bắt được trên tay một thước lượng. Quả nhiên thực nhẹ. Kỳ quặc. Dẫn đầu thị vệ lập tức đem cục đá phóng tới trên mặt đất, hướng về phía lao thương khách hỏi, này cục đá vì cái gì như vậy nhẹ? Lao thương khách nhìn chằm chằm cục đá nhìn thoáng qua, nhíu mày buồn bực, cục đá như thế nào sẽ là nhẹ? Không có khả năng. Vậy ngươi chính mình dọn một dọn. Lao thương khách chạy nhanh chính mình thượng thủ thử một lần. Không thử không biết, thử một lần dọa nhảy dựng. Như thế nào? Tại sao lại như vậy? Lớn như vậy một cục đá như thế nào như thế nhẹ? Như là giống ruột. Kia thị vệ ánh mắt ngươi căng thẳng, lập tức cảnh giác lên, để ra nghi vấn nói, này cục đá bên trong có phải hay không trang cái gì không nên trang đổ vật? Quan sai đại nhân, này đó đều là đổ thạch. Đổ thạch bên trong lại như thế nào sẽ trang không nên trang đổ vật đâu. Hơn nữa, ta cũng không biết này tảng đá như thế nào sẽ như vậy nhẹ, ở tới phía trước, ta đều tự mình kiểm tra quá, không có loại tình huống này à. Vậy mở ra nhìn xem. Không được. Vì cái gì? Tiểu nhân vừa rồi không phải nói sao. Đây đều là đổ thạch, là muốn ban cho người khác, nếu là mở ra nói, ta này sinh ý nhưng như thế nào làm. Đổ thạch. Danh như ý nghĩa là dùng để đánh cuộc. Một ít người sẽ căn cứ cục đá lớn nhỏ, hình dạng, trên tảng đá hoa văn. Tới giám định cục đá hay không có chân quý phỉ thúy, mà lựa chọn mua sắm này đó cục đá. Có chút người mua trở về mở ra, bên trong chính là cục đá, nhưng cũng có người đánh cuộc chính xác, mà một đêm phất nhanh. Hiện tại nghe thị vệ muốn mở ra, lão thương khách đương nhiên không cho phép. Nhưng thị vệ giận dữ, rục rút ra bên hông đeo trường kiếm, nói, ta hiện tại hoài nghi ngươi cái này cục đá có vấn đề, bên trong khả năng trang cái gì nhận không ra người đổ vật, hiện tại muốn lập tức mở ra, người tới, khai cục đá. Ra lệnh một tiếng. Lão thương khách thật sự là không có biện pháp. Đành phải đứng ở một bên trơ mắt nhìn. Cửa thành người cũng tất cả đều đem ánh mắt nhìn chăm chú ở kia sẽ kỳ quặc trên tảng đá. Cảnh Dung cùng Kỷ Vân Thư cũng không ngoại lệ. Bọn họ cũng tò mò kia cục đá vì sao như vậy nhẹ. Bên trong hay là có cái gì quái dị đồ vật không thành. Thức mau, cửa thành quan lấy tới mở ra cục đá công cụ. Vài cái liền đem cục đá tạc khai. Cũng liền ở tạc khai trong nháy mắt kia, từ bên trong lăn ra một thứ. Kia đồ vật trên mặt đất lăn lộn hai vòng. Mới dừng lại. Mọi người vừa thấy, đương trường trợn mắt há hốc mồm. Có 3 giây đồng hồ thời gian phảng phất bị định trụ. Ngay sau đó, đám người bắt đầu hoảng loạn lên. Sôi nổi chạy trốn, cũng hoặc là tễ đến cùng nhau. Hoảng sợ vạn phần. Nhưng Kỷ Vân Thư cùng Cảnh Dung đám người lại chấn định đứng ở tại chỗ bất động. Lặng lặng nhìn chằm chằm trên mặt đất như vậy quỷ dị đồ vật. Một cái, bộ xương khô. Cửa thành bọn thị vệ cũng hoàn toàn kinh sợ. Bọn họ vẫn là lần đầu tiên gặp được loại chuyện này. Cục đá thế nhưng có một cái bộ xương khô. Dẫn đầu thị vệ cơ hồ không cần nghĩ ngợi, lập tức chỉ vào lao thương khách cùng hắn tiểu nhị, hạ lệnh, bắt lại. Lao ra 7-8 cái thị vệ, lập tức đem những cái đó thương khách vây quanh. Lao thương khách cùng hắn bọn tiểu nhị cũng sợ ngây người. Sôi nổi quỳ tới rồi trên mặt đất. Lao thương khách nói, quan gia, này. Này cùng ta không quan hệ a, cùng ngươi không quan hệ. Cục đá cất giấu bộ xương khô, ngươi còn dám nói cùng ngươi không quan hệ. Nói, thứ này từ đâu tới đây? Ta không biết ta. Đại nhân, ta thật sự không biết. Đây chính là án mạng, ngươi nếu là không từ thật đưa tới, có ngươi hảo trái cây ăn. Đại nhân, hoan uổng a. Cục đá là của ngươi, bộ xương khô ở bên trong, còn dám kêu hoan uổng. Dẫn đầu thị vệ sôi nổi bên người tiểu thị vệ, chạy nhanh đi thành tư bộ, đem sự tình bẩm báo đi lên. Là, tiểu thị vệ cất bước liền đi. Những cái đó thương khách bị trực tiếp khấu lưu ở cửa thành. Nhân cực đại khả năng liên lụy đến một cọc cán mạng, cửa thành thị vệ chỉ phải lập tức hạ lệnh tạm thời phong tỏa cửa chính, mở ra bên trái một cánh cửa, làm người ra vào. Cảnh Dung xe ngựa nhân bị những cái đó cục đá sờ chán, hơn nữa bánh xe đã hỏng rồi. Cũng chỉ có thể lưu tại chỗ. Kỳ Vân Thư ở bộ xương khô lăn ra đây thời điểm, liền nhìn chằm chằm vào. Căn cứ bộ xương khô đặc thù, là cái nữ. Hơn nữa tử vong thời gian hẳn là có 3 năm trở lên. Nhưng cụ thể còn muốn vào một bước kiểm tra mới biết được. Cảnh Dung biết nàng suy nghĩ cái gì, lôi kéo tay nàng, hạ giọng nhắc nhở, chuyện này cùng chúng ta không có quan hệ, nơi này là cao định, không cần nhúng tay. Ta minh bạch. Ngươi yên tâm. Sẽ có người đi tra. To như vậy cao định nếu là liền cái phá án người đều không có, cũng chính là chê cười. Nàng gật gật đầu. Bọn họ vào thành lúc sau, bên đường tìm vài gia khách điếm. Lại đều là đầy ngập khách. Rốt cuộc khoa cử sắp tới. Tống Ngăn nói, Cảnh công tử, hiện tại cao định nơi nơi đều là người, khoa cử tới gần, các khách điếm đều kín người. Các ngươi nếu là không chê nói, không bằng cùng ta chủ cùng nhau đi. Ta ở tới phía trước, Trương công tử cho ta một phen chìa khóa, là hắn tổ trạch chìa khóa, hẳn là đủ chúng ta cùng nhau trụ. Bạch Âm là cái thứ nhất cự tuyệt. Không cần, cao định lớn như vậy, không có khả năng liền một gian khách điếm đều không có. Chính là ở tại nhà riêng sẽ tương đối phương tiện, ta tuy không biết các ngươi tới cao định là vì sao. Nhưng phía trước ở trong núi khách điếm ra kia chờ sự, nếu là các ngươi lại trụ khách điếm nói, nhất định không an toàn. Vẫn là cùng ta một khối trụ đi. Tống Ngăn nhưng thật ra nói đến điểm tử thượng. Khách điếm xác thật không an toàn, hơn nữa cũng không có phương tiện. Cảnh Dung có chút dao động, nhẹ giọng thuyết phục Bạch Âm, chúng ta còn không biết khi nào có thể tìm được người kia, tóm lại hết thể tiểu tâm vì thượng, nếu là lâu dài ở tại khách điếm định không thể thực hiện được, chi bằng cùng kia con mọt sách một khối trụ, rốt cuộc hắn là tới tham gia khoa cử sĩ tử, đến lúc đó còn có thể làm hắn thay chúng ta giấu. Một dấu thân phận. Vừa nghe, Bạch Âm dao động. Nghĩ nghĩ. Đáp ứng rồi. Lúc này Thành Tư Bộ. Lý Thành đã nhàn 2 ngày, mỗi ngày đều là ăn ăn uống uống. Hiện tại, chính Tiểu Chân bắt chéo ngồi ở bên trong cắn hạt dưa. Đầy đất hạt dưa xác. Vui vẻ vô cùng. Đống nhiên một cái tiểu quan vội vội vàng vàng vọt tiến vào. Trong miệng hô to, đại nhân, không hảo. Này một đều, Lý Thành thiếu chút nữa sặc tới rồi. Vẻ mặt không vui, căm tức nhìn tiểu quan, têu cái gì têu. Ngươi muốn sặc chết bản đại nhân sao? Đại nhân, ra. Đã xảy ra chuyện. Chuyện gì? Cửa thành ra. Án mạng. Án mạng. Lý Thành vừa nghe, sắc mặt đại biến, ngồi thẳng thân mình, hỏi, cái gì án mạng? Ai đã chết? Có phải hay không cung tả tướng ra cung sĩ Lâm đã chết? Ách! Tiểu quan khỏe miệng run rẩy. Lý Thành xác thật là ước gì chết người là cung sĩ Lâm. Như vậy, A tỷ liền không cần gả cho hắn. Chính mình cũng ít cái đối thủ một mất một còn. Nhưng tiểu quan lại nói, đại nhân hiểu lầm, không phải cung thiếu gia, là từ một cục đá lộ ra cái bộ xương khô, hiện tại đang chờ ngươi qua đi đâu. Hố ấp không có đại lý tự, cũng không có kinh triệu phủ. Chỉ có lục bộ. Cho nên ở đâu phát sinh sự liền từ chỗ nào chính mình tới làm. Cửa thành án mạng, về thành tư bộ quản. Cũng chẳng khác nào nói, này án tử về Lý Thành tiếp quản. Vừa nghe cục đá có bộ xương khô, Lý Thành tức khắc tinh thần tỉnh táo. Đây chính là cái mới mẻ sự A. Hắn vào Nam ra Bắc nhiều năm như vậy, còn chưa bao giờ nghe nói qua. Đem trong tay hạt dưa hướng trên mặt đất tùy tiện một ném. Cũng không quay đầu lại ra phòng. Nói, đi, xem náo nhiệt đi. Tiểu quan xấu hổ. Lập tức đuổi kịp. Chương 1127 tìm được bọn họ, là có thể phá án. Lý Thành đầy cõi lòng hứng thú chạy tới hiện trường. Này dọc theo đường đi, hắn từ nhỏ quan trong miệng đại khái biết được một ít tin tức. Cửa thành trung gian đại môn đã bị phong tỏa, lão thương khách cùng hắn bọn tiểu nhị đều bị giam tại chỗ. Trên mặt đất đều là sập cái dương cùng tán loạn cục đá. Mặt sau còn có một chiếc bánh xe đã hỏng rồi xe ngựa. Lý Thành nhân đều còn không có đến gần, liền gân cổ lên hô to hỏi, bộ xương khô ở nơi nào? Ở nơi nào? Sốt ruột hoảng hốt. Này ra cho hay, hắn như thế nào có thể bỏ qua? Cửa thành dẫn đầu thị vệ chạy nhanh trả lời, ở kia. Chỉ vào bị thu thập đến một bên cục đá cùng bộ xương khô. Lý Thành trừng mắt vừa thấy, một chút liền túng. Hắn đối cái loại này đồ vật từ trước đến nay sợ đến muốn chết. Cho nên rất xa nhìn thoáng qua sau, liền lại hỏi, người là ai giết? Thẳng đến chủ đề. Thị vệ một đốn, không biết nói như thế nào. Bởi vì hiện tại còn không xác định ai là hung thủ. Lý Thành kiến hắn vẻ mặt rối rắm, ngữ khí một cao, bản quan hỏi ngươi lời nói. Ấp đúng làm cái gì? Đại nhân, hạ quan còn không biết, kia bộ xương khô là từ cục đá bị tạc ra tới. Nhưng là những cái đó cục đá là của bọn họ. Thị vệ chỉ vào tên kia còn tại run bần bật lao thương khách. Lý Thành lập khắc đạp bộ đi đến lao thương khách trước mặt, chất vấn, cho nên, người là người giết. Lao thương khách cả người run lên, đại nhân, ta không có giết người a. Ngấm nước mắt. Nhưng cục đá là của ngươi. Nhưng, bên trong bộ xương khô không phải ta. Là ngươi nhét vào đi. Hoan uổng a đại nhân. Tiểu nhân cho dù có thiên đại bản lĩnh cũng không dám làm kia chờ sự tình, huống chi đem bộ xương khô nhét vào cục đá bản lĩnh, tiểu nhân càng là không có, cầu xin đại nhân minh giám. Lý Thành vuốt cằm nghĩ nghĩ, lại xem xét liếc mắt một cái nơi xa bộ xương khô, cân nhắc một hồi. Hỏi lại, ngươi thật sự không biết cục đá có đầu người? Tiểu nhân thật sự không biết. Kia này đó cục đá ngươi là từ đâu được đến? Tiểu nhân là làm đổ thạch sinh ý. Này đó cục đá đều là từ phương Nam Thụy Lệ thương nhân trong tay phê lại đây, lại một đường vận chuyển đến Cao Định. Này đó cục đá ở lên xe phía trước, ta đều kiểm tra quá, không có vấn đề, cũng không có như vậy nhẹ. Vậy ngươi ý tứ là, kia tảng đá là ở vận chuyển trên đường bị người thay đổi. Này cũng không đúng. Vì cái gì? Bởi vì này đó cái dương khóa lại sau liền không có mở ra quá, chìa khóa cũng là ở ta trên tay, không ai có thể đổi. Lao thương khách đúng sự thật nói đến. Lý Thành lại híp mắt nghĩ nghĩ, hạ kết luận, cho nên, lớn nhất hiểm nghi người, vẫn là ngươi. Đâu tới đâu đi, hiểm nghi người vẫn là Lao thương khách. Ách! Lao thương khách tức khắc nghẹn lời. Không biết nên nói cái gì. Chính mình xác thật nhất có hiểm nghi. Lý Thành Phi thường khẳng định chính mình đáp án, chính ngươi cũng nói không nên lời cái nguyên cớ tới, hiện tại bản quan muốn bắt ngươi, thẳng đến điều tra rõ mới thôi. Đại nhân, ngươi nếu là không có giết người, bản quan tự nhiên sẽ không oan uổng ngươi, đến lúc đó, cũng sẽ trả lại ngươi một cái công đạo. Lý Thành một bộ thập phần lão thành bộ dáng. Lao thương khách hết đường chối cãi. Cục đá là của hắn. Cục đá cũng là hắn kiểm tra. Khai cái dương chìa khóa cũng là hắn vẫn luôn cầm. Cho nên, hắn không lời nào để nói. Chỉ có thể tạm thời nhận tài. Mà lao thương khách bọn tiểu nhị cũng khó thoát một kiếp, đều bị bắt lên. Mang đi thành từ bộ đại lao. Đám người bị mang đi sau, cửa thành thị vệ thấp giọng hỏi Lý Thành, đại nhân, hiện tại làm sao bây giờ? Hắn nói, đem mấy thứ này toàn bộ mang về, bản quan muốn chậm rãi tra, nhất định phải tra cái tra ra manh mối. Định liệu trước, thị vệ lại lập tức cho hắn bắt một chậu nước lạnh, hỏi, kia án tử nên từ nơi nào bắt đầu người tra? Cái này, Lý Thành không biết. Thị vệ lại hướng hắn tung ra mấy cái nghi vấn, người chết liền dư lại một cái bộ xương khô, thân phận không biết. Hơn nữa, kia bộ xương khô như thế nào không lý do chui vào cục đá? Là như thế nào chui vào đi? Còn có, vừa rồi lao thương khách nói cục đá trang dương phía trước đã kiểm tra qua, dọc theo đường đi cái dương đều thượng khóa, sở. Lấy, kia tảng đá lại là khi nào bị đổi đâu? Lý Thành khỏe miệng run rẩy, xác thật làm khó hắn. Người chết cũng chỉ có một cái đầu, hắn như thế nào biết là ai? Chính mình lại không phải thiên hoàng lão tử. Đang ở hắn phát sầu thời điểm, đột nhiên thoáng nhìn phía sau một chiếc xe ngựa. Như thế nào như vậy quen thuộc? Hắn dịch bước chân đến gần đi xem. Phía trước phía sau cẩn thận đánh giá. Này không phải. Bọn họ xe ngựa sao? Trong miệng bọn họ, chỉ chính là Cảnh Dung cùng Kỷ Vân Thư bọn họ. Hắn vô cùng kinh ngạc. Lại vui mừng ra mặt. Bởi vì Kỷ Vân Thư ở A. Cái kia có thể họa cốt phá án kỳ nữ tử. Có nàng. Còn sợ này án tử phá không được sao? Hắn chạy nhanh xoay người hỏi kia mấy cái thị vệ, này xe ngựa là của ai? Thị vệ nói, mấy cái người trẻ tuổi. Tên gọi là gì? Không. Không phải rất rõ ràng. Đi cha. Đúng vậy. Thị vệ quay đầu liền đi cha vào thành đăng ký sách. Thực mau liền phủng một cái tiểu sách vợ đi đến Lý Thành trước mặt, nói, là mấy cái làm buồn bán thương nhân cùng một cái tham gia khoa cử sĩ tử. Kia sĩ tử họ Tống, mặt khác mấy cái. Còn chưa nói xong, Lý Thành đem quyển sách ôm đồm qua đi. Vừa thấy, quả nhiên là bọn họ. Hắn kích động đến đôi mắt đều mị thành một cái tuyến. Nhạc nở hoa, cười một tiếng. Xem đến kia thị vệ sửng sốt, hoang mang nói, đại nhân, ngươi làm sao vậy? Hắn thu tiếng cười, đem trong tay vở ném cấp thị vệ, phân phó, chạy nhanh đi tra một tra. Nhìn xem này vài người hiện tại ở Cao Định địa phương nào. Tra được sau, chạy nhanh tới nói cho bản đại nhân, nhớ kỹ, muốn càng nhanh càng tốt. Đại nhân, ngươi tìm này vài người làm cái gì? Cùng lần này án tử có quan hệ sao? Đương nhiên là có quan. Lý Thành thực khẳng định, ở thị vệ trên vai vô vô, nói, chỉ cần tìm được bọn họ, là có thể pha án. Chọn cái cao âm. Sau đó huy tay háo, nên ngang mà đi. Thị vệ còn không có hiểu được. Hay là bọn họ là hung thủ. Tưởng tượng đến nơi đây, liền lập tức phân phó người đi tìm. Lý Thành tắc một đường hưng phấn trở về thành tư bộ, chờ đợi tin tức. Hắn thật là cao hứng đến không được. Phía trước còn vẫn luôn suy nghĩ, đợi khi tìm được cơ hội nhất định rời đi Cao Định đi tìm bọn họ. Không nghĩ tới, bọn họ thế nhưng tới. Quả thực có duyên. Tống Ngăn căn cứ Trương Tiểu Bạch cho chính mình địa chỉ. Rốt cuộc tìm được rồi kia gian tổ trạch. Là ở thành đông. Một cái ngõ nhỏ mặt sau. Tòa nhà nhìn qua thập phần ẩn nấp. Nếu là không hướng bên trong đi, căn bản không biết nguyên lai cái này địa phương còn cất giấu một tòa tổ trạch. Mà bởi vì thật lâu không có người cư trú nguyên nhân, tổ trạch trên cửa lớn bỏ đầy mạng nhện. Nhưng đại môn vừa thấy liền rất rắn chắc, trừ bỏ cũ một chút bên ngoài, cũng không có bất luận cái gì hư hao. Tống Ngăn nguyên bản còn thực lo lắng bên trong quá tiểu. Hoặc là quá cũ nát, càng lo lắng Kỷ Vân Thư bọn họ sẽ không thích. Nào biết đâu rằng đẩy cửa ra vừa thấy, bên trong lại rất rộng mở. Đập vào mắt chính là đình viện. Đương nhiên, nay cùng gia đình giàu có đình viện là so ra kém. Chương 1128 vậy ngươi có thể giết ta a? Nay tòa nhà phân tiền trung hậu. phía trước đình viện có cái tiểu thính, là tiếp khách dùng. Hai bên là hành lang dài, đi thông hậu viện. Hậu viện có 7-8 gian nhà ở. Lại mặt sau, chính là phòng bếp cùng hỏa phòng. Cả tòa nhà không tính đại, nhưng là bố cục hợp quy tắc. Có thể ở thượng mười mấy khẩu người. Tống Ngăn đem đồ vật bông, nói, địa phương thực hảo, chính là có chút dơ, bất quá không quan hệ, đợi lát nữa ta đi đánh chút thủy, tẩy tẩy thì tốt rồi. Bạch Âm bỗng nhiên ra tiếng, đợi lát nữa ta cùng ngươi cùng nhau dọn dẹp. Không cần, các ngươi nghỉ ngơi liền hảo, nói nữa, trên người của ngươi còn có thương tích. Nếu là ngươi một người quét tước, phỏng chừng vài thiên chúng ta cũng chưa biện pháp vào ở. Tống Ngăn xấu hổ. Cảnh Dung tắc phân phó chính mình người, các ngươi đợi lát nữa cùng nhau hỗ trợ, nhìn nhìn lại bên trong thiếu cái gì, đến lúc đó một khối bổ tề. Là, công tử. Thị vệ đáp. Kỳ Vân Thư thì tại đình viện dạo qua một vòng. Nàng thực thích nơi này, bởi vì tòa nhà tọa lạc ở ngõ nhỏ mặt sau, rời xa đường cái, thập phần an tĩnh. Trung quanh còn loại mấy cây lão thụ. Nhìn qua rất có vài phần thích ý. Chờ đem đồ vật phóng hảo sau, đoàn người liền hợp lực dọn dẹp dinh thự. Tới rồi buổi tối mới rốt cuộc chuẩn bị cho tốt. Cũng mệt mỏi đến không được. Tống Ngăn làm được nhiều nhất, cả người đều mệt suy sụp. Liền chạy nhanh dọn dẹp một chút, sớm đi ngủ. Lúc này, Cảnh Dung, Kỷ Vân Thư cùng Bạch Âm ba người ngồi ở trong sảnh thương thảo sự tình. Bạch Âm, Tam gia nói, chờ tới rồi cao định sau, liền đi tìm người kia, nhưng là không cho chúng ta lộ ra. Cảnh Dung nghĩ lại một chút, suy đoán nói, chỉ có cao định cùng người danh, không có cụ thể địa chỉ, khả năng liền Tam gia chính mình cũng không biết người kia hiện tại còn ở đây không cao định, rốt cuộc đã vài thập niên đi qua. Chỉ cần có một tia hy vọng, đều phải tìm. Kỷ Vân Thư băn khoăn, chính là nặc đại cao định thành, chúng ta nên như thế nào đi tìm. Nếu là không thể lộ ra, cũng chỉ có thể ám tra, như vậy hiển nhiên khó khăn rất nhiều. Cảnh Dung, chúng ta hiện tại đã tới rồi cao định, không vội nhất thời. Trước nghỉ ngơi một đêm, ngày mai lại đi tìm. Cũng hảo. Ba người xác thật đều mệt mỏi. Dù sao đã tới rồi nơi này, sớm một ngày tìm, vãn một ngày tìm đều giống nhau. Rời đi đại sảnh sau, từng người trở về phòng nghỉ ngơi. Kỳ Vân Thư lại phát hiện Cảnh Dung tâm sự nặng nề. Kỳ thật, nàng đã sớm chú ý tới. Từ Cảnh Dung vào thành thời điểm nàng liền chú ý tới. Nàng cũng biết hắn suy nghĩ cái gì. Đang lo lắng cái gì. Quả nhiên, nàng mới vừa về phòng không lâu, đẩy ra cửa sổ vừa thấy, vừa lúc nhìn đến một đạo thân ảnh vọt đến trên nóc nhà, thực mau biến mất ở bóng đêm bên trong. Từ thân hình đi lên xem, rõ ràng là Cảnh Dung. Kỳ Vân Thư không có gọi lại hắn. Nhưng, Bạch Âm lại thấy được. Hắn lập tức từ trong phòng lao tới. Chuẩn bị đuổi theo. Đừng truy. Kỳ Vân Thư kêu chủ hắn. Bạch Âm dừng bước, nhìn đứng ở phía trước cửa sổ. Ánh mắt chăm chú nhìn ở trên nóc nhà Kỳ Vân Thư. Hắn đi chỗ nào? Kỳ Vân Thư trầm mặc một hồi, nói ra ba chữ. Tam Vương Phủ. Tam Vương Phủ. Cảnh Huyên ngồi ở trong phòng trước gương, còn ở khăn thượng thứ tự. Đứng ở nàng phía sau nha đầu đang ở cho nàng cởi xuống trên đầu trang trí phẩm. Một bên giải, nha đầu một bên xem nàng thêu thùa, hỏi, Vương Phi, ngươi ở thêu cái gì? Không biết. Không biết. Không biết như thế nào thêu a? Nàng cười cười, không nói gì. Nha đầu nhìn trong gương nàng, không khỏi tán thưởng một tiếng, Vương Phi thật đẹp. Nàng như cũ cười mà không nói. Lúc này, bên ngoài truyền đến một tiếng, tham kiến Vương gia. Vương gia? Sao có thể? Trừ bỏ đại hôn ngày đó Tam Vương tử kia thác đã tới cái này địa phương bên ngoài, này một năm, hắn liền không có bước qua nơi này. Chính là kia dày nặng tiếng bước chân lại đủ để chứng minh, xác thật là kia thác tới. Đang ở vì Cảnh Huyên giải vật phẩm trang sức nha đầu chạy nhanh xoay người quỳ đến trên mặt đất. Tham kiến Vương gia. Kia thác một thân mùi rượu. Đầy mặt đỏ bừng, bước chân lung lay từ bên ngoài đi đến. Mới vừa tiến đến, bởi vì không có đứng vững, hai vai thật mạnh đánh vào khung cửa thượng. Đông một tiếng, thanh âm kia đánh đắc nhân tâm không khỏi run lên. Cảnh Huyên chậm rãi buông trong tay khăn, lập tức đứng dậy, túi túi người tử, tham kiến vương ra. Kia thác hử cười một tiếng, phân phó nha đầu, đi ra ngoài. Là, nha đầu không dám ở lâu, vội vàng đi ra ngoài. Kia thác tắc đãng bước chân chiều Cảnh Huyên chậm rãi tới gần, đi đến nàng trước mặt khi, đồng nhiên thân thủ nắm nàng cằm. hung hăng hướng lên trên vừa nhấc, khiến cho Cảnh Huyên ánh mắt đối diện hắn. Cảnh Huyên nhìn trước mắt người, đây là chính mình phu quân. Một cái nhìn chính mình khi, trong ánh mắt tràn ngập hận ý nam nhân. Kia thác hiếp say khướt con người đánh giá nàng, cười lạnh một tiếng, hảo một trương mỹ nhân mặt ta. Chỉ tiếc, là cái ngôi sao chổi. Kia thác cắn răng nói. Cảnh Huyên ánh mắt bình tĩnh nhìn hắn. Không có bất luận cái gì cảm xúc thượng dao động. Một năm thời gian, cũng đủ làm nàng nhìn thấu hết thảy. Kia thác câu lấy tà ác môi, chậm rãi tới gần nàng, cuối cùng đem đầu tiến đến nàng bên thai, cái mũi nghe nghe, thật hương. Hoàn toàn một cái con ma men bộ dáng. Chính là, ở Cảnh Huyên còn không có phản ứng lại đây thời điểm, kia thác đông nhiên đem trong tay bình rượu tử hướng trên mặt đất một quăng ngã. Phanh một tiếng, rơi nát nhừ. Cùng lúc đó, kia thác méo Cảnh Huyên cầm tay dùng sức vung. Đem nàng cả người ném ngã xuống đất. Đôi tay cắt tới rồi rách nát cái chai thượng. Lập tức ra huyết. Nàng lại một chút không cảm thấy có nửa điểm đau ý. Chỉ cảm thấy toàn thân đã chết lặng. Kia thác thân mình lung lay vài hạ, chỉ vào nàng, vốn tưởng rằng cưới ngươi, ta liền có thể ngồi ổn vương vị. Nào biết đâu rằng, ngươi lại là cái ngôi sao chổi, tất cả đều là bởi vì ngươi. Bởi vì ngươi hoàng huynh mưu phản, trên lưng nịch tặc tội danh. Phụ vương định là bận tâm tới rồi điểm này, mới chậm chạp không có lập ta. Vì chữ quân, đây đều là ngươi làm hại. Sớm biết rằng, ở ngươi hoàng huynh tạo phản thời điểm, ta nên hủy bỏ hôn sự, hiện giờ, ta cũng sẽ không lâm vào loại này khốn cục chung. Cảnh Huyên tùy ý hắn rít gào, tùy ý hắn mắng. Hắn biết rõ tam vương tử khí từ chỗ nào mà đến. Chính mình hoàng huynh là nghịch tặc. Làm cho thân phận của nàng thập phần mẫn cảm. Nếu là kia thác tương lai thật sự làm hồ ấp tân vương, nàng chính là hồ ấp quốc mẫu, nhưng nàng một cái nghịch tặc muội muội, như thế nào làm được quốc mẫu? Hồ ấp vương đại khái chính là nghĩ tới điểm này, mới có thể vẫn luôn ở tam vương tử cùng nhị vương tử chi gian do dự. Cũng khó trách này một năm tới, kia thác đối nàng hận thấu xương. Kia thác thấy Cảnh Huyên trước sau không nói gì, còn một bộ giống tử thi bộ dáng, liền càng là nổi trận lôi đình. Lập tức ngồi xổm xuống, lại lần nữa bắt nàng cằm, hướng lên trên vừa nhấc, hung hăng nói, ngươi có biết hay không, ta có bao nhiêu thứ muốn giết ngươi. Lời này, đồng nhiên đổi lấy Cảnh Huyên cười. Nàng lạnh lùng mắt đối thượng hắn tàn nhận ánh mắt, cười một tiếng, vậy ngươi có thể giết ta a? Xích quả quả khiêu khích. Nay đại khái là nàng đến hồ ấp này một năm, lần đầu tiên nói như thế cực cụ phản nghịch nói. Chương 1129 theo ta đi. Đối Cảnh Huyên mà nói, tử vong bất quá là một loại biến tướng giải thoát thôi. Nay một năm, nàng vẫn luôn không hỏi việc vặt, đối mặt vương phủ trên dưới khắc thường ánh mắt, cũng không để ý tới, chỉ là an an tĩnh tĩnh đại ở chỗ này. Cái loại này sinh hoạt là nàng muốn, lại cũng là nàng hận nhất. Bởi vì mỗi khi nàng mở to mắt, nàng sở thấy được, như cũng là ngày hôm qua giống nhau như lúc cảnh tượng. Ngày qua ngày lặp lại trước một ngày dày vò, chưa từng dừng lại. Giờ phút này, nàng nâng cặp kia đỏ đậm rưng rưng ánh mắt nhìn trước mắt hung thần ác sát nam nhân, trong mắt tràn đầy muốn chết dục vọng. Như nàng lời nói mới rồi giống nhau. Vậy ngươi có thể giết ta a? Nàng lời nói hiển nhiên kích thích tới rồi kia thác. Một cổ sát khí tức khắc từ kia thác trong mắt phát ra tới, tựa muốn sống sờ sờ ăn trước mắt cái này diện mạo tinh xảo giờ phút này lại cực cụ phản nghịch nữ nhân. Nhưng, hắn lại hoàn toàn hiểu rõ tới rồi Cảnh Huyên suy nghĩ cái gì. Ngươi muốn chết? Không dễ dàng như vậy. Nói xong, kia thác một phen bắt nàng tinh tế cổ. Làm như muốn đem nàng cổ vặn gãy giống nhau. Hiện tại ta còn muốn lưu trữ ngươi, làm ngươi nếm thử cái loại này sống không bằng chết dày vò. Ngữ lạc đồng thời, chi nghe thấy bang một tiếng. Kia thác giương tay ở Cảnh Huyên trên mặt hung hăng đánh một cái tát. Nàng cả người hoàn toàn nghiêng người phục tới rồi trên mặt đất. Đôi tay lòng bàn tay cũng lại lần nữa ma tới rồi bình rượu mảnh nhỏ thượng. Mảnh nhỏ trực tiếp chui vào nàng da thịt nội. Đồng thời, khoe miệng cũng bị đánh ra huyết. Có thể thấy được này một cái tát đánh có bao nhiêu lợi hại. Say rượu kia thác cực kỳ giống một con tàn bạo tàng ngao. Hắn đứng dậy, trên cao nhìn xuống nhìn trên mặt đất nữ nhân, nói, ngươi yên tâm, ta cũng sẽ không lưu ngươi lâu lắm, chờ ta một khi thượng vị, ta sẽ thân thủ giải quyết ngươi. Lưu lại lời này, liền đi rồi. Đây là có bao nhiêu hận một người, mới có thể đem này cha tấn thành như vậy a? Cảnh Huyên quỳ dạp trên mặt đất, tóc hỗn độn rơi rụng, che đậy nàng kia nửa trương tái nhợt khuôn mặt. Đôi tay nhiễm huyết, khoe miệng là huyết, thập phân chật vật. Nàng lại cười lạnh một tiếng, chua xót đến cực điểm. Nha đầu ở kia thác rời đi sau, liền từ bên ngoài bước nhanh tiến vào. Nhìn đến trước mắt một màn khi, đương trường sợ hãi, sửng sốt một hồi lâu, mới phản ứng lại đây. Chạy nhanh tiến lên Cảnh Huyên trước mặt, hỏi, Vương Phi, ngươi không sao chứ? Cảnh Huyên làm như hoàn toàn không có nghe được, một đôi vô lực ánh mắt mở to, tự do hồi lâu, giống như ném hồn giống nhau. Nha đầu chỉ phải đem nàng từ trên mặt đất nâng dậy tới, ngồi xuống giường ghế. Nha đầu, Vương Phi, ngươi nhưng đừng làm ta sợ a. Vương Phi, nha đầu cũng chưa nói tới lo lắng không lo lắng, đảo sắc thật là dọa tới rồi, thấy Cảnh Huyên không nói lời nào, liền tìm tới hòm thuốc cho nàng băng bó miệng vết thương. Lòng bàn tay thượng bị cắt ra lưỡng đạo rất sâu khẩu tử, hoa một hồi lâu mới đưa huyết cấp ngừng. Nha đầu lại đem trên mặt đất đánh nát bình rượu mảnh nhỏ nhất nhất thu thập sạch sẽ. Nhưng Cảnh Huyên trước sau một câu cũng chưa nói. Nha đầu hỏi, nếu không nô tỳ đỡ ngươi đi trước nghỉ ngơi đi. Cảnh Huyên như cũ không nói, chậm rãi nâng lên ánh mắt, nhìn nơi xa trong gương chính mình kia trương trắng bệnh mặt. Nhìn thật lâu, nàng mới nói, ngươi đi ra ngoài đi. Thanh âm cực lãnh. Vương Phi, đi ra ngoài. Nha đầu do dự một hồi, rốt cuộc vẫn là đi ra ngoài. Đóng cửa lại. Cảnh Huyên nhìn thoáng qua triền ở lòng bàn tay thượng băng vải, miệng vết thương chảy ra máu tươi đang ở một chút xuyên thấu qua màu trắng băng vải. Nàng đứng dậy đi đến kia mặt trước gương ngồi xuống, từ bên cạnh hộp lấy ra một chi cây châm. Kia cây châm thực tinh xảo. Đỉnh đầu nạm một khối lam ngọc. Đơn giản tố nhã. Nàng đem cây châm đầu nhọn nhắm ngay chính mình thủ đoạn. Một chút để ép đi xuống. Mắt thấy liền phải đâm vào da thịt, liền ở ngay lúc này. Bình phong mặt sau một phiến cửa sổ khai. Vang lên một tiếng. Nàng động tác đột nhiên im bặt, nâng lên ánh mắt, xuyên thấu qua trước mắt gương hướng phía sau bình phong phương hướng nhìn lại. Nàng có thể cảm giác được có người vào được. Liên nhẹ giọng hỏi một tiếng, ai? Chỉ thấy một bóng người từ bình phong thượng hiện lên, đi ra. Đương Cảnh Huyên thấy rõ người nọ bộ dáng khi, nàng lòng bàn tay buông lỏng, kia căn cây châm liền rớt tới rồi trên mặt đất. Đinh một tiếng, giòn vang. Nàng cả người cương một chút, đầy mặt khiếp sợ, hai mắt phóng đại, máu cũng tựa hồ là ở kia một khắc chợt dừng lại. Nàng chậm rãi đứng dậy, xoay người nhìn về phía người kia, hốc mắt nháy mắt ướt át hoàn toàn. Hoàng, huynh, không dám tin tưởng. Này hai chữ, nàng cho rằng chính mình đời này đều sẽ không lại từ trong miệng hô lên tới. Cảnh Dung đứng ở trước tấm bình phong nhìn nàng. Vẻ mặt đau lòng. Hắn bước bước chân chiều Cảnh Huyên đến gần. Nhìn một năm không thấy muội muội, đau lòng đến cực điểm, người gầy rất nhiều. Quen thuộc thanh âm, tức khắc làm Cảnh Huyên nước mắt rốt cuộc banh không được. Nàng khóc lóc nói, ta cho rằng đời này đều không thấy được Hoàng Huynh. Nhà đầu đốc. Hoàng Huynh, thật là ngươi sao? Là ta. Nàng vuốt Cảnh Dung mặt, đầu ngón tay có thể cảm nhận được trên mặt hắn độ ấm. Là thật sự. Không phải đang nằm mơ. Nàng vui vẻ kích động cười, thật sự không phải nằm mơ, thật là Hoàng Huynh ngươi. Nước mắt mơ hồ nàng tầm mắt. Cảnh Dung tắc chú ý tới nàng quấn lấy băng vải bàn tay, lập tức cẩn thận nắm lấy cổ tay của nàng, hỏi, là hắn đánh. Cảnh Huyên chạy nhanh đem tay thu được phía sau, ta không có việc gì. Nếu như vậy như thế nào sẽ không có việc gì? Cảnh Dung thực tức giận, lại chú ý tới trên mặt đất rơi xuống kia căn cây trầm, cho nên nếu có phải hay không ta vừa rồi tiến vào, ngươi liền tính toán nhẹ giọng phải không? Hoàng Huynh, ta hiện tại liền mang ngươi đi. Hắn muốn lôi kéo nàng rời đi. Cảnh Huyên lại kêu chủ hắn, Hoàng Huynh, ta không thể đi. Đem tay tránh thoát. Sau này lui hai bước, hướng về phía Cảnh Dung lắc đầu. Cảnh Dung, ta không thể đem ngươi một người lưu tại này. Ta đi không được, cũng không thể đi. Huyên Nhi, ta không thể làm ngươi tiếp tục lưu lại nơi này. Cảnh Huyên Dương Dương nói, chính là Hoàng Huynh, đây là không có khả năng. Không có gì không có khả năng. Chỉ cần ngươi một câu, ta sẽ xử lý tốt hết thảy. Xử lý tốt hết thảy. Như thế nào xử lý tốt hết thảy? Cảnh Huyên gắt gao cắn môi, lại liều mạng lắc đầu. Nàng nói, ta biết Hoàng Huynh nhất định sẽ không màng tất cả mang ta rời đi nơi này, chính là, ta không nghĩ ngươi vì ta đi mạo hiểm, đi gánh vác này hết thảy mang đến hậu quả. Nếu đổi làm trước kia, ta sẽ liều mạng làm ngươi dẫn ta đi, ta một khắc đều không nghĩ lưu tại này, nhưng hiện tại không phải trước kia. Ta không thể chỉ vì chính mình mà liên lụy ngươi, nếu như vậy, ta tình nguyện lưu lại, gánh vác ta nên gánh vác. Ngươi nói gánh vác, chính là dùng kia căn cây châm tự sát sao. Cảnh Dung cực lực khắc chế chính mình thanh âm, để ngừa bên ngoài người nghe được, hắn bắt lấy Cảnh Huyên hai tay, nghiêm túc mà nghiêm túc nói, ngươi đừng quên, ngươi là ta Đại Lâm công chúa, trên người lưu chính là ta Cảnh gia hoàng thất huyết, không ai có thể thương ngươi mảy may, ta thân là ngươi hoàng huynh, há có thể nhìn ngươi như vậy mà không màng. Huyên Nhi, nghe ta, theo ta đi. Chương 1130 thích khách. Theo ta đi. Cảnh Dung nói được thực nghiêm túc. Cảnh Huyên lại lần nữa tránh thoát hắn bắt lấy chính mình cánh tay tay, lại sau này lui lại mấy bước, hỏi, kia Đại Lâm con dân đâu? Bọn họ tánh mạng ngươi cũng không màng sao. Nếu ta đi rồi, đến lúc đó nhất định sẽ liên lụy đến Đại Lâm, hai nước chi gian phát sinh mâu thuẫn, ảnh hưởng không phải ngươi ta, mà là những cái đó vô tội bà tánh. Ta cũng liền thành tội nhân thiên cổ. Hoàng huynh, ta mẫu phi cùng đại ca năm đó đã phạm phải không thể đền bù sai, ta không nghĩ chính mình cũng phạm phải ngập trời tội, cả đời đều ở tự trách chung vượt qua. Nàng lời nói thực lý trí. Cảnh Dung cũng thật sự là hồ đồ. Hắn mới vừa rồi một lòng chỉ vì Cảnh Huyên an nguy, căn bản không rảnh lo khác. Cảnh Dung nói, chính là ngươi đãi ở chỗ này nói, ta sẽ không có việc gì. Kỳ thật đại đa số thời điểm, Tam Vương tử căn bản sẽ không lại đây, thật sự. Vậy ngươi đáp ứng ta, không thể phí hoài bản thân mình. Hảo, ta sẽ hảo hảo tồn tại, chờ một ngày kia, ta có thể chính đại quang minh rời đi nơi này, trở lại Đại Lâm. Nàng tràn ngập hy vọng còn có cơ hội, lại trở lại Đại Lâm. Cảnh Dung cũng chỉ hảo đánh mất mang nàng đi ý tưởng. Một lát, Cảnh Huyên lại hỏi, đúng rồi Hoàng Huynh, ngươi đều còn không có nói cho ta, ngươi như thế nào lại ở chỗ này? Hắn nói, ta cùng Vân Thư tới hồ ấp xử lý chút việc tình. Ân. Cho nên, Vân Thư cũng tới. Ân. Rốt cuộc là vì sự tình gì, muốn các ngươi mạo hiểm tới hồ ấp? Cái này, ta lúc sau lại cùng ngươi nói. Lúc này, nha đầu đống nhiên gõ cửa, Vương Phi, ngươi ngủ rồi sao? Nô tỳ nghe được bên trong giống như có cái gì thanh âm. Cảnh Huyên lập tức bắt lấy Cảnh Dung tay, Hoàng Huynh, nơi đây không nên ở lâu. Ngươi chạy nhanh rời đi, nếu là bị phát hiện, ngươi liền đi không được. Cảnh Dung tựa hồ còn có rất nhiều lời nói cũng chưa nói xong. Hắn chạy nhanh từ trên người lấy ra một lọ dược. Giao cho nàng. Đây là Mộ Nhược trước kia cho ta dược, chuyên môn trị liệu đau thương. Ân. Trong khoảng thời gian này ta hẳn là sẽ vẫn luôn đãi ở Cao Định, tùy thời khả năng sẽ tìm đến ngươi. Ngươi nếu là có chuyện gì nói, đã kêu người đi thành Bắc một cái hẻm nhỏ mặt sau. Đến lúc đó, sẽ có người ở nơi đó. Cảnh Huyên đều nhất nhất nhớ kỹ. Nha đầu thực sốt ruột, lại gõ gõ môn, hỏi, Vương Phi, ngươi không sao chứ? Cảnh Huyên thúc giục, ta đều nhớ kỹ. Hoàng Huynh, ngươi chạy nhanh đi thôi. Vì thế, Cảnh Dung liền từ phía trước tiến vào cửa sổ đi ra ngoài. Nha đầu nghe được bên trong có thanh âm, một phen đẩy cửa ra. Kia một khắc, Cảnh Huyên lập tức đem Cảnh Dung giao cho nàng dược tàng vào ống tay áo chung. Nha đầu thấy nàng đứng ở trong phòng. Bên trong không có bất luận kẻ nào, trong phòng cũng không có gì dị thường. Vương Phi, ngươi không sao chứ? Không có việc gì. Nô tỳ vừa mới nghe đến đó có thanh âm, sẽ không vào tặc đi. Cảnh Huyên trầm khuôn mặt, đây là vương phủ, lại như thế nào sẽ có tặc tiến vào? Nô tỳ vẫn là thấy rõ ràng một ít tương đối yên tâm. Nha đầu một bên nói, liền một bên ở trong phòng kiểm tra lên. Đi đến kia khối bình phong sau nhìn nhìn, cũng không có người, nhưng lại chú ý tới kia phiến rộng mở cửa sổ, hỏi, nô tỳ đi ra ngoài thời điểm, này cửa sổ giống như không khai. Cảnh Huyên ngữ khí bình tĩnh nói, nhà ở bờn, ta khai. Nha đầu cũng liền không hề hỏi cái gì. Yên lặng đem cửa sổ đóng lại, sau đó đi đến Cảnh Huyên bên người. Cảnh Huyên nói, người trước đi ra ngoài, ta mệt mỏi. Là, nô tỳ liền ở bên ngoài chờ, Vương Phi có việc đã kêu ta. Ân. Nha đầu đi ra ngoài. Cảnh Huyên đem trên mặt đất kia căn cây châm nhặt lên, nhìn sau một hồi, bỏ vào hộp. Cảnh Dung rời đi sau, cũng không có ra Tam Vương Phủ, mà là đi kia thác nhà ở. Kia thác sau khi trở về, lại uống lên một bầu rượu. Chỉ là cảm thấy choáng váng đầu đến không được, nhưng người lại không có say. Nha đầu hầu hạ hắn cởi áo đi vào giấc ngủ, thổi tắt trong phòng đèn, đi ra ngoài. Kia Thác nằm ở trên giường, vừa mới nhắm mắt lại, trong phòng liền lăn tới đây một cổ gió lạnh, thổi bay hắn trên giường treo màn lụa. Hắn mơ mơ màng màng mở to mắt, liền nhìn đến có một đạo bóng dáng dừng ở chính mình mép giường. Ách! Hắn cả kinh mới vừa đứng dậy. Kia đạo thân ảnh bước đến hắn mép giường, dùng khuỷu tay ấn xuống cổ hắn, sinh sôi đem hắn ấn ở trên giường. Không thể động đậy. Cùng lúc đó, một phen chủy thủ cũng thuận thế dừng ở kia Thác trên mặt. Ngươi! Ngươi là ai? Dám hành thích bổn vương? Hắn đầy mặt hoảng sợ. Trước mắt là một cái dùng miếng vải đen che lại miệng nửa khuôn mặt người. Ngươi tới nói, ta đâu chỉ muốn hành thích, ta hận không thể giết ngươi. Ngươi! Dám! Ta! Câm miệng! Cảnh Dung quát lớn một tiếng, một phen méo hắn cổ áo, đem hắn ném tới rồi trên mặt đất. Kia Thác phía sau lưng thật mạnh chấm đất, đau đến hắn thẳng cắn răng. Tới người tự đều còn không có hô lên tới, Cảnh Dung trong tay chủy thủ lại lần nữa đặt tại trên cổ hắn. Ngươi nếu là dám kêu, ta hiện tại liền giết ngươi. Tam Vương Tử tuy là cái tàn nhẫn người, nhưng ở đao kiếm trước mặt, rốt cuộc vẫn là cái sợ chết. Hắn chạy nhanh thu âm, không dám lại kêu. Cảnh Dung lại nhéo hắn tấu mấy quyền. Cuối cùng dùng trong tay chủy thủ ở cánh tay hắn thượng hung hăng cắt một đao, lại ở hắn tả hữu lòng bàn tay thượng phân biệt cắt mấy đao. Đổ máu không ngừng. Theo sau, Cảnh Dung đem hắn tún đè ở trên tường. Cảnh cáo, này chỉ là cho ngươi một lần giáo huấn, tiếp theo, ta sẽ trực tiếp lấy ngươi tánh mạng. Nói xong, đem kia Thác ném ra. Hắn cả người đánh vào trên bàn. Phanh một tiếng. Thập phần vang dội. Mà hắn phục hồi tinh thần lại thời điểm, cái kia che mặt người đã không thấy. Hắn gân cổ lên bắt đầu hô to, người tới, người tới. Tiểu một hồi, từ bên ngoài lập tức vọt vào tới mấy cái vương phủ thị vệ. Ánh sáng một chiếu tiến vào, liền nhìn đến kia Thác chật vật ngã trên mặt đất. Cánh tay cùng bàn tay đều là huyết. Vương gia, truy thích khách, đem hắn cho ta chảo trở về. Hắn chỉ vào cửa sổ. Những cái đó thị vệ lập tức dọc theo ngoài cửa sổ lộ tuyến chạy tới truy. Thức mau, toàn bộ Tam Vương phủ đều gõ nổi lên chiêng trống. Sở hữu thị vệ toàn bộ xuất động. Ở trong phủ ngoài phủ đều tìm lên. Lại không thấy một cái bóng dáng. Cảnh Huyên nghe được bên ngoài truyền đến thanh âm khi, liền gọi tới nha đầu vừa hỏi, bên ngoài phát sinh chuyện gì. Nha đầu hồi, không phải rất rõ ràng, nói là trong phủ vào thích khách, hiện tại đang ở tìm. Thích khách? Nơi nào tới thích khách? Là vương gia phát hiện, kia thích khách gần vào vương gia trong phòng. Phải không? Vương Phi, ngươi không sao chứ? Nàng lắc đầu, ta không có việc gì. Lại hỏi, kia có hay không bắt được thích khách? Giống như còn không có. Nga. Cảnh Huyên đóng cửa lại, đi đến bình phong sau kia phiến cửa sổ trước, đem cửa sổ đẩy ra. Nhìn nơi xa ngọn đèn dầu. Tâm đều ninh thành một đoàn. Nàng biết là ai. Bất quá, nàng tin tưởng Hoàng Huynh võ công, nhất định sẽ không có việc gì. Bên kia, đại phu thực mau liền tới rồi trong phủ. Cấp kia Thác băng bó. Một cái thị vệ tiến vào, bẩm báo, vương gia, không có tìm được người. Phế vật. Kia Thác bàn tay to phất một cái, đem trên bàn đồ vật toàn bộ quét tới rồi trên mặt đất. Hắn bàn tay tê dần, mày khẩn ninh. Đều là phế vật, liền một người đều bắt không được. Chương 1131 thật là càng ngày càng thú vị. Kia Thác thẹn quá thành giận. Hắn hận không thể lập tức bắt được cái kia thích khách, đem này ngũ mã phanh thây, tan xương nát thịt. Để giải trong lòng chi hận. Thị vệ thấy hắn tức giận, chạy nhanh quỳ đến trên mặt đất. Cuối đầu, là thuộc hạ vô năng, thỉnh vương gia thứ tội. Sẽ tự tiếp tục phái người đi tìm. Nếu là tìm không thấy người, bổn vương liền đem các ngươi là hỏi. Là, thị vệ lĩnh mệnh, chuẩn bị đi ra ngoài. Kia Thác lại đột nhiên kêu ở hắn, chậm. Vương gia còn có gì phân phó? Kia Thác nhíu mày, trong lòng tính toán sẽ, lòng có băn khoăn, mệnh lệnh, nghe, bổn vương đêm nay bị thương sự tuyệt đối không chuẩn truyền ra đi. Nếu là tiết lộ một chữ nửa câu, ngươi biết hậu quả như thế nào? Thuộc hạ minh bạch. Còn có, tìm được Hừng Đông mới thôi, nếu là lại tìm không thấy liền không cần lại tìm, để tránh truyền tới phụ vương bên hai, đến lúc đó nên nói bổn vương vô năng. Là, hắn đường đường một vị vương gia, lại bị một cái thích khách thương thành như vậy. Nếu là truyền ra đi, mặt mũi gì tồn? Cho nên việc này không thể làm nhị vương tử biết. Càng không thể làm chính mình phụ vương biết. Nếu không, hắn chữ quân vị trí tất có ảnh hưởng. Thị vệ minh bạch trong đó huyền cơ, lĩnh mệnh rời đi. Kia thắc trong lòng tức giận chưa tán, nghĩ thầm tên kia thích khách là ai. Vì sao đêm khuya xâm nhập hắn trong phòng, không giết hắn, chỉ thương hắn. Còn có thích khách nói kia nói mấy câu, lại là có ý tứ gì. Hắn trong lòng mọi cách hoang mang, không cấm suy đoán lên, chẳng lẽ là nhị vương tử phái tới người không thành. Cố ý phải cho chính mình một cái ra vai phủ đầu, nhục nhã một phen. Tưởng tượng đến nơi đây, hắn nắm tay nắm chặt, hướng trong tầm tay bàn thượng hung hăng một đấm. Đông một tiếng, lòng bàn tay thượng miệng vết thương lại lần nữa vỡ ra. Lại ra huyết. Đại phu lập tức vì hắn một lần nữa băng bó. Kia thắc nhìn kia đại phu liếc mắt một cái, mang theo cảnh cáo uy hiếp ngự khi nói, ngươi nếu là dám đem bổn vương bị thương sự tình nói ra đi, bổn vương liền phải đầu của ngươi. Đại phu lôi kéo băng vải tay phát run lợi hại, túi đầu nói, tiểu nhân chính là có 10 cái mạng cũng không dám. Biết liền hảo. Ngày hôm sau, Tam Vương phủ xâm nhập thích khách sự thực mau truyền tới Nhị Vương phủ. Trong đình viện, Nhị Vương gia đang ở luyện kiếm. Người này tên là Kia Duyên, lớn lên thập phần kết, cũng coi như được với mi thành mục tú. Tuy một thân quý khí, nhưng ngạo mà không tiều, trên người càng là nhiều một khẩu người tập võ kiên cường cùng trầm ổn. Bên sườn có người hướng hắn bẩm báo, vương gia, thuộc hạ biết được, tối hôm qua có thích khách xâm nhập Tam Vương phủ. Kia Duyên không co đáp lại, tiếp tục chuyên tâm luyện kiếm. Thẳng đến tinh bị lực tận mới dừng lại tới. Hắn đem kiếm cắm vào trôi kiếm nội, giao cho hạ nhân, liền tiến trong đình uống nước. Nghỉ ngơi tiểu xe sau, mới nhìn về phía chính mình thuộc hạ, hỏi, việc này nhưng là thật. Thiên chân vạn xác. Thích khách nhưng có bắt được. Còn không có, bất quá Tam Vương ra giận dữ, phân phó trong phủ thị vệ tìm cả đêm, hừng đông thời điểm mới triệt. Nga. Như vậy thú vị a. Kia Duyên cười một tiếng, lại hỏi, kia Tam Vương ra nhưng có bị thương. Giống như không có. Ám vệ cũng không dám xác định, thủ hạ đi tìm hiểu quá, Tam Vương phủ người đều không có đề cập Tam Vương ra bị thương sự. Nhưng, kia Duyên căn bản không tin. Hắn bưng trong tay cái ly chuyển động vài cái, câu môi nói, nếu kia thắc không có bị thương, hắn là sẽ không như thế đại động can qua. Nhưng Tam Vương phủ không có người ta nói. Hắn định là phong mọi người miệng. Rốt cuộc việc này truyền ra đi nói, đối hắn ảnh hưởng rất lớn. Nạp đại một cái Tam Vương phủ vào thích khách không nói, chủ tử còn bị thương, này không phải thành chê cười sao. Ám vệ linh cơ vừa động, do hỏi, kia không bằng. Thuộc hạ đem việc này tuyên dương đi ra ngoài. Kia Duyên nâng nâng tay, nói, không cần, bổn vương muốn hắn chính miệng nói ra. Trong ánh mắt lộ ra âm trầm tà ác. Vương gia tính toán như thế nào làm? Cái này ngươi liền không cần phải xen vào. Hắn đứng dậy đi rồi vài bước, đứng ở đỉnh dưới hiên, ánh mắt nhìn nơi xa không mây thiên, nói, từ nhỏ đến lớn, hắn đều ỷ vào chính mình được đến phụ vương yêu thích, liền không coi ai ra gì, cho rằng chính mình tương lai nhất định có thể ngồi ổn vương vị. Nhưng ai đều biết, hắn căn bản chính là cái không đúng tí nào phế vật, nếu không phải sau lưng có Bình Dương hầu cùng cung tả tướng vì hắn chống lưng, hắn sợ là cũng sống không đến hôm nay. Bổn vương nhiều năm qua Nam Trinh Bắc Thảo, kiến hạ vô số chiến công, bằng chính là thật bản lĩnh, vương vị, là của ta. Trong giọng nói tràn ngập đối quyền lợi đem không dục. Ám vệ chắp tay, vương gia đa mưu túc trí, định là cái kia có thể ngồi trên vương vị người. Hắn cười lạnh một chút, lại nheo nheo mắt, nói, nhưng hiện giờ, phụ vương lại lòng có băn khoăn. Bổn vương càng là ở trong triều địa vị lộ rõ, phụ vương liền đối ta càng có phòng bị chi tâm, cho nên, đến tột cùng phụ vương sẽ lập ai vì chữ quân vẫn chưa biết được. Định là vương gia không thể nghi ngờ. Này ám vệ nhưng thật ra cái vỗ mông ngựa đến cực văng người. Kia kéo dài hô một hơi, tầm mắt trước sau ngóng nhìn nơi xa. Như suy tư gì? Ám vệ lại báo, đúng rồi vương gia, nghe nói hôm qua cửa thành đã xảy ra một cọc án mạng. Án mạng? Cái gì án mạng? Một vị thương khách vốn là vận chuyển đổ thạch vào thành. Lại không nghĩ rằng ở trong đó một cục đá tạc ra một viên bộ xương khô. Nga. Kia Duyên tò mò, xoay người hỏi, kia nhưng có điều tra rõ là chuyện như thế nào? Tạm thời còn không có, bất quá này án tử đã giao từ thành tư bộ, tiếp nhận người là Bình Dương Hầu Thế Tử. Ân. Kia Duyên vừa nghe, lập tức giữa mày ninh thành một khối, hơi có chút hoang mang, Bình Dương hầu thế tử Lý Thành. Đúng là, hắn không phải Cao Định có tiếng công tử ca sao? Một cái chơi bời lêu lổng người như thế nào chạy tới thành tư bộ đi? Ám vệ nói, nghe nói là Bình Dương hầu làm ơn cung tả tướng an bài hắn đi vào. Như thế nào lại liên lụy đến cung tả tướng? Kia Duyên từ trước đến nay là cái tâm tư kín đáo người. Hắn vừa nghe liền cảm thấy không thích hợp. Lý Thành là Cao chắc chắn có danh tiểu bá vương, căn bản không phải làm quan liêu, cung tả tướng an bài hắn nhập chức, chẳng lẽ sẽ không sợ hắn đến lúc đó nhiều sinh sự đoan, cho bọn hắn chọc phiền toái sao? Kia Duyên càng nghĩ càng cảm thấy việc này không đơn giản, phân tích nói, Bình Dương hầu đại nhi tử Lý Kiều hàng năm ở phụ vương bên người, thâm đến phụ vương tín nhiệm, lại trưởng quản toàn bộ hoàng cung an nguy, này chờ trọng trước, không người có thể cập. Vì sao hiện tại còn muốn đem Lý Thành an bài đi thủ cửa thành? Này trong đó nhất định rất có huyền cơ nơi. A, vương gia ý tứ là. Kia Duyên lắc đầu. Không hảo phán đoán. Suy nghĩ sau khi, công đạo, tóm lại, hiện tại là phụ vương lập chữ mấu chốt thời kỳ. Bất luận cái gì có thể sự tình chúng ta đều không thể buông tha. Ngươi muốn phái người hảo hảo nhìn chằm chằm khẩn tam vương gia người, còn có Bình Dương hầu cùng cung tả tướng người. Chính là cái kia Lý Thành cũng không cần buông tha, một khi bọn họ có động tĩnh gì, lập tức tới bẩm báo bổn vương nhưng thật ra muốn nhìn, bọn họ trong hồ lô đến tột cùng muốn làm cái gì. Là, kia Duyên cất bước gia đình, đem chính mình giao cho hạ nhân kiếm cầm lại đây. Rút ra, kiếm phong thượng ngân quang thoáng hiện ở hắn kia nói sắc bén ánh mắt thượng. Hắn nói, thật là càng ngày càng thú vị. Chương 1132 nạp vì mình dùng. Lý Phủ. Lý Thành cả đêm đều suy nghĩ Kỷ Vân Thư bọn họ tới Cao Định sự. Hưng phấn căn bản ngủ không được. Thiên tài vừa mới lượng, hắn liền tính toán hướng thành tư bộ đuổi. Còn không có đi ra ngoài, đã bị ngồi ở trong đại sảnh Lý Văn Thế gọi lại. Đại ca Lý Kiều cũng ở. Phụ tử hai giống như vừa mới nói xong sự tình. Sớm như vậy ngươi đi đâu nhi? Lý Thành vào thính, đúng sự thật nói, đi tư bộ. Nghe nói ngày hôm qua ở cửa thành xảy ra chuyện. Chính là cục đá phát hiện một cái bộ xương khô. Lý Văn Thế uống một ngụm trà, từ ngươi phụ trách. Ân. Đến lúc đó ta phái tuyển vài người đi giúp ngươi, miễn cho ngươi sảng bậy. Không cần. Lý Thành cự tiếp. Ai ra, như vậy điều. Đều không cần người khác hỗ trợ. Lý Văn Thế, ngươi một người thật sự có thể làm được. Lý Thành, cha. Ngươi biết ta ở Nghĩa Ô làm kia cọc cán từ sao? Biết. Kỳ thật không phải ta điều tra ra, là một vị cao nhân. Ngươi nọ có thể sờ cốt bức họa, hoàn nguyên người chết sinh thời tướng mạo, chính là một đống bạch cốt cũng không nói chơi. Lý Văn Thế kỳ thật đã sớm biết, cũng không kinh ngạc. Chỉ là ân một tiếng. Lý Thành cao hứng nói, cha, ngươi nhất định không thể tưởng được, bọn họ thế nhưng cũng tới Cao Định rồi. Nga. Lý Văn Thế bỗng nhiên nghiêm túc lên, đem trong tay chén trà bông. Lý Cách nói sẵn có, ta đã sai người ở trong thành đi tìm bọn họ, đợi khi tìm được người nọ sau, án tử nhất định có thể phá. Lý Kiều hỏi, ngươi như vậy khẳng định. Đại ca, ngươi là chưa thấy qua người nọ pha án, nếu là chính mắt vừa thấy, ngươi tự nhiên sẽ biết. Còn chưa từng có người nào bị ngươi như vậy khen quá. Ta từ trước đến nay tuệ nhãn thức nhân tài, có thể vào ta mắt. Tuyệt phi phàm nhân. Lý Kiều nhìn chính mình phụ thân liếc mắt một cái. Lý Văn Thế làm như ở cân nhắc cái gì, sau đó xua xua tay, thôi, ngươi chạy nhanh đi vội đi. Là. Lý Thành tung ta tung tăng đi rồi. Qua đi, Lý Kiều hỏi, cha, ngươi thấy thế nào? Lý Văn Thế trầm một tiếng, nói, lúc trước, ta đã sai người đi tìm hiểu quá những người đó thân phận hành tung, nhưng hoàn toàn không biết gì cả. Nghe A Thành nói như vậy, người nọ nhưng thật ra cái người tài ba, nếu tương lai có thể nạp vì mình dùng, chưa chắc không phải chuyện tốt. Đã có thể sợ như vậy có tài người nếu thật sự giúp Thành Nhi phá lần này bộ xương khô án, đến lúc đó, liền không ngừng chúng ta muốn đem nàng nạp vì mình dùng, chỉ sợ nhị vương gia người cũng thực cảm thấy hứng thú. Chúng ta đây liền phải tiên hạ thủ vi cường. Lý Văn Thế đạo, không vội, trước quan sát một chút lại nói, rốt cuộc những người đó thân phận còn không rõ. Kia hết thể chiếu phụ thân ý tứ. Lý Thành sáng sớm tinh mơ đi thành tư bộ. So ngày thường còn sớm nửa canh giờ. Tư trong bộ người còn tưởng rằng hắn thông suốt, như vậy tiến tới. Nhưng kỳ thật, hắn là đang đợi tin tức. Quả nhiên, không bao lâu, liền có cái tiểu quan tiến vào bẩm báo, đại nhân, tra được. Đem một trương giấy đưa cho hắn. Hắn trộm tới vừa thấy, mặt trên viết một cái địa chỉ. Lập tức hưng phấn không thôi. Đi, đi thỉnh cao nhân. Nói liền vượt môn mà ra. Tiểu quan sờ không được đầu óc, tưởng không rõ đến tột cùng là người nào có thể làm thành thế tử như thế hưng phấn. Trong lòng tò mò, chạy nhanh theo đi lên. Mà lúc này, Cảnh Dung tối hôm qua sau khi trở về, liền vẫn luôn im lặng không nói. Hắn tại tiền viện hành lang dài tiếp theo ngồi, liền ngồi tới rồi hướng đông. Ánh mắt tự do, thần tự không yên. Kỳ Vân Thư ở nơi xa nhìn hắn thật lâu mới đi qua đi, lẳng lặng hắn bên cạnh người ngồi xuống. Hỏi, Cảnh Huyên thế nào? Nghe tiếng, Cảnh Dung nghiêng mắt nhìn nàng, ngươi như thế nào biết? Tối hôm qua ta nhìn đến ngươi đi ra ngoài. Thật là cái gì đều không thể gạt được ngươi. Ngày đó ở khách điếm nghe được có người nói lên Cảnh Huyên thời điểm, ngươi trong lòng liền vẫn luôn lo lắng, đừng nói ngươi, ta cũng thực lo lắng, nàng hiện tại rốt cuộc thế nào. Cảnh Dung liền đem Cảnh Huyên tình cảnh nói cho nàng. Kỳ Vân Thư thở dài, chỉ có một chút kinh ngạc, bởi vì giờ này ngày này kết quả, nàng đã sớm lường trước tới rồi. Tiêu Phi cùng Cảnh Diệp vừa chết, Cảnh Huyên vị này công chúa cũng chẳng khác nào là tồn tại trên danh nghĩa. Nàng nói, ta biết ngươi lại lo lắng, lại đau lòng. Nhưng Cảnh Huyên nói rất đúng, hiện tại cái này cục diện ngươi không thể mang nàng rời đi, rốt cuộc liên lụy hai nước, nàng nếu thật sự đi rồi, hậu quả có thể nghĩ. Cảnh Dung quyền tâm nắm chặt, ta không thể làm nàng tiếp tục đại ở kia, ta nếu muốn biện pháp mang nàng rời đi. Cảnh Dung Kỷ Vân Thư nói, vô luận như thế nào, ngươi không thể mạo hiểm, nếu không ngươi chính là cứu ra Cảnh Huyên, nàng cả đời cũng sẽ không an tâm. Mạo hiểm. Cảnh Dung thần sắc nghiêm trọng, nói, Vân Thư, này một đường mà đến, chúng ta mạo quá hiểm đâu chỉ một cọc hai cọc. Chính là chuyện này không giống nhau. Ta biết, yên tâm, ta sẽ tự mưu cái vạn toàn chi sách tái hành động. Kỳ Vân Thư bắt lấy hắn tay, gật đầu, nghiêm túc nói, ngươi vẫn luôn đều nói, vô luận ta muốn làm cái gì quyết định, ngươi sẽ bồi ta, nếu lần này ngươi muốn làm gì, ta cũng sẽ bồi ngươi. Nhưng là mặc kệ ngươi có cái gì quyết sách, đều nhất định không thể gạt ta, ta sẽ giúp ngươi cùng nhau nghĩ cách. Hắn phản nắm lấy Kỷ Vân Thư mảnh khảnh tay, ta biết. Hai người ánh mắt đan chéo. Lẫn nhau tâm ý đã không cần dùng ngôn ngữ tới tỏ vẻ. Liền ở ngay lúc này. Đống nhiên có người ở bên ngoài thịch thịch thịch gõ cửa, thập phần sốt ruột. Cảnh Dung mới vừa tính toán đi mở cửa, liền nhìn đến Tống Ngăn Phủng một quyển sách vội vàng chạy tới, trong miệng còn niệm, ta tới ta tới. Thực cân mẫn. Cửa vừa mở ra, liền thấy được Lý Thành kia trương tràn ngập chờ mong cùng chất đầy ý cười mặt. Hắn nhìn đến Tống Ngăn thời điểm, vui mừng ra mặt. Ai nha, thư sinh nghèo, thật là ngươi. Tống Ngăn. Mau mau mau, ta muốn gặp vị kia tiểu công tử. A, Lý Thành đã đẩy ra hắn, trực tiếp mang theo chính mình người xông đi vào. Liếc mắt một cái liền thấy được bên trái hành lang giải thượng Cảnh Dung cùng Kỷ Vân Thư. Bước tiểu toái bộ vọt lại đây. Tiểu công tử, ngươi nhưng làm ta hảo tìm a. Nói liền triển khai hai tay, muốn ôm Kỷ Vân Thư. Còn không có tới gần, Cảnh Dung bước chân một dịch, liền hoành ở hai người chi gian. Cảnh Dung ngón tay chọc ở Lý Thành ngực thượng, hát mặt, nói, thành thế tử thỉnh chú ý. Hắn lược hiện xấu hổ, cười cười, đôi tay một phóng, nói, ta chính là rất cao hứng, vô tâm mạo phạm. Kỷ Vân Thư hỏi, thành thế tử. Ngươi như thế nào biết chúng ta tại đây? Bổn thế tử đều có thần thông. Hắn dơ dơ lên cằm, lại có chút không cao hứng. Ta nói các ngươi cũng quá không nghĩa khí, nếu cũng muốn tới Cao Định, phía trước vì sao không cùng ta cùng nhau đồng hành, nếu không phải ở cửa thành phát hiện các ngươi xe ngựa, bổn thế tử hiện tại còn không biết. Nguyên lai thằng nhãi này là nhận được bọn họ xe ngựa mới phát hiện. Cảnh Dung hảo hảo nhìn hắn một cái, thằng nhãi này trên người xuyên hình như là quan phủ. Kia mấy cái đi theo hắn cùng nhau tiến vào người cũng đều ăn mặc thống nhất phục sức. Thế tử đây là... Ai nha, ta một cao hứng thiếu chút nữa đã quên chính sự. Hắn một phách chán, hỏi, các ngươi nhất định biết ngày hôm qua cửa thành phát sinh sự đi. Chuyện gì? Cục đá bộ xương khô A. Chương 1133 Lý Thành muốn nhờ. Cục đá bộ xương khô A. Lý Thành nhắc nhở bọn họ. Cảnh Dung vẻ mặt đạm mạc hỏi, cho nên đâu? Cho nên, Lý Thành đôi mắt trợn mắt, ngươi nói thấu không vừa khéo. Việc này thế nhưng về ta quản, nhưng án tử kỳ quặc, ta hoàn toàn không có manh mối, bởi vì chỉ có một bộ xương khô, thật sự không biết nên từ nơi nào xuống tay. Cố tình càng xảo chính là hắn thuận thế đem ánh mắt chuyển hướng Kỷ Vân Thư, rất có thâm ý cười một cái, tiểu. Công tử, ngươi có sở cốt bức họa bản lĩnh, còn có pha án năng lực, nếu không phải ta tận mắt nhìn thấy, thật đúng là không thể tin được thế gian có bực này người tài ba. Cho nên, ta tưởng thỉnh ngươi giúp cái này vội, có thể hay không thay ta phá này có cán tử. Không có việc gì không đăng tam bảo điện. Những lời này một chút cũng không sai. Kỷ Vân Thư từ hắn tiến vào khi liền có dự cảm. Quả nhiên A. Thật là tưởng thỉnh chính mình hỗ trợ phá án. Nàng còn không có mở miệng đáp lại. Cảnh Dung lập tức liền trực tiếp cự tuyệt, không thể. Cảnh công tử, ngươi đừng vội cự tuyệt ta. Lý Thành lập khắc bỏ thêm câu, ngươi yên tâm, ta sẽ không cho các ngươi bạch làm việc, nếu là giúp ta phá này có cán tử, ta tất có thâm tạng. Ta tưởng ngươi là không có nghe rõ ta ý tứ, ta nói không thể chính là không thể. Chính là cho chúng ta núi vàng núi bạc làm thâm tạ chi lễ, chúng ta cũng sẽ không đáp ứng, cho nên thành thế tử ngươi vẫn là mời trở về đi. Này, còn có, chúng ta chỉ là tới Cao Định làm một chút sự tình, xong xuôi liền sẽ đi, sẽ không lưu lại quá dài thời gian, cho nên này có cán tử, thế tử muốn khác thỉnh Cao Minh. Này Lý Thành á khẩu không trả lời được. Có chút nóng nảy. Cảnh Dung chút nào không màng nhân tình, lôi kéo Kỷ Vân Thư xoay người liền đi. Lý Thành không muốn bỏ qua, vội vàng đuổi theo hai bước, vừa định đi kéo Kỷ Vân Thư bả vai, nhưng đầu ngón tay đều còn chưa đụng tới, đã bị Cảnh Dung trở tay một chảo, đem hắn dùng sức ấn đè ở cây cột thượng. Phía sau lưng đụng phải rắn chắc đại cây cột, đau đến lưng cốt một vang, khiến cho hắn hoàn toàn không thể động đậy. Những cái đó đi theo Lý Thành cùng tiến vào thị vệ thấy vậy một màn, lập tức rút ra trường kiếm muốn vọt lại đây. Sau một khắc, Lý Thành ra tiếng ngăn lại, đừng tới đây. Đại nhân, lui ra. Nhưng, đều nói lui ra. Mấy cái thị vệ đầy mặt lo lắng, hai mặt nhìn nhau. Kia dù sao cũng là Bình Dương hầu nhi tử, nếu là ra chuyện gì, bọn họ xác định vững chắc ăn không hết gói đem đi. Nhưng lại không thể không nghe Lý Thành nói. Liên chỉ có thể tạm thời thối lui đến một bên. Lý Thành bị ấn đè nặng, cũng không dãy rủa, ngước mắt nhìn chăm chú Cảnh Dung kia nói lanh triệt như hàn ánh mắt, nói, Cảnh công tử, ta nhưng không có ác ý, trên người cũng không có mang bất luận cái gì vũ khí, chỉ là tưởng thỉnh tiểu công tử giúp ta một cái vội mà thôi, ngươi không cần phải đối ta như vậy đối địch. Tốt xấu, chúng ta cũng coi như quen biết một. Chàng, liền tính không có thâm giao, cũng có thiện thức đi. Đánh cảm tình bài. Cảnh Dung thần sắc lạnh nhạt, túc lưỡng đạo mày kiếm, lại lần nữa cùng hắn cường điệu nói, ta lặp lại lần nữa, cái này án tử, chúng ta sẽ không nhúng tay. Đây là các ngươi quan phủ sự, liền các ngươi chính mình giải quyết. Nếu lại hùng hổ dọa người, liền đừng trách ta không khách khí. Ngươi người này cũng thật không nói tình cảm, tốt xấu ta cũng giúp quá các ngươi. Lúc ấy Trác đại nhân đem các ngươi nhận định vì người bị tình nghi, nếu không phải bổn thế tử kịp thời đổi tới, các ngươi nơi nào có cái gì cơ hội đi trà kia đôi bạch cốt. Phòng trưng hiện tại đã sớm mất mạng. Nay ân, tự nhiên khắc trong tâm khảm, nhưng này án tử, ngươi vẫn là chính mình nghĩ cách đi. Cảnh Dung lạnh lùng nói. Lý Thành tiếp tục nói, chính cái gọi là tích thủy tri ân hẳn là dung tuyển tương báo, lúc trước bổn thế tử cứu các ngươi như thế nào cũng nên giúp ta một lần. Ta nói không nghĩ lại nói lần thứ ba. Ngươi Lý Thành nóng nảy, trong mắt xoay chuyển. Tâm một hành, hảo. Nếu các ngươi như vậy vô tình, kia bổn thế tử cũng trực tiếp làm do nói, nếu là các ngươi không chịu giúp ta, cũng đừng tưởng rời đi Cao Định. Mang theo uy hiếp miệng lưỡi. Cảnh Dung giận, khuỷu tay để ở Lý Thành ngực thượng lực đạo thoáng tăng thêm vài phần. Ép tới Lý Thành thấu bất quá khí. Mặt bộ tức khắc trướng đến đỏ bừng. Khoảnh khắc, Kỷ Vân Thư lập tức giữ chặt Cảnh Dung cánh tay, trước buông ra hắn. Cảnh Dung do dự hạ. Rốt cuộc vẫn là buông lỏng ra hắn. Lý Thành ấn làm đau ngực, hoán một hồi lâu, mới xử hăng hai tới. Hắn trừng mắt Cảnh Dung, ngươi đây là muốn giết ta à? Ta nói, ngươi muốn lại hùng hổ doa người, ta tự nhiên sẽ không đối với ngươi khách khí. Ngươi! Kỷ Vân Thư đánh gậy hắn nói, Thành thế tử, ngươi vẫn là trở về đi. Lý Thành mắt trông mong nhìn hắn, tiểu công tử, sự tình quan mạng người a, ngươi thật muốn thấy chết mà không cứu sao? Ta một không là các ngươi hồ ấp người, nhị không phải các ngươi quan phủ người, luận công luận tư, này án tử đều không tới phiên ta đi nhúng tay, huống chi chúng ta tới Cao Định còn có chính mình sự tình muốn làm, căn bản không rảnh bận tâm khác, thỉnh ngươi không cần khó xử ta. Ta không phải ở làm khó dễ ngươi, mà là chỉ có ngươi có thể sờ cốt bức họa, ngươi nếu là không giúp cái này vội nói, chúng ta khả năng liền người chết là ai cũng không biết, nếu người chết thân phận cũng không biết, này án tử căn bản cha không đi xuống. Nếu không phải bởi vì án tử xác thật khó giải quyết, ta cũng sẽ không tới quấy rầy ngươi. Nhưng, ngươi cần thiết đến giúp ta a. Kỳ Vân Thư hít sâu một hơi, trầm mặc một khắc, mới cùng Lý Cách nói sẵn có, ta chỉ có thể nói cho ngươi chính là, người chết là một vị tuổi ở 15 tuổi tả hữu nữ tử, tử vong thời gian hẳn là có 3 năm, căn bản đầu thượng đặc thù tới xem, người chết rất có khả năng là bị chết đuối. Ta biết đến cũng chỉ có này. Sao nhiều, giữ lại, chính ngươi tìm ngỗ tác lại đi nghiệm một nghiệm đi. Lúc ấy ở cửa thành, nàng liền có quan sát quá kia viên đầu. Hơi đã biết một ít. Lý Thành ngây ngẩn cả người, nỗ lực dương lỗ thai đem nàng lời nói mới rồi nghe đi vào. Chờ phục hồi tinh thần lại khi, Cảnh Dung cùng Kỷ Vân Thư đã đi rồi. Hắn buồn tính toán đuổi theo đi, nhưng tưởng tượng đến vừa rồi bị Cảnh Dung ấn đè ở cây cột thượng đau, lập tức dừng lại bước chân. Chỉ phải tinh tế cân nhắc vừa rồi Kỷ Vân Thư nói. 15 tả hữu nữ tử. Tử vong thời gian đại khái 3 năm. Là chết đuối. Này tam điểm quan trọng tin tức, hắn chặt chẽ bối ở trong lòng. Đợi sau khi trở về, nhất nhất thẩm tra. Tống Ngăn ôm thư vẫn luôn đứng ở một bên, cũng không đáp lời, thẳng đến Cảnh Dung cùng Kỷ Vân Thư đi rồi lúc sau, hắn mới dạo bước đến Lý Thành bên người, hô một tiếng, Thành Thế Tử. Lý Thành ngẩn ra, quay đầu nhìn về phía hắn, ngươi đi đường như thế nào không thanh âm. Tống Mỗ dạy tương đối nhẹ. Xem Thế Tử ăn mặc, làm như đương đại quan. Lý Thành chua xót cười, kéo kéo trên người quan bảo, nói, này cũng không tính đại quan, chính là cái thủ cửa thành. Kia cũng là quan A. Được rồi, cùng ngươi cái này con mọt sách nói không thông. Đúng rồi, các ngươi như thế nào sẽ đến Cao Định? Tống Ngăn chiều hắn chắp tay, nói, Tống Mỗ là tới tham gia 3 tháng cử hành khoa cử. Nga, nguyên lai là muốn tới khảo trạng nguyên lang A. Kia bọn họ đâu? Bọn họ? Chính là Cảnh công tử cùng Kỷ công tử. Tống Ngăn bừng tỉnh, ta không phải rất rõ ràng. Chương 1134 lão ngỗ tắc không tin có cao nhân. Lý Thành tiếp tục truy vấn, kia. Bọn họ có hay không nói cái gì thời điểm đi? Cái này. Tống Mô cũng không biết. Ngươi như thế nào cái gì cũng không biết, thật là trừ bỏ đọc sách bên ngoài, cái gì đều sẽ không. Tống Ngăn. Lược hiện xấu hổ. Rốt cuộc, trăm không một dùng, xác thật là thư sinh A. Lý Thành cũng lười đến lại cùng hắn khua môi múa mép, xoay người cùng mấy người kia nói, được rồi, chúng ta đi thôi. Thị vệ một đốn, hỏi, đại nhân, kia cao nhân không tỉnh sao? Lý Thành thở dài, nhìn mắt hậu viện phương hướng, lại ý chí chiến đấu sục sôi nói, đương nhiên muốn thỉnh. Ta cũng không tin ta Lý Thành 3 lần đến mời, còn thỉnh bất động nàng. Hiện tại, vô số đôi mắt đều gắt gao nhìn chằm chằm hắn, nếu hắn làm không xong này có cán tử, về sau ở Cao Định còn như thế nào hỗn? Chẳng phải là mất hết mặt mũi. Cho nên, thế tất muốn thỉnh đến Kỷ Vân Thư tới giúp chính mình mới được. Lý Thành mang theo chính mình người rời đi sau, đình viện cũng an tĩnh lại. Tống Ngăn đóng cửa lại, tiếp tục đi đọc sách. Không nghĩ tới, liền ở một bên trên nóc nhà, vẫn luôn cất giấu một người. Người nọ tựa hồ tới một hồi lâu. Đã đem mới vừa rồi trong viện phát sinh sự thu hết đáy mắt. Chờ Tống Ngăn đi rồi lúc sau, mới lặng lẽ rời đi. Nam Quốc Hầu phủ. Lúc này, Nam Quốc Hầu đang ở trong viện một cây đại thụ hạ đứng. Ánh mắt khẽ nhếch. Hồi lâu bất động. Đột nhiên, một đạo thân ảnh từ trên nóc nhà nhảy xuống. Ổn định vững chắc đứng ở hắn phía sau. Hầu ra. Liền tước chắp tay. Nam Quốc Hầu chính nhìn chằm chằm một mảnh khô vàng lá cây. Thẳng đến kia phiến lá cây bị gió thổi hạ, phiêu hướng mặt đất khi, hắn mới nghiêng mắt nhìn mắt đứng ở phía sau liền tước. Nói, liền tước bẩm báo, có hầu ra lệnh bài người kia ngày hôm qua đã vào thành, hiện tại liền ở tại thành Bắc một chỗ nhà cũ nội. Bọn họ thân phận nhưng có điều tra rõ. Chỉ là một hàng thương nhân, chính là liền tước dừng lại. Nam Quốc Hầu xoay người, đỉnh mày hơi cho, chính là cái gì? Liền tước. Thuộc hạ nhìn đến Bình Dương Hầu Thế Tử Lý Thành đi bọn họ trụ địa phương. Ân. Ngày hôm qua cửa thành phát hiện một viên bộ xương khô, này án giao từ thành thế tử đi làm, hắn hôm nay đi tìm cái kia có hầu ra lệnh bài người, muốn cho nàng hỗ trợ tra án, giống như bọn họ ở Nghĩa Ô thời điểm có đánh quá giao tế. Nhất Nhất bẩm báo rõ ràng. Nam Quốc Hầu nghe xong, trầm mặc một lát. Liên tước có điều băn khoăn, tiếp tục nói, nếu người nọ thật là hầu gia ân nhân, nhưng nàng lại cùng Bình Dương Hầu bên kia người có điều liên lụy, sợ đến lúc đó sẽ có điều không thiện. Sở chỉ không thiện, là chỉ cục diện. Nam Quốc Hầu cùng Hồ Ấp Vương có không đội trời chung cựu hận, thậm chí có thể nói, hắn đem hiện giờ vương thất nhất tộc coi là địch nhân. Hắn ẩn nhẫn hơn 20 năm, lại chưa tưởng Hồ Ấp Vương bởi vì lo lắng tiền triều thế lực rút ra, mà âm thầm bốn phía giết hại tiền triều quan viên. Huyết tinh lan tràn, tử vong bao phủ. Đương ẩn nhẫn cuối cùng biến thành không được vì này. Như vậy, sớm hay muộn sẽ có binh nhung tương kiến một ngày. Nếu liền tức trong miệng người kia thật là chính mình ân nhân lại cùng Bình Dương Hầu Nhi tử liên lụy, nếu đến lúc đó khai chiến, đều có rất nhiều liên lụy. Nam Quốc Hầu trầm mặc. Liền tức nói, hầu gia muốn hay không đi trước trông thấy bọn họ. Nhìn xem người nọ có phải hay không hầu gia ân nhân, đến lúc đó, lại khắc làm tính toán. Ân, ngươi đi an bài hạ. Đúng vậy. Nhớ lấy, không được bại lộ thân phận. Thuộc hạ minh bạch. Đồng nhiên. Cha. Một đạo nộn trĩ thanh âm từ nơi xa hành lang gấp khúc trung truyền đến. A mặt tới. Nam Quốc Hầu phân phó liên tước, ngươi đi trước. Là. Liên tước thân mình nhảy, tức khắc biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. A Mạt bước cẳng chân, vòng qua hành lang gấp khúc chạy tới, nho nhỏ gương mặt tràn đầy tươi cười. Hắn kêu, cha. Chiều Nam Quốc Hầu đánh tới. Nam Quốc Hầu ở nhìn thấy hắn thời điểm, lập tức rút đi trên mặt nghiêm túc chi sắc, đón kia nho nhỏ hài đồng. Một tay đem hắn ôm vào trong lòng ngực. A Mạt tắc ôm chặt cổ hắn, nói, cha, A Mạt tưởng chơi cờ. Như thế nào đột nhiên muốn chơi cờ? Ba Vũ nói, sẽ chơi cờ người. Lớn lên về sau sẽ thực thông minh. Cho nên ta A Mạt cũng muốn làm cái người thông minh sao? Ân, muốn giống cha giống nhau thông minh. A Mạt nói. Nam Quốc Hầu sủng nịch ở mũi hắn thượng nhẹ nhàng quát một chút. Hảo, cha giáo ngươi chơi cờ. Thật vậy chăng? Cha khi nào đã lừa gạt ngươi? A Mạt vui vẻ đến không được được rồi, ở Nam Quốc Hầu gương mặt hôn vài khẩu. Theo sau, Nam Quốc Hầu liền làm người mang tới một bàn cờ. Thân thủ một tử giáo A Mạt chơi cờ. Mặc dù kia hài đồng cũng không hiểu. Bên kia, Lý Thành rời đi sau, liền lập tức trở về thành tư bộ. Theo sau làm người đem Cao Định tốt nhất Lão Ngộ Tác mời đến nghiệm kia viên bộ xương khô. Lão Ngộ Tác ở bên trong nghiệm thi, hắn liền đứng bên ngoài đầu nhìn, chờ nghiệm xong sau, dùng vải bố trắng đem đầu đắp lên, hắn mới đi vào. Thế nào? Nghiệm ra cái gì tới sao? Lão Ngộ Tác tởi bao tay. Đáp, hồi bẩm đại nhân, tiểu nhân chỉ có thể căn cứ đầu thượng một ít đặc thù biết được một chút tin tức. Hắn đầy mặt tò mò, biết người chết là ai. Chỉ có một bộ xương khô, phán đoán không ra là ai. Kia người chết có phải hay không nữ? Đúng vậy. 15 tuổi tả hữu. Lão Ngô Tác hơi kinh, hồi, không sai, xác thật là 15 tuổi tả hữu. Lý Thành lại hỏi, tử vong thời gian có 3 năm. Lão Ngô Tắc kinh hãi, là, xác thật có 3 năm lâu, nhưng là cụ thể thời gian còn không hảo đánh giá. Chính là chết đuối. Này Ngô Tắc lắc đầu, không rõ ràng lắm. Không rõ ràng lắm. Lý Thành cân nhắc. Lão Ngô Tắc hỏi, đại nhân, ngươi chính là có bệ phái Ngô Tắc tới nghiệm quá. Lý Thành ngốc hạ, không có A. Kia đại nhân như thế nào biết ta nghiệm thi kết quả? Là hắn thiếu chút nữa buột miệng thốt ra, lập tức ngừng, nói. Cái này ngươi liền không cần phải xen vào, ngươi chỉ lo nói cho ta, người chết rốt cuộc có phải hay không chết đuối. Chỉ có một viên đầu đầu lô, tiểu nhân thật sự không hảo kết luận, chính là xin đừng Ngộ Tác tới xem, cũng là nhìn không ra tới. Ta xem là các ngươi vô năng mới đúng. Lý Thành không lưu tình quăng một câu. Kinh tới rồi trong phòng lão quan cùng tiểu con nhóm. Lão Ngộ Tác ngẩn ra, ngược lại hỏi hắn. Chẳng lẽ đại nhân có thể căn cứ đầu liền phán đoán người chết là bị chết đuối không thành? Ta không được, nhưng đều có người hành. Lão Ngô Tắc cảm thấy buồn cười, không có khả năng. Chính là sư phụ ta trên đời, cũng không thể hạ như thế phán định. Lý Thành không chút nào che giấu châm biếm một tiếng, đó là bởi vì các ngươi đều không có kiến thức quá cái gì kêu chân chính cao nhân. Đắc ý thực. Bởi vì hắn gặp qua. Lão Ngô tắc khỏe miệng run rẩy, hoài nghi nói, này, thế gian há có này chờ cao nhân. Không có khả năng, không có khả năng. Đánh chết cũng không tin. Hắn sống vài thập niên, còn chưa từng có nghe nói qua chỉ cần xem cái đầu liền biết người chết nguyên nhân chết. Quả thực buồn cười. Nghĩ thầm, này Lý Đại Nhân chẳng lẽ là ở đậu chính mình chơi đi. Chương 1135 một là tìm người, nhị là tìm đồ vật. Lý Thành nhưng không công phu đi đậu cái này lão ngỗ tác. Hắn nói, kia cao nhân không chỉ có thể căn cứ một viên đầu liền biết người chết là bị chết đuối, còn có thể họa ra người chết sinh thời giống tới. Ách! Quả thực càng nói càng thái quá. Lão ngỗ tác càng thêm không thể tin. Thâm biểu hoài nghi, họa ra người chết sinh thời giống. Căn cứ một viên đầu. Không sai. Đại nhân, đây là không có khả năng. Tiểu nhân đương ngỗ tác cũng có mấy chục tái. Chưa bao giờ biết thế gian có người có thể xem cốt bức họa, đại nhân chẳng lẽ là bị cái gì bọn bịp bợm giang hồ cấp lừa đi. Người lão già này, thật là hết ngồi đáy giếng. Chính cái gọi là nhân ngoại hữu nhân, sơn ngoại có sơn, ngươi chưa thấy qua, không đại biểu không có. Bản đại nhân chính là tận mắt nhìn thấy, thấy người nọ có thể sờ cốt bức họa, chuẩn xác đem người chết thân phận nói ra, còn bởi vậy chặt đứt một tông kỳ án, há là cái gì bọn bịp bợm giang hồ. Ý thế ta. Xem, người lão già này bản lĩnh đảo có chút lừa gạt người, liền cái nguyên nhân chết đều tra không ra, còn nói rằng chính mình làm vài thập niên ngỗ tác, thật là buồn cười. Lý Thành không chút khách khí dối hắn. Thốt ra lời này ra tới, ở đây quan viên cùng thị vệ cũng sôi nổi che miệng cười khẽ. Lão ngỗ tác tắc ngạnh một chút, hắn ở ngỗ tác cái này ngành sản xuất cũng coi như là có chút danh khí. Này vẫn là lần đầu bị người trước mặt mọi người như thế làm thấp đi. Quả thực quá đả thương người. Đơn giản, hắn tâm một hành, thả câu tàn nhẫn lời nói, đại nhân, thế gian nếu thực sự có thể sờ cốt bức họa người, ta liền quỳ xuống tới, cho nàng dập đầu ba cái văng rội. Đây chính là ngươi nói. Tiểu nhân cũng không nói dối ngữ. Hảo, bản đại nhân khiến cho ngươi hảo hảo xem, cái gì kêu thế gian kỳ nhân. Một cái là danh gia thế tử. Một cái là ngỗ tác. Hai người cứ như vậy khiêng lên tới. Thật là kỳ văn. Chờ rời đi nghiệm thi phòng sau, Lý Thành tiểu trực tiếp trở về nhà. Lập tức phóng đi Lý Văn Xu sân. Ngươi còn không có đi vào, thật xa liền gân cổ lên kêu, A tỷ, lần này ngươi nhưng nhất định phải giúp ta ra chủ ý A. Ngữ khí tẫn mang theo khẩn cầu ý tứ. Giờ phút này, Lý Văn Xu đang ở trong phòng đọc sách. Nghe tiếng nhìn lại, liền nhìn đến Lý Thành vội vàng chạy tiến vào. Đặt mông ở chính mình đối diện ngồi xuống. Còn mang tiến vào một cổ gió lạnh. Lạnh đến Lý Văn Xu không khỏi nắm thật chặt xiêm y gì. Ngươi như vậy cấp làm cái gì? A tỷ, ta có đại sự tìm ngươi. Cái gì? Lý Thành đổ chén nước uống xong, hoan khẩu khí, mới nói, A tỷ nhất định không biết đi, phía trước chúng ta ở Nghĩa Ô đụng tới kia đám người cũng tới Cao Định rồi. Kia đám người. Lý Văn Xu sắc mặt lập tức trầm xuống, hỏi, cho nên, ngươi đã gặp qua bọn họ. Ân, sáng nay đi gặp. Ta không phải đã nói với ngươi, bọn họ thân phận không rõ, là ngươi không cần theo chân bọn họ tiếp xúc sao. A tỷ, ngươi nhiều lo lắng. Mặc kệ nói như thế nào, đều phải tiểu tâm vì thượng. Lý Văn Xu nghiêm túc nói. Lý Thành Dũ cúi đầu, ta biết. Lại đôi mắt trợn mắt, nói. Nhưng này đều có thể gặp phải, thuyết minh ta theo chân bọn họ có duyên A. Lý Văn Xu bất đắc dĩ, đây là ngươi muốn cùng ta nói đại sự. Ai nha, ngươi xem ta, thiếu chút nữa đã quên chính sự. Lý Thành một phách chán, chạy nhanh thẳng vào chủ đề, A tỷ nhất định biết cửa thành ra có cán mạng đi. Chuyện đó vừa lúc là ta phụ trách, nhưng ngươi biết tra án ta nhất không thành thạo. Cho nên ta sáng nay sáng sớm liền đi tìm bọn họ, tưởng thỉnh vị kia kỷ cô nương giúp ta. Phá án, nhưng nàng như thế nào cũng không chịu đáp ứng. Ta tính toán 3 lần đến mời, sáng mai lại đi một chuyến, chính là lại lo lắng nàng vẫn là không chịu đáp ứng, đến lúc đó không biết làm thế nào mới tốt. Lý Văn Xu nghe xong, nhăn lại giữa mày, cho nên đâu? A tỷ ngươi luôn luôn chủ ý nhiều, ngươi nói, ta muốn như thế nào làm, bọn họ mới bằng lòng giúp ta. Ta như thế nào biết? Này đối ta rất quan trọng, ta nếu là không thể phá này có cán tử. về sau ta còn có cái gì mặt mũi ở Cao Định? Khẳng định bị người chê cười chết. Lý Văn Xu trầm giọng, nghiêm túc nói với hắn, ngươi đã lớn như vậy, không thể mọi chuyện đều dựa vào người khác, chính mình cũng muốn động động đầu óc. Huống chi, chúng ta liền những người đó chi tiết đều còn không biết, vạn nhất xảy ra chuyện gì nhưng làm sao bây giờ? Lý Thành khổ một khuôn mặt, A tỷ, đừng nói nữa, ta sẽ không giúp ngươi. Lý Văn Xu thái độ kiên quyết. Hiển nhiên chiêu này không thể thực hiện được. Vì thế, Lý Thành chỉ phải khác mưu công lược, chính xác, nói, A tỷ không chịu giúp ta còn chưa tính, chẳng lẽ liền chính nghĩa cũng không cần sao? Người chết liền dư lại một viên đầu, liền Cao Định lợi hại nhất Ngộ Tắc đều kiểm tra thực hư không ra người chết thân phận, liền càng đừng nói pha án. Đến lúc đó cha cái răm 3 năm cũng không nhất định có thể điều tra ra. Nhưng rõ ràng vị kia kỷ cô nương có bản lĩnh biết người chết thân phận, còn có thể hỗ trợ phá án, nếu là có nàng tương trợ, án tử nhất định thực mau là có thể phá, cũng miễn cho Cao Định bên trong thành nhân tâm hoảng sợ. Nói nữa, phá án lại không phải giết người phóng hỏa, là làm tốt sự, là vì người chết giải oan. A tỷ đọc, nhiều năm như vậy sách thánh hiển, chẳng lẽ muốn trơ mắt nhìn này có án tử cuối cùng không giải quyết được gì, mà hung thủ tiếp tục ung dung ngoài vòng pháp luật sao? Chưa bao giờ biết thằng nhãi này miệng lợi hại như vậy. Lý Văn Xu sửng sốt hạ. Thật là những câu chọc tâm. Rào đến nàng trong lúc nhất thời á khẩu không trả lời được. Lý Thành kiến nàng có chút dao động, liền rèn sắt khi còn nóng, lôi kéo Lý Văn Xu tay, năn nỉ nói, A tỷ, ta bảo đảm, ta nhất định tiểu tâm làm việc. Tuyệt không cho chúng ta Lý ra rước lấy bất luận cái gì phiền toái. Thề. Lý Văn Xu thấy hắn như vậy nghiêm túc, buông tiếng thở dài khí, thập phần bất đắc dĩ. Nói, chỉ này một lần. Lý Thành đôi mắt đều sáng, bảo đảm chỉ này một lần. Lý Văn Xu, kỳ thật, nếu muốn người khác đáp ứng giúp người, biện pháp tốt nhất nhưng thật ra có một cái. Cái gì? Gái đúng châu ngứa. Gái đúng châu ngứa. Lý Thành cân nhắc. Chính là ta không biết nàng thích cái gì a. Như thế nào gái đúng châu ngứa? Ngươi thật là ngu dốt. A, ta nói gái đúng châu ngứa, không phải yêu thích. Đó là cái gì? Lý Thành nửa cái thân mình đều đi phía trước khuynh đi, đè ở trên bàn. Lý Văn Xu, những người đó căn bản không phải tới làm buôn bán thương nhân, nhưng bọn họ giấu giếm thân phận tới hồ ấp, đây là vì cái gì? Vì cái gì? Đơn giản liền hai điểm, một là tìm người. Nhị là tìm đồ vật. Lý Thành dừng một chút, đống nhiên tỉnh ngộ, A tỷ, ta hiểu được. Hưng phấn không thôi. Lý Văn Xu hơi hơi lắc lắc đầu, cầm lấy thư tiếp tục xem. Minh Bạch còn không chạy nhanh đi, đừng quấy rầy ta đọc sách. Là, A tỷ, ngươi hảo hảo xem, ta đi rồi. Lý Thành nhảy nhót, thân ảnh thực mau biến mất ở trong viện. Chờ hắn đi rồi lúc sau. Lý Văn Xu lại đem thư buông xuống. Thâm tư hơi trầm xuống. Mặc danh nhớ tới Bạch Âm. Cái kia cùng Đỗ Mộ Bạch có đồng dạng ánh mắt nam tử. Nàng cho rằng nghĩa ô từ biệt, đem sẽ không tái kiến. Nào biết trời cao liền ái chọc ghẹo người. Càng nghĩ càng thâm, nàng liền rốt cuộc vô pháp xem đưa thư. Đứng dậy đi rồi phía trước cửa sổ, đẩy ra kia phiến cửa sổ. Gió lạnh quan chu mà vào, mà ở gương mặt. Cũng làm nàng thanh tỉnh rất nhiều. Chương 1136 cứu người. Sáng sớm hôm sau, Lý Thành tiểu chạy đi tìm Kỷ Vân Thư. Vừa mới chuẩn bị gõ cửa, môn bỗng nhiên liền khai. Liền thấy Tống Ngăn Nách kẹp một quyển hậu mà ố vàng thư, đang muốn ra cửa. Bởi vì cúi đầu, suýt nữa đụng phải Lý Thành. Vừa nhấc đầu, dọa nhảy dựng. Thành Thế Tử! Ngươi! Sao ngươi lại tới đây? Lý Thành tắc rỗi trưởng cổ hướng bên trong xem, một bên hỏi, bọn họ người đâu? Không ở! Không ở! Sáng sớm liền đi ra ngoài. Đi ra ngoài, đi đâu? Tống Ngăn lắc đầu, không rõ ràng lắm, giống như là đi tìm cái gì? Tìm cái gì? Lý cô ý đế một hoàn, chẳng lẽ thật sự bị A tỷ cấp nói chúng rồi, ngay sau đó lại nhìn chằm chằm trước mặt con mọt sách hỏi, ngươi đi đâu nhi? Tống Ngăn hồi, ta đi trên đường đi một chút, tính toán mua mấy quyển thư nhìn xem, tổng cảm thấy tri thức nông cạn, là nên bổ bổ. Nga! Vậy ngươi đi mua thư đi, ta chính mình đi vào chờ bọn họ là được. Ân. Tống Ngăn còn không có phản ứng lại đây, Lý Thành tiểu trực tiếp lướt qua hắn đi vào. Theo tôi chính mình ra giống nhau. Đương nhiên, Tống Ngăn cũng không dám nói cái gì, chỉ có thể báo cho, kia Thành Thế Tử đi thời điểm, nhớ rõ giúp ta đóng cửa lại. Lý Thành cười một chút, nơi này như vậy hẻo lánh, bên trong lại không có gì quan trọng đồ vật, tặc đều không muốn tới. Tống Ngăn, ngốc ngốc đứng ở chỗ nào? Một hồi lâu mới nói, đồ vật không quý, chính là đều thực chân quý a. Ta trong phòng còn có mấy quyển thư, hiện tại trên thị trường đều đã không có, phía trước có người tìm ta mua, còn ra giá cao, nhưng ta luyến tiếc, vẫn luôn lưu tại bên người, nếu là thật sự vào tặc, đem ta thư trộm đi, ta đây. Lời nói còn chưa nói xong, Lý Thành giơ tay đánh gãy, vẻ mặt ghét bỏ nói, đình đình đình, ta đã biết, đi thời điểm khẳng định sẽ giúp ngươi đóng cửa lại, cái này ngươi nên yên tâm đi. Chạy nhanh đi mua thư đi, đi chậm đã bị người khác mua đi rồi. Thành Thế Tử nói rất đúng. Ta phải chạy nhanh đi. Đi thôi đi thôi. Tống Ngăn liền kẹp thư đi rồi. Lý Thành vẻ mặt vô ngữ, thật sự lười đến cùng kia con mọt sách nói chuyện. Hắn xoay người hướng đại sảnh đi, nhưng chân còn không có đi vào, liền đốn ở cửa. Ánh mắt hướng bên trong nhìn chung quanh một vòng. Vẻ mặt ghét bỏ. Nơi này thật sự đơn sơ, liền ly trà đều không có. Còn hơi có chút niên đại cảm. Hắn dứt khoát ngồi xuống đỉnh viện bên hành lang dài ghế chờ. Có chút lánh. Chỉ có thể quấn chặt xiêm y gì hết. Không nghĩ tới lúc này Kỷ Vân Thư, Cảnh Dung cùng Bạch Thơm ba người hiện tại đang ở một gian trà lâu ngồi. Điểm vài chén trà. Bạch Thơm vẫn luôn trầm khuôn mặt, ánh mắt chiều phía dưới trên đường phố nhìn vài lần, cùng đối diện hai người nói, ta ngày hôm qua ở Cao Định tìm hiểu quá một vòng, đừng nói kêu sát hòa người. Chính là họ sát đều không có. Trách không được tâm sự nặng nề. Kỳ Vân Thư uống ngụm trà. Hoài nghi nói, chẳng lẽ, cái kêu sát hỏa người thật sự đã sớm rời đi Cao Định. Có cái này khả năng. Cũng thật chính là nói như vậy, Tam gia cũng sẽ không như vậy khẳng định làm chúng ta trực tiếp tới Cao Định tìm. Chính là Cao Định đô không có dòng họ này. Bạch Thông nói. Cảnh Dung tiếp nhận lời nói, Cao Định lớn như vậy. Chưa chắc một ngày là có thể tìm được, chúng ta nếu đã tới, liền cẩn thận lại tìm xem. Liên tính hắn thật sự đã rời đi Cao Định, chúng ta cũng nên tìm cái phương hướng mới được, tổng không thể vẫn luôn ở chỗ này vòng quanh, dừng lại càng lâu, đối chúng ta càng không có chỗ tốt. Bạch Thâm gật đầu. Ba người ăn xong đồ vật sau. Liền ra trà lâu. Tính toán tiếp tục tìm kiếm. Cao Định đường phố người đến người đi, còn nhiều rất nhiều học sinh. Thập phần náo nhiệt. Đồng nhiên, nơi xa đám người bắt đầu tê động lên. Sôi nổi hướng hai bên cùng phía trước chạy. A, chạy mau. Ba cánh sôi nổi chạy trốn. Không biết bên kia đã xảy ra cái gì. Lại nghe đến một người nam nhân ở kêu, tránh ra. Tránh ra. Đều tránh ra. Cùng lúc đó, cùng với tiếng vó ngựa, con ngựa gào giống thanh cùng bánh xe lăn lộn ở phiến đá xanh thượng thanh âm. Thập phân rồn rập. Cũng càng ngày càng gần. Đương đám người một chút bị giải khai thời điểm, Cảnh Dung ba người mới nhìn đến một chiếc xa hoa xe ngựa mất khống chế chiều bên này vọt lại đây. Con ngựa làm như bị kinh, bay nhanh buôn. Có chút người bởi vậy không kịp né tránh, trực tiếp bị xe ngựa đụng vào một bên. Trung quanh bày biện quầy hàng cũng nhất nhất bị ném đi. Toàn bộ phố đều bị kia chiếc xe ngựa rảo đến lung tung rối loạn. Thập phần hỗn độn. Mọi người cũng thét chói tai liên tục. Mắt thấy liền phải đụng phải càng nhiều người. Cảnh Dung cùng Bạch Thâm liếc nhau, cho nhau minh bạch đối phương ý tứ. Ngay sau đó, Cảnh Dung quay đầu phân phó Kỷ Vân Thư, ngươi chạy nhanh trốn đến bên cạnh đi. Kỷ Vân Thư gật đầu. Tránh thôi lui đến một bên. Cảnh Dung cùng Bạch Thâm tắc cùng chiều xe ngựa phương hướng vọt lại đây. Giá xe ngựa cái kia mã phu nguyên bản bởi vì con ngựa táo giận dẫm đạp nhiều người như vậy mà sợ hãi, hảo ra hỏa, hiện tại thế nhưng còn có hai cái không sợ chết trực tiếp hướng bên này hướng. Đây là tính toán ăn vạ không thành. Thật muốn hướng họng súng thượng đâm. Mặc cho mã phu như thế nào đi kéo dây cương, cũng vô pháp làm đã mất khống chế con ngựa dừng lại. Liệt mã nổi điên dường như đi phía trước hướng. Mặc kệ đụng vào cái gì cũng không ngừng. Chỉ lo hướng. Mã phu cũng chỉ đến chạy nhanh bắt lấy xe ngựa ngồi bản, không cho chính mình đợi lát nữa rơi quá thảm. Chỉ thấy, con ngựa đã đón nhận Bạch Thâm cùng Cảnh Dung. Liền phải. Đúng phải. Đồng nhiên, hai người thả người nhảy, một người một tay bắt con ngựa trên đầu dây thừng. Con ngựa bởi vậy chịu trở, móng trước bị bắt cao cao dơ lên. Hai người như cũ khẩn bắt lấy dây thừng, theo con ngựa móng trước cao cao dơ lên đồng thời, bọn họ cũng hai chân vừa dẫm, thân mình ở không trung hoàn toàn phiên một vòng, hai chân rơi xuống đất thời điểm, thủ đoạn lại lần nữa hung hăng dùng một chút lực, đem mất khống chế con ngựa cũng thật mạnh ấn hạ. Con ngựa móng trước bởi vậy quỳ tới rồi trên mặt đất, làm cho chỉnh chiếc xe ngựa đều đi phía trước nghiêng. Mã Phu la lên một tiếng, cả người đều từ ngồi bản thượng trực tiếp ném tới trên mặt đất. Chồng vó, cũng may không có việc gì. Nhưng không ngờ tới chính là, nguyên lai trong xe ngựa còn có một người. Một mạt hồng nhạt thân ảnh từ bên trong xe lăn ra tới. A, nữ tử kinh hoàng một kêu, thân mình mắt thấy muốn thật mạnh chấm đất. Cảnh Dung vừa thấy, vung lỏng ra cương ngựa, lập tức tiến lên đem nàng kia tiếp được. Ổn định vững chắc hộ trong ngực chung. Nữ tử Hoa Dung thất thố, càng là kinh hoàng không thôi. Cả khuôn mặt đều bị dọa đến tái nhợt. Dư kinh chưa tán, thẳng đến hai chân chấm đất khi mới hỏa hoạn thật nhiều. Nàng đôi tay gắt gao ôm ở trước ngực. Chờ nàng vừa nhấc đầu, liền đón nhận Cảnh Dung kia nói chim ưng nghiêm nghị ánh mắt. Kia một khắc, nữ tử ngây ngẩn cả người. Nam tử dung mạo, chặt chẽ mà khắc ở nàng trong ánh mắt. Cảnh Dung nhìn thấy nàng kỳ quái ánh mắt, mới ý thức được chính mình còn ôm nàng. Liền lập tức buông tay. Lui một bước. Hỏi, không có việc gì đi. Nữ tử đôi tay gắt gao ôm ở chính mình trước ngực, mở to đẹp con ngươi nhìn hắn, cắn cắn môi, lắc đầu, không có việc gì. Thanh âm nhẹ tế, mang theo một tia khiếp đảm. Này nữ tử nhìn qua cũng bất quá 17 tuổi tả hữu. Cả người tựa như một ông sạch sẽ nước suối. Thập phần ngượng ngùng. Chương 1137 ngươi có thể tin ta. Đối mặt Cảnh Dung, nữ tử tuy có chút ngượng ngùng, nhưng như cũ mở to cặp kia hạnh nhân mắt nhìn hắn. Lớn mật thực. Nàng cảm thấy trước mắt nam tử cùng người khác không giống nhau. Nhưng đến tuột cùng nơi nào không giống nhau, lại nói không ra cái đến tuột cùng tới. Giờ phút này, nàng cảm thấy chính mình ngực giống như có một con bướm sắp từ nàng trong miệng bay ra tới, nhẹ nhàng, chậm rãi, nàng chính mình phảng phất cũng biến thành một con khinh phiêu phiêu con bướm, mất đi trọng tâm. Cảnh Dung bị nàng cặp kia kỳ quái ánh mắt nhìn chằm chằm, trong lòng có chút không được tự nhiên, lãnh mi hơi trao, cô nương không có việc gì liền hảo. Cảm ơn ngươi. Nữ tử nói, chuyện nhỏ không tốn sức gì. Ta kêu Triệu Nhi. Nữ tử thanh âm bị thanh phong phất quá, lọt vào thai khi nhẹ nhẹ ôn hòa. Nàng đứng ở chỗ đó, liền giống như mới từ trong đất toát ra tới sắc mầm, không nhiễm nửa điểm thế tục phương hoa, thiên chân dưới, còn mang theo một cổ linh khí. Mặc cho ai thấy, đều nhịn không được tưởng đau đau này thân hình tiểu xảo cô nương. Đương nhiên, Cảnh Dung ngoại lệ. Hắn chỉ là khẽ gật đầu, ngược lại cùng Bạch Âm đem kia thất đã dịu ngoan xuống dưới con ngựa từ trên mặt đất kéo tới. Con ngựa suy một tiếng, không hề dãy rủa. Bạch Âm vô vô lưng ngựa, nói, này mã hẳn là bị sợ hãi. Cảnh Dung ân một tiếng. Giờ phút này, lúc trước từ trên xe ngựa ngã xuống đi Mã Phu đã từ trên mặt đất bò lên, trên người hắn đều bị đâm ra thương, cũng may không có gì trở ngại, cùng nhau tới, liền lập tức khẩn trương chạy đến Triệu Nhi bên người, lo lắng hỏi, tiểu thư, ngươi không sao chứ? Triệu Nhi lúc này mới đem ánh mắt từ Cảnh Dung trên người rút ra trở về. Hướng về phía Mã Phu lắc đầu, ta không có việc gì. Không có việc gì liền hảo, thật là làm ta sợ muốn chết. Ngươi thế nào? Có hay không quăng ngã? Yên tâm, ta không có việc gì, chỉ cần tiểu thư không quăng ngã liền hảo. Muốn ít nhiều vị kia công tử. Triệu Nhi nói. Mã Phu liền vội vàng chiều Cảnh Dung cùng Bạch Âm túi mình vái chào, cảm ơn hai vị công tử, nếu không phải các ngươi nói, tiểu thư nhà ta khẳng định bị thương. Cảnh Dung nói, lần sau phải chú ý, đừng lại làm mã chấn kinh, bằng không hối hận sẽ thực nghiêm trọng. Là, nhất định chú ý. Bạch Âm tắc thúc giục Cảnh Dung, đi thôi, Vân Thư còn chờ chúng ta. Ân. Hai người liền xoay người rời đi. Triệu Nhi dịch bước chân tiểu đuổi theo hai bước, đồng nhiên bị mặt sau xông lên nhất ba người cấp vây quanh. Làm nàng bước đi cũng khó rời đi. Một cái chớp mắt chi gian sững sờ ở tại chỗ. Kia bang nhân kích chỉ nộ mục, nói, các ngươi xe ngựa đụng vào người, lại đánh nghiêng chúng ta nhiều như vậy đồ vật, này liền muốn chạy. Lập tức có khác thanh âm vang lên, đừng nghĩ đi. Các ngươi đều bị đâm thành cái dạng gì, không cho cái thuyết phục nói, ai cũng không thể đi. Không chuẩn đi. Bằng không liền cáo các ngươi đi. Kia giúp ba tánh một đám hương sư vấn tội. Đem Triệu Nhi cùng Mã Phu bao quanh vây quanh. Không cho cái công đạo liền không chuẩn đi. Triệu Nhi luôn luôn dưỡng ở khuê phòng chung, lại là danh môn tiểu thư, nơi nào gặp qua bực này trường hợp. Lập tức liền sợ tới mức sắc mặt trắng nhợt. Đại khí cũng không dám ra. Nàng tháng trước một người đi ngoài thành chùa miếu chung vì mẫu thân cầu phúc, hôm nay vừa vặn tới rồi thời gian về nhà, nào biết đâu rằng trên đường gặp được loại chuyện này. Lập tức lui lại mấy bước, thối lui đến mã phu phía sau, gắt gao túm hắn xiêm y hề. Làm sao bây giờ? Trong giọng nói toàn là sợ hãi. Mã phu đem nàng hộ ở sau người, tiểu thư đừng sợ. Chính là nàng không dám ra tiếng. Lúc này xe ngựa phía sau, một mảnh hỗn độn, hai bên đồ vật đều bị đâm cho hoành bảy tắm dựng, nơi nơi đều là. Những cái đó thôn dân cũng phần lớn đều bị thương, các đầy mặt lửa giận, tự nhiên sẽ không tha bọn họ đi. Mã phu chạy nhanh cùng người chung quanh nói, đại gia đừng nóng nội, chúng ta nhất định sẽ phụ trách, đồ vật hỏng rồi, chúng ta bồi, các ngươi thương, chúng ta cũng sẽ phụ trách. Như thế nào phụ trách? Các ngươi tính tính bao nhiêu tiền? Chờ ta hồi phủ bẩm báo lao ra nhà ta sau, cùng nhau bồi cho các ngươi. Trở về bẩm báo. Vạn nhất chạy làm sao bây giờ? Vì thế, có người lập tức nói, không được. Các ngươi hiện tại liền bồi. Mã phu, này. Nhưng chúng ta trên người không có nhiều như vậy tiền A. Vậy kéo các ngươi đi gặp quan, chờ tới rồi quan lão ra nơi đó, xem các ngươi còn bồi không bồi. Đừng A. Các vị dơ cao đánh khẽ. Nhưng ngàn vạn đừng nháo đến quan đại nhân nơi đó đi, này tiền chúng ta nhất định bồi, tuyệt không thiếu các ngươi, chờ chúng ta trở về sau, nhất định bồi cho các ngươi. Thập phân thành khẩn. Chính là đoàn người vẫn là có điều băn khoăn. Các hai mặt nhìn nhau. Đông nhiên có người nói, không được, chúng ta không tin được, như vậy, ngươi đem phía sau kia cô nương lưu lại, ngươi đi lấy tiền tới, như vậy sẽ không sợ ngươi không trở lại. A. Mã phu ngẩn ra. Chạy nhanh xua tay, không được, tiểu thư nhà ta nhát gan, lưu không được. Kia chúng ta liền đi gặp quan. Không thể gặp quan à, lão gia nhà ta chính là mã phu vừa muốn nói ra, Triệu Nhi liền kéo hạ hắn góc áo. Triệu Nhi nhỏ giọng tiến đến hắn bên tai nói, cha nói qua, nếu là bên ngoài gây ra họa, không được công bố. Nàng hiện tại sông lớn như vậy họa, không chừng sau khi trở về còn muốn ai một đồn mắng. Lại nào dám đem chính mình phụ thân dọn ra tới. Mã phu thu thanh, không biết như thế nào cho phải. Triệu Nhi tắc buông xuống ánh mắt, sợ hãi cực kỳ. Nguyên bản, Cảnh Dung cùng Bạch Âm vốn đã kinh xoay người rời đi, đi chưa được mấy bước lại ngừng lại. Xuyên thấu qua đám người, thấy kia cô nương cùng mã phu bị vây quanh, rốt cuộc vẫn là có chút không đành lòng. Cảnh Dung đang định qua đi, Bạch Âm giữ chặt hắn, chúng ta vẫn là đừng động, đi thôi. Giúp người giúp tới cùng. Bạch Âm không lời gì để nói. Phía trước Cảnh Dung kêu hắn cùng Kỷ Vân Thư đừng xen vào việc người khác, hiện tại nhưng thật ra hảo, chính mình lại xen vào việc người khác lên. Nhưng hắn thấy cái kia cô nương giờ phút này tình cảnh, tắc có chút không đành lòng, đành phải yên lặng đi theo Cảnh Dung một khối lột ra đám người đi vào. Đương Triệu Nhi nhìn đến Cảnh Dung lại trở về thời điểm, đáy lòng khẩn trương cùng sợ hãi cảm tức khắc tan đi. Không biết vì cái gì, chỉ cần vừa thấy đến cái kia nam tử thời điểm, nàng liền cảm thấy thực vui vẻ, cũng thập phần nhẹ nhàng. Cảnh Dung trực tiếp cùng cái kia mã phu nói, ngươi trở về đi, vị cô nương này giao cho ta, ta có thể bảo đảm an toàn của nàng, thẳng đến ngươi trở về. A, mã phu sửng sốt một chút. Tuy rằng, vừa rồi nếu không phải vị công tử này ra tay tương trợ nói, còn không biết việc này sẽ nháo đến có bao nhiêu đại, tiểu thư khả năng cũng sẽ từ trong xe ngựa quăng ngã ra tới bị thương. Nhưng bọn họ rốt cuộc không thân. Cho nên, mã phu rốt cuộc vẫn là có chút cảnh giác đến. Cảnh Dung nhìn ra hắn trong lòng băn khoăn, liền trực tiếp ngược lại cùng Triệu Nhi nói, cô nương, ngươi có thể tin ta. Ngươi có thể tin ta. Này năm chữ, tức khắc gáp hướng Triệu Nhi trong lòng. Nàng nâng cặp kia ngập nước con ngươi nhìn hắn, cắn cắn môi, thật mạnh gật đầu. Ta tin ngươi. Mã phu, tiểu thư. Triệu Nhi cùng mã phu nói, ngươi không cần lo lắng cho ta. Hồi phủ đi thôi, ta tin được hắn. Ánh mắt lại lần nữa nhìn Cảnh Dung. Nàng nói lời này thời điểm, khoe miệng không khỏi tràn ra một mạt cười tới. Hoàn toàn quên mất vừa rồi nhút nhát. Chương 1138 con bướm. Mã phu vội vội vàng vàng hồi phủ đi. Mà những cái đó bá tánh không chịu rời đi, tiếp tục vây quanh. Sợ kia cô nương chạy. Rốt cuộc đại gia tổn thất thảm trọng. Không có bồi thường không thể được. Cảnh Dung ánh mắt từ trong đám người dò xét đi ra ngoài, nhìn xa Kỷ Vân Thư phương hướng. Lược có lo lắng. Liền cùng Bạch Tâm nói, ngươi hãy đi trước tìm Vân Thư, miễn cho nàng lo lắng. Bạch Tâm cũng có chút lo lắng. Rốt cuộc Kỷ Vân Thư một người ở đằng kia. Liền chạy nhanh đi qua. Lúc này, Kỷ Vân Thư còn đứng ở một nhà cửa hàng cửa phía bên phải chờ. Bạch Tâm lại đây khi, đem tình huống cùng nàng nói một lần. Nàng cũng chưa nói cái gì. Yên lặng chờ Cảnh Dung xong xuôi sự. Trong đám người, Triệu Nhi ngượng ngùng ánh mắt trước sau chăm chú vào Cảnh Dung trên người. Như dính keo nước giống nhau. Rời không ra. Cảnh Dung tựa hồ không có phát hiện, hắn vô vô kia thất đại an tĩnh lại con ngựa phía sau lưng. Cùng nàng nói, cô nương, ngươi có thể tới trước trên xe ngựa đi. Triệu Nhi lắc lắc đầu. Không chịu đi lên. Ngược lại hỏi hắn, ngươi không phải Cao Định người. Cảnh Dung ân một tiếng. Vậy ngươi là từ đâu Nhi tới? Nghĩa ô. Nghĩa ô. Đó là địa phương nào? Ta hảo tưởng. Trước nay đều không có nghe qua. Nơi đó hảo sao? Có tuyết sơn sao? Có thảo nguyên sao? Có con sông sao? Triệu Nhi nháy đôi mắt, tò mò hỏi hắn. Thiên chân cực kỳ. Cảnh Dung cũng không khỏi phóng nhẹ ngữ khí. Ngươi cảm thấy có, vậy có. Ta cảm thấy có, nhất định có. Triệu Nhi kiên định nói. Trên mặt dương đơn thuần cười. Cặp mắt kia rất đẹp. Không có nửa điểm tạp chất. Nàng cả người, liền phảng phất một trương giấy trắng. Sạch sẽ. Cảnh Dung không hề cùng nàng nói chuyện. Nàng tắc vẫn luôn nhìn hắn. Nhìn không chớp mắt. Thức mau, Mã Phu liền đã trở lại, còn mang theo cái nha đầu. Nha đầu trúc tâm chạy nhanh xem xét Triệu Nhi hay không bị thương. Lo lắng đến cực điểm. Mã Phu tắc đem tiền nhất nhất bồi cấp đoàn người. Cũng nhất nhất xin lỗi. Mọi người cầm tiền, lúc này mới bỏ qua rời đi. Tiểu thư, chúng ta cần phải trở về. Nha đầu nói. Triệu Nhi nhìn Cảnh Dung, trong mắt tẫn mang theo không tha, nếu lần sau chúng ta còn có thể tái kiến nói. Ngươi cùng ta nói nói nghĩa ố sự, được không? Mang theo khẩn cầu cùng chờ đợi. Cảnh Dung thuận miệng lên tiếng, hảo. Kia nhất ngôn vì định. Triệu Nhi vui mừng, lúc này mới lên xe ngựa. Rời đi. Theo sau, Cảnh Dung cùng Kỷ Vân Thư, Bạch Tâm hội hợp. Ba người đều không có đem cái này nhạc đệm để ở trong lòng. Mà là tiếp tục đi tìm cái kia kêu sát hòa người. Bên trong xe ngựa, Triệu Nhi đôi tay nắm chính mình xiêm y rỉ. Túi đầu nhẹ nhàng cười. Trong đầu đảo tưởng lần sau gặp mặt khi, kia nam tử cùng chính mình nói nói nghĩa ố sự. Nha đầu vừa thấy, liền hỏi, tiểu thư, người cười cái gì? Nàng ngẩng đầu, đống nhiên thực nghiêm túc hỏi, Trúc Tâm, người biết. Cái gì kêu ái sao? Ái. Trúc Tâm sửng sốt một chút, theo sau ngẫm lại, nói, ái, đại khái chính là nói hai người cho nhau thích, sau đó kết làm vợ chồng, đầu bạc đến lão. Nàng lắc đầu, tỏ vẻ không đúng. Chẳng lẽ không phải sao? Nàng lại lắc lắc đầu. Kìa cái gì kêu ái? Trúc Tâm hỏi. Nàng cười mà không nói, chỉ nói, cái loại cảm giác này, không phải mỗi người đều hiểu. Trúc Tâm, tiểu thư, ngươi rốt cuộc làm sao vậy? Ngốc. Triệu Nhi duỗi tay vén lên bức màn, ánh mắt đầu hướng ra phía ngoài mặt, đón gió lạnh hơi hơi mỉm cười. Giống cái được kẹo hải tử dường như. Không bao lâu, xe ngựa liền ở một tòa phủ đệ cửa ngừng lại. Phủ đệ đỏ thẫm trên cửa cao cao dắt một khối bảng hiệu. Mặt trên nạm có khắc quốc công phủ ba cái chữ to. Cao Định trong thành, mỗi người đều biết Bình Dương hầu phủ thành thế từ lúc trước trêu chọc quá quốc công đại nữ nhi, cứ thế hai nhà kết hạ sông núi. Sau lại Hồ Ấp Vương ra mặt, vì nước công đại nữ nhi ban cọc hảo hôn sự, chuyện đó mới không giải quyết được gì. Nhưng hai phủ hiện tại như cũ ở vào đối địch trạng thái. Bởi vì, Bình Dương hầu chiến đội Tam Vương Tử, Quốc Công chiến đội Nhị Vương Tử, ở trong triều, cũng là các phân thế lực. Hiện tại còn chưa lập chữ, đúng là mấu chốt thời kỳ, cho nên Quốc Công phân phó, trong phủ trên dưới không chuẩn bên ngoài gặp rắc rối. Thế cho nên Triệu Nhi bên ngoài gặp rắc rối, cũng không dám xưng chính mình là Quốc Công nữ nhi. Xe ngựa dừng lại, Triệu Nhi liền dẫn theo váy dài xuống dưới. Vội vàng chạy vào phủ đi. Kia mặt tiểu xảo linh động thân ảnh giống như tiên nhân. Trúc Lòng đang mặt sau truy nàng, nhị tiểu thư, ngươi chậm một chút. Triệu Nhi một đường chạy chậm, chạy tới trong phủ một chỗ hẻo lánh cũ nát sân. Đi vào, liền nên diện đánh tới một cổ hơi ẩm. Trong viện, tràn đầy lá cây. Đồ vật cũng thập phần cũ nát. Có thể thấy được ở nơi này nhân thân phân không cao. Triệu Nhi chạy vào nhà chung, hướng nội thất đi. Bên trong, một vị sắc mặt đạm bạch phụ nhân dựa vào trên giường, đang ở thêu hoa. Trong phòng có chút tối tăm. Bên trong trừ bỏ một khối tinh xảo bình phong bên ngoài, mặt khác đồ vật căn bản lên không được đại đường. Thập phân cổ xưa. Nhưng thu thập sạch sẽ, làm người cảm thấy thực thoải mái. Nương. Triệu Nhi hô. Nghe vậy, phụ nhân mới vừa ngẩng đầu, Triệu Nhi thân ảnh cũng đã bổ nhào vào nàng chân biên. Triệu Nhi. Phụ nhân đầy mặt yêu thương nhìn nàng, lại đau lòng nói, mau làm nương nhìn xem, chính là gầy. Nữ nhi không ốm. Nay một tháng, nương mỗi ngày nhớ thương ngươi. Ta ở trong miếu vì nương cầu phúc một tháng, Bồ Tát nhất định sẽ nghe được, hy vọng nương bệnh sớm ngày hảo lên. Triệu Nhi nắm chính mình mẫu thân tay. Trong mắt rưng rưng. Phụ nhân thở dài, khoe miệng lại khẽ mỉm cười, vuốt chính mình nữ nhi mặt, nói, nha đầu ngốc, nương bệnh đều là chút bệnh cũ. Được không cũng chưa quan hệ. Nhất định sẽ hảo. Hảo hảo hảo, nương đáp ứng ngươi, nhất định thực mau hảo lên. Triệu Nhi trên mặt lúc này mới lộ ra tươi cười. Nàng chú ý tới chính mình mẫu thân mới thêu một nửa khăn tay, cầm lấy tới xem, hỏi, đây là đưa cho Triệu Nhi sao? Khăn tay thượng thêu chính là một gốc cây trúc. Phụ nhân, ngươi không phải vẫn luôn đều tưởng nương cho ngươi thêu một khối khăn tay sao? Vừa lúc gần nhất thân thể hảo chút, liền cấp thêu một khối, nương có thể cho ngươi, cũng chỉ có cái này. Trong giọng nói, hàm chứa bất đắc dĩ cùng xin lỗi. Triệu Nhi nói, Triệu Nhi không xa cầu khác, cũng không xa cầu cái gì vinh hoa phú quý, chỉ nghĩ nương vẫn luôn bồi ta, này liền đủ rồi. Nàng nào vào chính mình mẫu thân trong lòng ngực. Gắt gao ôm. Hưởng thụ kia tí ấm áp. Phụ nhân lặng lẽ rơi lệ. Thuận nhiên hủy diệt. Hoan khi. Nương. Triệu Nhi gọi một tiếng. Ân, làm sao vậy? Nàng ngồi thẳng thân mình, mở to một đôi thanh triệt con ngươi, hỏi, ta còn nhớ rõ nương đã từng cùng ta nói rồi, nếu có một ngày, khi ta gặp được một cái, có thể làm ta cảm thấy chính mình giống con bướm người, như vậy, đó chính là ái, đúng không? Phụ nhân đốn một lát, duỗi tay vuốt nàng đầu, hỏi, cho nên ta hảo Triệu Nhi, là đã nhìn thấy người kia sao? Triệu Nhi khẳng định gật đầu. Hắn là ai? Nữ nhi cũng không biết, nhưng là hắn đáp ứng ta, chờ đến lần sau gặp mặt thời điểm, hắn sẽ nói cho ta nghĩa ô sự tình. Cho nên ta tin tưởng, Bồ Tát nhất định sẽ phù hộ ta, sẽ làm ta gặp được hắn, đúng không nương? Chương 1139 văn xá nháo quỷ. Triệu Nhi con ngươi hơi hơi trở to, mãn mang theo chờ đợi. Phụ nhân ánh mắt ôn hòa, vuốt nàng tiểu xảo mặt, ngữ khí hơi có chút suy yếu nói, đương nhiên. Bồ Tát nhất định sẽ phù hộ ta hảo Triệu Nhi gặp được người mình thích, sẽ giống một con bướm như vậy. Triệu Nhi cười, gương mặt thấu hồng, lại lần nữa nhào vào phụ nhân trong lòng ngực, không muốn buông tay. Phụ nhân tắc vuốt ve nàng đen nhánh đầu tóc, một bên nói, ta hảo Triệu Nhi, nương hy vọng ngươi cả đời này đều có thể qua đến vui vui vẻ vẻ, tương lai gả cho người mình thích, có thể nắm lấy tay người cùng nhau đầu bạc. Chớ nên giống nương như vậy, ngày ngày đêm đêm. Chỉ phải canh giữ ở này tòa trống rông trong viện. Ngữ khí thê lương. Thật đáng buồn. Triệu Nhi chỉ có gắt gao ôm nàng. Lúc này, Trúc Tâm đã đuổi theo lại đây, thở phi phò, nhưng cũng không có tiến nội thất, mà là đứng ở bình phong bên, hướng bên trong nói, nhị tiểu thư, lao ra nói. Không cho ngươi tới này. Nghe tiếng, Triệu Nhi từ mẫu thân trong lòng ngực lên, quay đầu nhìn Trúc Tâm, nói, ta tưởng lại đợi lát nữa. Nhưng nếu là làm lao ra biết, lại nên giáo huấn tiểu thư. Chính là, vẫn là chạy nhanh đi thôi. Thúc giục. Triệu Nhi không tha. Nhẹ giọng nghẹn ngào. Nàng nắm chặt chính mình mẫu thân xiêm y rỉa, gọi một tiếng, nương. Phụ nhân vì nàng lao đi nước mắt, cố nén trong lòng chia lịa chi đau, nói, Triệu Nhi nghe lời, mau trở về. Nhưng ta còn có thật nhiều lời nói không có cùng nương nói. Lần sau, chờ ngươi lần sau tới. Tái hảo hảo cùng ta trò chuyện. Nương. Đi mau. Phụ nhân đẩy ra nàng. Triệu Nhi trong mắt tôi nước mắt, trước sau không chịu rời đi. Trúc Tâm đứng ở cửa, thường thường quay đầu lại đánh giá, sợ có người chú ý, cuối cùng thật sự là sốt ruột đến không được, lúc này mới bước vào nội thất. Chiều nằm ở trên giường phụ nhân hành lễ. Gặp qua nhị phu nhân. Phụ nhân phân phó nói, Trúc Tâm, ngươi chạy nhanh mang theo nhị tiểu thư rời đi nơi này. Là. Trúc Tâm liền túm chặt Triệu Nhi, đem nàng hướng cửa kéo, một bên nói, tiểu thư, đi nhanh đi. Triệu Nhi vóc dáng tiểu, sức lực cũng tiểu. Trực tiếp bị kéo đi ra ngoài. Không có một chút dây rùa đường sống. Cuối cùng rời đi này tòa hẻo lánh mà lại cũ nát sân. Mà Triệu Nhi mới ra đi, phụ nhân liền nhịn không được rơi xuống nước mắt. Trong lòng đau, đều không phải là ngôn ngữ có thể biểu đạt. Khu. Phụ nhân kịch liệt khụ lên. Lập tức khụ ra huyết. Máu tươi nhiễm hồng kia khối thêu một gốc cây trúc khăn tay. Phá lệ thấy được. Nàng chạy nhanh đem khăn tay chảo tiến lòng bàn tay, dùng ống tay áo thật cẩn thận trà lau mặt trên vết máu. Đây là nàng cho chính mình nữ nhi đều, không thể làm dơ. Nhưng nàng một bên sát, một bên rơi lệ. Đôi môi trắng bệnh càng thêm lợi hại. Cả khuôn mặt, cũng càng thêm tái nhợt. Triệu Nhi bị lôi ra sân sau, dọc theo đường đi đều ở nhỏ giọng nức nở. Trúc Tâm cũng thập phần đau lòng nàng, an ủi nói, tiểu thư, đừng khổ sở. Triệu Nhi không nói lời nào. Gắt gao cắn môi. Tiếp tục đi phía trước đi. Đều nói, mỗi người sau lưng chắc chắn có một cái không thể giải thích chuyện xưa. Hoặc bi. Hoặc hỉ. Triệu Nhi cũng không ngoại lệ. Mẫu thân của nàng Khương Thị vốn là quốc công phủ một cái quét rác nha đầu, địa vị cực kỳ thấp hèn. Nhưng là ở mười mấy năm trước, quốc công Triệu Bình Hoài tìm một vị tướng sĩ vì chính mình chiếm một quẻ tượng biểu hiện, nói hắn cần thiết tìm cái cùng chính mình bát tự tương khắc nữ nhân thành thân sinh con, mà sinh hạ đứa bé kia sẽ thành tiểu hắn cả đời. Vì thế, quốc công cưới cùng chính mình bát tự tương khắc Khương Thị, sinh hạ Triệu Nhi. Cũng liền ở Triệu Nhi ra đời kia một ngày, quốc công liền đem Khương Thị đưa đến trong phủ nhất hẻo lánh lạc viện, từ đây chẳng quan tâm. Khương Thị từ dọn tới đó lúc sau, liền vẫn luôn bắt đầu sinh bệnh, cũng chưa bao giờ lại bước ra kia tòa sân nửa bước, bên người, cũng chỉ có một cái lão mụ tử hầu hạ. Đến nỗi Triệu Nhi, nhân tướng sĩ một câu, quốc công ở nàng sinh ra lúc sau, liền đem nàng an trí đến chính mình bên người dưỡng, đối nàng thập phần yêu thương, giống như hòn ngọc quý trên tay. Ngay cả trong phủ đã xuất giá đại tiểu thư cũng thập phần ghen ghét nàng. Nhưng Vạn Thiên sùng ái tập một thân Triệu Nhi, lại chịu đựng mẹ con chia lìa chi khổ. Nàng mỗi lần đi tìm mẫu thân Khương Thị khi, quốc công đều sẽ nổi trận lôi đình. Thậm chí còn hảo một lần, quốc công đều tính toán đem Khương Thị đưa ra phủ ngoại, làm các nàng mẹ con không hề gặp nhau, nhưng ngại với Triệu Nhi nhiều phiên khẩn cầu, cuối cùng chỉ phải từ bỏ. Nhưng Triệu Nhi trung quy vô pháp đem mẫu thân nhận được chính mình bên người. Mỗi lần nghĩ đến đây, nàng liền khóc đến thập phần thương tâm. Chờ trở lại lạc viện sau, nàng liền đem chính mình khóa vào phòng. Ai cũng không thấy. Bên kia, Cảnh Dung ba người ở Cao Định bên trong thành hỏi thăm một ngày, trước sau không có được đến sát hòa nửa điểm tin tức. Thấy sát trời cũng mau chậm, đành phải đi về trước. Vừa đến đầu ngõ, liền gặp được Tống Ngăn. Thằng ngãi này không phải đi mua thư sao? Như thế nào cũng như vậy vãn trở về. Tống công tử, ngươi đây là đi đâu? Kỳ Vân Thư hỏi hắn. Ta đi mua thư. Như thế nào như vậy vãn? Kia thư hảo khó mua, đi rồi vài con phố mới nhìn đến. Mua được liền hảo. Tống Ngăn cười cười, lại bỗng nhiên sắc mặt một ngừng, quỷ dị nói, đúng rồi, hôm nay ta nghe được một sự kiện. Ân. Kỳ Vân Thư, Cảnh Dung cùng Bạch Âm đồng thời nhìn về phía hắn. Nghĩ thầm này thư ngốc tử có thể nghe được chuyện gì? Đơn giản cũng chính là cái gì văn nhân viết quyển sách, làm đầu thơ loại này sự thôi. Cho nên, cũng để không thượng quá lớn hứng thú tới. Tống Ngăn nói, buổi chiều ta trải qua một gian trà lâu, thấy bên trong ngồi rất nhiều năm nay tới đi thi sĩ tử, ta bổn tính toán đi vào tìm bọn họ tán gẫu một chút, tham thảo hạ học vấn, nào biết đâu rằng. Dừng một chút. Làm sao vậy? Bạch Âm bỗng nhiên tò mò lên, thúc giục nói, ngươi nhưng thật ra chạy nhanh nói rõ ràng, không cần dây dưa dây cả. Hắn từ trước đến nay liền không thích Tống Ngăn tính tình. Tống Ngăn cười khổ, Bạch Âm, ta không phải kéo dài, ta chỉ là nói có chút chậm mà thôi. Ai ra, thằng ngãi này còn học được phản bác. Trẻ con không thể giáo cũng a. Bạch Âm không lời gì để nói. Tống Ngăn tắc mí môi, tiếp tục nói. Ta đi vào mới vừa ngồi xuống hạ, cách vách bàn người liền nói khởi gần nhất một kiện việc lạ tới. Nói là có một gian chuyên môn tiếp đãi lần này đi thi sĩ tử văn xá đột nhiên nháo khởi quỷ tới. Có người hơn phân nửa đêm nhìn đến một cái ăn mặc nho thường nam nhân đứng ở đại thụ hạ, khoác đầu. Phát, sắc mặt tái nhợt, còn hướng về phía người đang cười, thập phần quỷ dị. Chính là nháy mắt, người lại không thấy. Nghe nói ở tại văn xá sĩ tử có thật nhiều đều gặp qua, việc này đã ở những cái đó học sinh chi gian truyền đến ồn ào huyên náo. Nhân sắc trời đã tiệm vãn, này ngõ nhỏ lại có chút trường. Gió lạnh từ cuối hẻm thổi đến hẻm đầu. Vèo vèo rung động. Càng thêm khiếp người. Tống Ngăn nói, chính mình phía sau lưng đều có chút phát mau lên. Không khỏi chiều Bạch Âm phương hướng nhích lại gần. Bạch Âm lại chiều bên cạnh dịch một bước. Kéo ra khoảng cách. Mà Kỷ Vân Thư vừa nghe xong, thế nhưng cười một cái. Bởi vì, nàng chưa bao giờ tin tưởng mấy thứ này. Liên cung Tống Ngăn nói, thế gian này cũng không có quỷ. Có, cũng chỉ là nhân tâm quỷ. Chương 1140 giao dịch. Kỷ Vân Thư nói, thế gian này cũng không có quỷ. Có, cũng chỉ là nhân tâm quỷ. Tống Ngăn cắn chặt răng, kia. Là đương nhiên, ta tự nhiên cũng là không tin này đó. Nhưng có người xác thật thấy được a, không ngừng một cái. Cường điệu. Người đọc sách, luôn là tương đối cố chấp. Cảnh Dung mắt nhìn thẳng đi phía trước đi tới, ra tiếng nói, có đôi khi người mắt thấy đến đồ vật, không nhất định là thật sự. Vì sao? Chính mình chưa tự mình thể hội quá sự, người khác nói lại nhiều cũng là vô nghĩa. Nhưng là, Cảnh Dung như vậy vừa nói, Tống Ngăn trong lòng nhưng thật ra tùng rất nhiều. Tiện Đà liên tục gật đầu, ân, Cảnh công tử nói rất đúng. Vì thế, văn xá nháo quỷ một chuyện, cũng liền tạm thời gác lại tới rồi một bên. Không hề đề cập. Sau khi, đoàn người đã tới rồi cửa. Vừa muốn đẩy cửa mà vào. Môn liền khai. Lý Thành chính chính đứng ở bọn họ trước mặt, mãn nhãn kinh hỉ, các ngươi rốt cuộc đã trở lại. Vui vẻ đến không được. Nhưng nhìn thấy hắn thời điểm, Cảnh Dung nhíu nhíu mày. Người này như thế nào tại đây? Tống Ngăn một phách chán, ngươi xem ta, thiếu chút nữa liền đã quên cùng các ngươi nói. Sáng nay các ngươi chân trước vừa đi, Thành Thế Tử liền tới rồi, hắn nói ở chỗ này chờ các ngươi. Hảo gia hỏa, này nhất đẳng, liền chờ tới rồi hiện tại. Thực sự có nghị lực. Cảnh Dung sắc mặt trầm xuống, ngay sau đó lôi kéo Kỷ Vân Thư tay đi vào, trực tiếp lướt qua đứng ở bên trong cánh cửa Lý Thành. Lý Thành bước nhanh tiến lên, đưa bọn họ ngăn lại. Từ từ, Cảnh Dung ánh mắt cao cao một túc, Thành Thế Tử, nên nói, ngày hôm qua ta đều đã nói, ngươi nếu là còn như vậy, cũng đừng trách ta không khách khí. Ta, tránh ra, bốc hỏa. Lý Thành nuốt nuốt nước miếng, như cũ không chịu tránh ra, đĩnh đĩnh ngực, nói, các ngươi không vội cự tuyệt, trước hết nghe ta đem nói cho hết lời, ta. Lời nói còn chưa nói xong, Cảnh Dung giơ tay, ninh ở hắn cánh tay, đem này hung hăng ném tới rồi một bên. Lý Thành lảo đảo vài bước. Tiện Đà, Bạch Âm bắt hắn. Đem hai tay của hắn hướng phía sau một khấu. Chí hắn không thể động đậy. Cảnh Dung lôi kéo Kỷ Vân Thư tiếp tục phải đi. Đột nhiên, Lý Thành chỉ phải la lớn, ta có thể giúp các ngươi tìm được người kia. Ách! Cảnh Dung bước chân một đốn. Xoay người gắt gao nhìn chằm chằm hắn. Bạch Âm vừa nghe, một phen méo cánh tay hắn, chất vấn, ngươi biết cái gì? Lý Thành xoắn cánh tay, ngươi trước buông ta ra. Bạch Âm do dự hạ, mới đưa hắn buông ra. Lý Thành sửa sang lại chính mình xoa thành một đoàn xiêm y rìa, ánh mắt ở trước mặt ba người trên người du tẩu một lát, đắc ý nói, xem các ngươi phản ứng, nói vậy ta a tỷ nói không sai. Bạch Âm trong ánh mắt phát ra ra một mạt sắc khí, ngươi rốt cuộc biết chút cái gì? Vì cái gì sẽ biết chúng ta ở tìm người? Không khí tức khắc ngưng trọng lên. Cảnh Dung sắc bén ánh mắt cũng hung hăng nhìn về phía hắn, cất bước tới gần. Nói, này một chữ, cực lãnh. Lý Thành ngẩn ra hạ, đang ở sửa sang lại quần áo tay cũng khoảnh khắc chi gian dừng lại. Hắn ánh mắt lắc nhẹ, phát giác việc này giống như thực nghiêm trọng. Mới nói, các ngươi không cần như vậy khẩn trương, ta không biết cái gì, cũng không biết các ngươi ở tìm người, chỉ là ta a tỷ nói, các ngươi nếu không phải tới làm buôn bán, như vậy tới Cao Định cũng chỉ có hai cái mục đích, một là tìm người, nhị là tìm đồ vật, cho nên, ta vừa rồi cũng là thuận miệng vừa nói, nhưng ta tưởng, ta nói đúng, các ngươi thật sự ở tìm người. Hắn này vừa nói, Bạch Âm trong mắt sát khí mới dần dần tan đi. Lý Cách nói sẵn có, xem các ngươi bộ dáng, người nọ nhất định đối với các ngươi rất quan trọng đi, là Cao Định người đúng không? Nhưng các ngươi lại tìm không thấy hắn, phải không? Đều nhất nhất nói chúng rồi. Bạch Âm mắng thanh, câm miệng. Lý Thành, ta vừa rồi liền nói, ta là tới giúp các ngươi, ở Cao Định, chỉ cần là ta muốn tìm người, liền không có tìm không thấy, mặc kệ người kia là đã chết, vẫn là đã rời đi. Ta đều có thể tìm được, chính là từ 100 năm người, ta cũng có thể cho các ngươi tìm ra hắn hậu bối tới, nhưng là... Nói, hắn nhìn về phía Kỷ Vân Thư, ngươi đến giúp ta phá này cọc cục đá án. Đột nhiên. Hảo. Kỷ Vân Thư đi phía trước đi rồi 2 bước, ta đáp ứng ngươi. Ngươi đáp ứng rồi. Cảnh Dung, Vân Thư. Kỷ Vân Thư thái độ kiên quyết, cùng Lý Cách nói sẵn có, ta đáp ứng ngươi, ta sẽ tận lớn nhất năng lực giúp ngươi phá án, nhưng là, ngươi cũng muốn nhớ lấy ngươi vừa rồi lời nói. Lý Thành vạn phần kích động, đó là đương nhiên, ta Lý Thành trước nay nói chuyện giữ lời, ngươi giúp ta phá án, ta giúp ngươi tìm người. Kia nhất ngôn vì định, nhất ngôn mà định. Lý Thành xoa xoa tay, kia ngày mai sáng sớm, ta tới đón ngươi. Lúc này mới chịu rời đi. Tống Ngăn đứng ở một bên, ý thức được sự tình không thích hợp, chạy nhanh nói, ta đi trước. Tống Ngăn vừa đi, Bạch Âm liền nói, Vân Thư, ngươi đây là vì cái gì? Tam gia luôn mãi công đạo, chuyện này không thể lộ ra đi ra ngoài. Cao Định lớn như vậy, chúng ta một không quen thuộc nơi này, nhị lại không quen biết người nào, nếu muốn tìm được Tam gia nói người kia, liền giống như là biển rộng tìm kim, đứng ở có người hứa hẹn có thể tìm được, lại vì sao phải bỏ gần tìm xa? Nếu sát hỏa thật sự đã rời đi Cao Định, chúng ta cũng có thể sáng nay có cái phương hướng đi. Tìm, không đến mức vẫn luôn ở chỗ này vòng quanh, nếu không, phải chờ tới ngày tháng năm nào. Kỷ Vân Thư nói cực cụ thuyết phục lực. Bạch Âm cùng Cảnh Dung cũng không hề nói cái gì. Ngày hôm sau, Lý Thành thân tự dẫn người tới đón tiếp. Bạch Âm lưu tại trong nhà, Cảnh Dung bồi Kỷ Vân Thư một khối đi. Đi phía trước, Lý Thành còn khẽ meo meo cùng Cảnh Dung nói. Kỳ thật ngươi có thể không cần đi, ta sẽ xem trọng nàng. Ta chính mình người, chính mình nhìn. Lý Thành một trận xấu hổ. Chờ tới rồi thành tư bộ, bên trong lão quan cùng tiểu quan đều ở nghiệm thi phòng bên ngoài chờ. Cái kia lão ngỗ tắc cũng ở. Đoàn người rôi trưởng cổ đi phía trước tới nơi này địa phương xem. Chờ đợi vị kia trong truyền thuyết cao nhân đã đến. Mà này sẽ, lão ngỗ tắc vẫn là không tin. Hắn đôi tay xoa ở và táo nội. Trong miệng nói, chỉ sợ là cái giang hồ thuật sĩ, thuận miệng nói hiệu nói vượng, trên đời này có người có thể sở cốt bức họa. Thật là thiên phương dạ đàm. Bên cạnh một cái tiểu quan nghe được, liền nói, kia vạn nhất thật sự có đâu. Muốn thật sự có, ta liền thực hiện hứa hẹn, hướng người nọ dập đầu 3 cái vang dội. Này nói đặc biệt có cốt khí. Tiểu quan kỳ thật trong lòng cũng không tin, nhưng nhân gia Lý Đại Nhân đều nói, là tận mắt nhìn thấy, nếu là tận mắt nhìn thấy. Sao lại có giả? Cho nên, hắn tràn ngập tò mò. Không một hồi, có người hô, tới tới, Lý Đại Nhân tự mình đem người nọ mang đến. Liền thấy Lý Thành dẫn Kỷ Vân Thư cùng Cảnh Dung chiều bên này đã đi tới. Ánh mắt mọi người đều sôi nổi dừng ở bọn họ trên người. Một cái diện mạo tuấn lãnh, giống như một tòa lãnh sơn, ít khi nói cười, cả người đều tản ra một cổ cùng thường nhân bất đồng quý khí. Rất có vài phần phong tư. Một cái khác, thân hình tinh tế, tố sắc quần áo thân, không nhiễm thế tủ. Diện mạo sạch sẽ, ngũ quan tinh tế, cặp mắt kia phá lệ thanh triệt sáng ngời, chỉ cần liếc mắt một cái, khiến người cảm thấy thập phần thoải mái. Nếu nói có Phan An chi sắc, tuyệt không khoa trương. Nhưng này hai người, ai là cao nhân? Chương 1141 nghiệm thi. Lý nguồn gốc vì có thể thỉnh đến Kỷ Vân Thư tới giúp chính mình phá án, cực giác chính mình trên mặt có quang. Đi đường đều mang phong. Hơn nữa lúc này một thân quan phục liền càng hiện uy phong. Đợi cho nghiệm thi phòng ngoại khi, hắn còn cố tình run lên hạ ống tay áo. Lao quan lập tức tiến lên, Lý Đại Nhân. Ân, này nhị vị. Lao quan nhìn hắn phía sau hai người. Có chút hoang mang. Lý Thành tắc hụ một tiếng, chỉ vào Kỷ Vân Thư, long trọng giới thiệu lên. Đây là ta phía trước cùng các ngươi nói vị kia cao nhân. Nàng không chỉ có thể sờ cốt bức họa, hoàn nguyên người chết sinh thời tướng mạo, còn có thể phá vỡ kỳ án. Bản quan chính là hoa thật lớn công phu mới thỉnh đến nàng lại đây hỗ trợ. Nói khi, còn hơi hơi nâng hạ cằm. Lấy này tăng thêm ngữ khí. Kỷ Vân Thư tiểu bước di trước, giơ tay cùng mọi người làm thi lễ, tại hạ họ Kỷ, chưa nói tới cái gì cao nhân, chỉ là một người hiểu được mạch máu họa sư mà thôi. Lý Thành lập khắc nói, Kỷ công tử. ngươi không cần phải như thế khiêm tốn, ngươi lợi hại chỗ, ta đều cùng bọn họ nói. Miệng rộng. Kỳ Vân Thư. Đoàn người ánh mắt nhất nhất dừng ở nàng trên người, nhiều là có chứa hoài nghi. Bởi vì ở bọn họ cho rằng, cùng người chết giao tiếp nhiều là chút thô dơ hán tử, thả thượng chút tuổi người, nào có giống Kỷ Vân Thư như vậy như thế trắng nón. Vừa thấy, rõ ràng là cái văn nhược thư sinh. Nghiệm thi pha án. Thật sự không phải nói dẫn sao. Nhưng không ai dám làm cho Lý Thành mặt nói ra chính mình trong lòng hoang mang. Ngay sau đó, Lý Thành tính toán giới thiệu Cảnh Dung. Nhưng lời nói vừa đến bên miệng. Cảnh Dung trầm khuôn mặt, lạnh nhạt nói, không cần. Cái loại này lãnh, so giờ phút này gió lạnh còn lãnh. Lý Thành nuốt nuốt nước miếng, đành phải thôi. Lúc này, ở bên lão Ngỗ tắc tiến lên đây, cùng Kỷ Vân Thư nói, Kỷ tiên sinh đúng không? Lý đại nhân phía trước liền nhắc tới ngươi, nói là người chết tình huống ngươi cũng biết. Lao tiên sinh là, ta là này tư trong bộ Ngỗ tác. Nga. Kỷ Vân Thư chiều hắn chắp tay. Tiên sinh khách khí. Nơi đó mặt bộ xương khô ta đã nghiệm qua, người chết là cái 15 tả hữu cô nương, tử vong thời gian là 3 năm trước đây, cùng ngươi nói cho Lý đại nhân giống nhau, nhưng là tiên sinh kết luận người chết là bị chết đuối, điểm này không biết từ đâu mà đến. Nàng nói thẳng, nhìn ra tới. Xem, nguyên nhân chết như thế nào có thể nhìn ra được tới. Tiên sinh cũng không nên thuận miệng nói bậy. Mùi thuốc súng dày đặc. Lão Ngỗ tác hiển nhiên là tưởng hủy đi nàng đài. Kỷ Vân Thư bình tĩnh nói, nếu là không có thập toàn nắm chắc, vãn bối lại không dám ở bà ngoại tiên sinh trước mặt nói bậy. Lão Ngỗ tác một đốn. Vừa muốn lại nói chút cái gì. Kỷ Vân Thư liền chiều nghiệm thi phòng nhìn thoáng qua, hỏi, đồ vật đều ở bên trong sao? Lý Thành đoạt đáp, đều ở. Nàng gật đầu, ngược lại cùng Cảnh Dung nói, ngươi ở bên ngoài chờ ta đi. Cảnh Dung gật đầu, có việc kêu ta. Ân. Nàng liền đi vào. Thành tư bộ người cũng đều tò mò thực, nhất nhất vây quanh ở cửa xem. Lão Ngỗ tắc cùng Lý Thành tắc theo đi vào. Kia lão Ngỗ tắc nhưng thật ra muốn nhìn, Lý đại nhân trong miệng theo như lời cao nhân đến tuột cùng có bao nhiêu cao. Kỷ Vân Thư tiến vào sau, liền lập tức đi đến bị vải bố trăng cái bộ xương khô biên, từ trong tay háo lấy ra chính mình đã chuẩn bị tốt bao tay mang lên. Đem vải bố trăng xốc lên. Kia viên bộ xương khô cũng không có cái gì biến hóa, an an tĩnh tĩnh nằm ở lạnh băng bản tử thượng. Nàng cầm lấy bộ xương khô tả hữu nhìn kỹ sẽ. Ngón tay ở xương trầm, mũi cốt, cảm cốt chờ mấy cái quan trọng vị trí thượng nhẹ nhàng ấn vài cái. Trong lòng có cái phương hướng. Lão Ngỗ tác thấy Kỷ Vân Thư nghiệm cốt động tác rất quen thuộc, ra dáng ra hình. Nhưng hắn vẫn là có chút hoài nghi. Hắn đương Ngỗ tác nhiều năm như vậy, toàn bộ cao định, thậm chí toàn bộ hố ấp, đại khái cũng chưa người so với hắn còn lợi hại, sao liền trống rông sinh ra một cái bực này kỳ nhân. Không tin. Chính là không tin. Liền ra tiếng hỏi, Kỷ tiên sinh, thế nào? Nhìn ra cái gì tới? Kỷ Vân Thư ôm đầu, trầm trầm giọng, khẳng định nói. Người chết xác thật là chết đuối. Nơi nào có thể thấy được tới. Một người nguyên nhân chết sẽ trực tiếp làm cho người cốt biến hóa. Người chết nếu là bình thường tử vong. Sau khi chết nhiều năm cốt cách sẽ không có quá lớn biến hóa. Nhưng nếu thị phi tự nhiên tử vong, tỉ như thiêu chết, thắt cổ chết, chết đuối, ngã chết từ từ, đều sẽ làm cho sau khi chết cốt cách xuất hiện lớn nhỏ trình độ bất đồng biến hóa. Ngươi là nói, người sau khi chết, cốt cách còn sẽ biến. Như thế nào? Lao tiên sinh không biết điểm này. Không phải không biết, là chưa bao giờ nghe qua này vớ vẩn cách nói. Lão Ngỗ tắc khinh thường cười một chút. Kỷ Vân Thư xấu hổ, nói, Lao tiên sinh, ngươi chưa nghe qua, nhưng không đại biểu không có. Vạn bối nhân thường thường cùng người chết hài cốt giao tiếp, đối người cốt khung lược có nghiên cứu, cho nên biết này đó, tiên sinh là Ngỗ tắc, nghiệm chính là tâm can tỳ phổi thận cùng não, không rõ ràng lắm cũng đúng là bình thường. Ngươi lão Ngỗ tắc ngạnh một chút, nói, hảo, vậy ngươi nói xem, đến tột cùng người chết đầu thượng có cái gì biến hóa, làm ngươi kết luận nàng là chết đuối. Kỷ Vân Thư mỗi lần nghiệm thi, tổng không tránh được cùng người giải thích này đó lung tung rối loạn lý luận. Lần này cũng không ngoại lệ. Lão Ngỗ tắc hỏi ra vấn đề này, đúng là đại gia trong lòng muốn biết. Một đám đều nhìn chằm chằm nàng. Lý Thành càng là hướng bên người nàng đến gần rồi chút, hảo có thể nghe rõ điểm. Kỷ Vân Thư nói, người nếu là bị chết đuối, Sau khi chết cốt cách biến hóa lớn nhất chính là mũi cốt cùng hạ quả nhiên hàm trên cốt. Đầu tiên mũi cốt sẽ hướng lên trên dịch chuyển, làm cho hai bên ngạch đột đè ép đến nước mắt cốt, bởi vì sinh ra tế văn trạng nước toạc hiện tượng, người chết ngạch đột cùng nước mắt cốt này đoạn khoảng cách thượng vừa lúc có loại này hiện tượng phát sinh. Tiếp theo, chính là hàm trên cốt, chết đối giả, hàm trên cốt chiều mũi cốt hơi có di động, làm cho nguyên bản trình viên quả nhiên lê trạng khổng co chặt biến hình, lõm mà bất bình. Này đó, đều ở người chết đầu thân trên hiện ra tới, nhưng dùng mắt thường chứng kiến. Đoàn người nghe được sửng sốt, này đều cái gì cùng cái gì? Không hiểu. Mà, đứng ở bên ngoài dưới mái hiên Cảnh Dung cũng nghe tới rồi Kỷ Vân Thư nói. Hắn lại sắc mặt lo lắng. Bởi vì Kỷ Vân Thư càng là như thế xuất sắc, trêu chọc mà đến liền sẽ càng nhiều. Tương đối với hắn, Lý Thành tắc giống cái hoa si. Nhìn không chớp mắt nhìn chằm chằm Kỷ Vân Thư. Hắn biết Kỷ Vân Thư là nữ tử chi thân, nhưng vẫn luôn đều không có nói toạc. Nghĩ thầm, nếu có thể đem nàng cưới về nhà đi, quả thực liền cùng đời trước cứu vớt hệ ngân hà. Mà lão Ngô Tắc càng là hoàn toàn ngơ ngẩn. Hắn đương vài thập niên Ngô Tắc, cái gì kỳ kỳ quái quái thi thể chưa thấy qua, không có hơn 1000, cũng có thượng trăm, lại chưa từng đối người cốt có như vậy nghiên cứu, thế cho nên Kỷ Vân Thư đang nói này đó thời điểm, hắn mặc dù nỗ lực đi nghe, rốt cuộc vẫn là không hiểu ra sao. Liên hỏi, người nói này đó, nhưng có bằng chứng. Lão tiên sinh nếu là không tin, đại nhưng đi tìm một cái bình thường tử vong giả đầu tới làm đối lập chính là, nhìn xem ta vừa rồi nói này hai điểm đến tột cùng là giả dối hư ảo. Vẫn là chứng cứ rõ ràng. Kỷ Vân Thư đều dám nói như vậy, tự nhiên không sợ người khác tới nghiệm chứng. Lão Ngô Tắc bước chân xê dịch, không hề cố chấp. Chỉ phải tạm thời tin chi. Chương 1142 mua bút. Lão Ngô Tắc hỏi tiếp, vậy ngươi có biết người chết là ai? Kỷ Vân Thư đem trong tay đầu bông, dùng kia khối vải bố trắng hảo hảo bao ở. Đem trong tay bao tay cởi. Nàng cùng lão Ngô Tắc nói, tại hạ hiện tại còn không biết. Cần cho ta 3 ngày thời gian, ta mới đưa người chết tướng mạo họa ra tới. Đến lúc đó, tự nhiên liền có thể căn cứ bức họa biết được người chết thân phận. Thật sự có thể sờ cốt bức họa. Không có như thế thần kỳ, tại hạ chỉ là học chút cốt cách mạch máu thượng đồ vật, có thể căn cứ người chết đầu thượng cốt khối, nhất nhất đua hợp, tổ ra một bộ bức họa mà thôi. Nhưng là, người chết đã chết 3 năm, hơn nữa lại là chết đuối, cho nên bức họa ít nhất yêu cầu 3 ngày thời gian mới có thể ra tới. Ngươi thật sự có thể họa ra người chết sinh thời giống. Lão Ngô Tắc lại hỏi một lần. Kỷ Vân Thư khẳng định gật đầu, là. Lão Ngô Tắc kinh. Trong lúc nhất thời nói không ra lời. Lý Thành bỗng nhiên cười, cùng kia lão Ngộ Tắc nói, bản quan phía trước cũng đã nói qua, ngươi lão già này chính là không tin, chờ bức họa ra tới, nhớ rõ thực hiện ngươi lời nói. Lão Ngộ Tắc. Ai? Kỷ Vân Thư không rảnh để ý tới bọn họ nói cái gì hứa hẹn, mà là ôm đầu, cùng Lý Cách nói sẵn có, thành thế tử, này viên đầu ta trước mang về, ta còn cần một ít đào bùn, phiền toái ngươi tìm người đưa tới. 3 ngày sau, bức họa nhưng ra. Hảo. Lý Thành đồng ý, lại đi theo ở đây người ta nói, các ngươi nghe, từ giờ khắc này bắt đầu, Kỷ tiên sinh liền đại biểu bản quan, nàng lời nói, cũng liền đại biểu bản quan lời nói, chỉ cần là nàng phân phó sự, các ngươi đều phải làm theo, minh bạch sao? Là. Mọi người lĩnh mệnh. Kỷ Vân Thư tắc cất bước ra nghiệm thi phòng, một bên nói, ta đây đi trước. Lý Thành vừa muốn đuổi kịp nàng. Nàng liền quay đầu nghiêm túc nói, còn có, ta không thích người khác quấy rầy, cho nên, còn thỉnh thành thế tử mấy ngày nay đừng tới quấy rầy ta. Lý Thành xấu hổ, nhưng vẫn là đồng ý. Vì thế, nàng liền ôm kia viên đầu, cùng Cảnh Dung đi trở về. Sau khi trở về không bao lâu, Lý Thành tiểu phái người đưa tới một đống lớn đào bùn. Nàng đương trường xấu hổ. Căn bản không cần phải nhiều như vậy, nhiều ra tới còn không biết hướng nào gác. Vô ngữ. Ngày đó sau, Cảnh Dung cũng không có đi quấy rầy nàng, mà là cùng Bạch Âm tiếp tục ở Cao Định trong thành tìm người. Nếu có thể mau chóng tìm đến, cũng liền không cần cùng Lý Thành tiếp tục giao tiếp. Ngày hôm sau, tuyết rơi. Đông tuyết sôi nổi, toàn bộ Cao Định trong một đêm đều bị nhiễm trắng. Kỷ Vân Thư nghỉ ngơi thời điểm, đẩy ra cửa sổ. Đông tuyết bị gió thổi tới rồi cửa sổ thượng cùng nàng trên người. Nàng duỗi tay tiếp một cái. Vừa ra tới tay tâm liền lập tức hóa. lạnh lẽo cũng từ lòng bàn tay chậm rãi lan tràn. Nàng đánh một cái run run, chạy nhanh đem cửa sổ đóng lại, lộn trở lại trước bàn tiếp tục vẽ tranh. Nhưng là mới vừa mở ra gỗ đàn hộp, chuẩn bị từ bên trong lấy ra một chi tế bút tới, lại phát hiện kia chi bút đã chặt đứt. Đại khái là này dọc theo đường đi nhiều lần sóc nảy làm cho. Nhưng nàng chỉ có kia một chi tế bút. Nếu là dùng khắc bút, họa ra tới đường cong liền sẽ không giống nhau. Tuy rằng sẽ không có ảnh hưởng rất lớn, nhưng ở bức họa phương diện này tương đối có cưỡng bách chứng nàng là hoàn toàn chịu không nổi. Cho nên, nàng phải đi ra ngoài một chuyến, mua chi bút mới được. Mà bên ngoài còn rơi xuống tuyết. Đông tuyết sôi nổi, gió lạnh lạnh run. Nàng lấy kiện hơi rắn chắc áo choàng, phủ thêm liền đi ra ngoài. Bởi vì Cảnh Dung cùng Bạch Âm đi ra ngoài tìm người, cho nên lưu trữ một cái thị vệ ở cửa thủ, che chở nàng an nguy. Thấy nàng vừa ra tới, thị vệ liền hỏi, Kỷ cô nương, ngươi muốn đi đâu nhi? Ta đi ra ngoài một chuyến, sau đó liền trở về, nếu là Cảnh Dung đã trở lại, ngươi nói cho hắn đừng lo lắng. Nay không thể được, vương gia phân phó phải bảo vệ hảo ngươi. Ta chính là đi ra ngoài mua chi bút, từ từ liền trở về. Bút. Thị vệ nói, ta đi giúp ngươi mua. Ta muốn bút, chỉ cần ta chính mình rõ ràng, ta phải tự mình đi một chuyến. Ngươi liền lưu lại nơi này, miễn cho Cảnh Dung trở về không thấy chúng ta sẽ lo lắng. Còn có, ngươi giúp ta nhìn bên trong đồ vật. Chính là, yên tâm, ta sẽ không có việc gì, sẽ đi nhanh về nhanh. Không đợi thị vệ lại nói chút cái gì, nàng cũng đã đi rồi. Nàng vừa đến tiền viện, liền nhìn đến Tống Ngăn dẫn theo hai cái tiểu than lỏ từ bên ngoài trở về. Tống công tử, ngươi đây là đi đâu vậy? Như thế nào còn cầm cái bếp lò? Tống Ngăn xúc cổ, nói, ta xem sắc trời như vậy lạnh, liền đi ra ngoài cho các ngươi mua cái lò đặt ở trong phòng. Làm phiền. Tống Ngăn lại hỏi nàng, vậy ngươi đây là muốn đi đâu nhi? Nàng nói, ta đi ra ngoài mua điểm đồ vật. Mua cái gì? Bút. Tống Ngăn suy nghĩ hạ, trên đường hoạt, ta cùng ngươi một mau đi. Không cần, ta chính mình đi là được, ngươi vẫn là chạy nhanh đi an trí bếp lò đi. Kỳ Vân Thư nói, cũng đã cất bước đi rồi. Tống Ngăn cũng chạy nhanh đi an trí bếp lò. Nho nhỏ ngõ nhỏ lạc đầy tuyết, nhưng sáng nay sáng sớm, Tống Ngăn liền cầm cái xẻng đem tuyết nhất nhất sạn tới rồi hai bên, đằng ra một cái lộ. Đặc hào tẩu nhiều. Nhưng bởi vì tuyết hạ rất lớn, con đường kia thực mau lại bị đại tuyết bao trùm một tầng. Kỳ Vân Thư cầm ô, dẫm lên tuyết đi bước một đi ra ngõ nhỏ. Ngày đó nàng đi ra ngoài thời điểm, ở trên đường có xem qua một nhà bút mực chai. Liên dựa vào chính mình ký ức, tìm được rồi nơi đó. Kia ra bút mực chai tọa lạc ở không phải thực thu hút địa phương, nhưng bên trong nhìn rất lớn, từ ngoại hướng trong xem, có thể nhìn đến rất nhiều đủ loại kiểu dáng bút. Nàng đi tới cửa, thu dù, run lên vài cái. Đêm này đặt ở cửa cây cột bên dựa vào. Mới vừa mại chân đi vào. Bên trong liền chạy ra một cái hài đồng. Vừa lúc đụng phải nàng. Hài đồng đụng vào nàng thời điểm. Nho nhỏ thân mình sau này ngã vài cái, ngay sau đó không xong, đặt mông ngồi ở trên mặt đất. Muộn thanh một vang. Kỳ Vân Thư hoảng sợ, phản ứng lại đây khi, lập tức đem kia hài đồng từ trên mặt đất ôm lên. Thế nào? Có hay không nơi nào đau a? Hài đồng không hề có cảm thấy đau, trong tay còn ôm một cái đầu gỗ làm con ngựa, ngưỡng nho nhỏ đầu, mở to ngập nước đôi mắt xem nàng. Lắc đầu, nói, không đau. Thanh âm thực kiên định. Tiểu gia hỏa bộ dáng thập phần đáng yêu. Kỳ Vân Thư ngồi xổm trước mặt hắn, sờ sờ hắn đầu, hỏi, ngươi giỏi quá. Hai đồng nói, cha nói qua, nam tử hán đại trượng phu, quăng ngã cũng không thể khóc, muốn đứng lên, kia mới là hảo hải tử. Kỳ Vân Thư ôn nhu cười hạ, cha ngươi nói rất đúng, nam tử hán đại trượng phu, không thể khóc. Ân. Hải tử thật mạnh gật đầu. Kỳ Vân Thư ở bên trong nhìn nhìn, nhưng là không có người. Liền trưởng quầy đều không ở, nàng liền hỏi hài tử, cha ngươi đâu? Cha ta ở bên trong, cùng đại bá nói chuyện. Nga! Ca ca, ngươi là tới mua bút sao? Đúng vậy. Ta cũng là tới mua bút, cha đáp ứng quá ta, chỉ cần ta nghe lời, hắn liền mua vẫn luôn tốt nhất bút cho ta. Đứa nhỏ này nguyên lai không phải trưởng quầy nhi tử a. Lúc này, một đạo thanh âm từ bên trong mảnh sau truyền tới. A Mạn! Chương 1143 ngẫu nhiên gặp được A Mạn. A Mạn. Hai đồng vừa nghe đến tên của mình, xoay người liền hướng bên trong căn nhà kia chạy tới. Mông nhỏ uốn éo uốn éo. Thập phần đáng yêu. Kỳ Vân Thư thấy tiểu gia hỏa kia bộ dáng, không cấm lộ ra tỉ tỉ tươi cười. Lần này chậm rãi đứng dậy. Đông cảm thấy A Mạt tên này thực quen hay. Làm như có chút ấn tượng. Trong đầu lục soát một lần, mới đột nhiên nhớ tới. Năm đó ở trong miếu đổ nát, nàng từng vì một người phụ nhân mổ bụng lấy con. Mà vị kia thương giả thỉnh nàng vì hài tử lấy cái nhũ danh. Nàng ôm kia hài tử khi, nói qua, đứa nhỏ này có thể may mắn tồn tại, cũng là một cái kỳ tích, tuyệt chỗ phùng sinh, mặt thượng sinh cơ, cũng là một cái tốt dấu hiệu, không bằng, đã kêu A Mạt đi, hy vọng tương lai, hắn có thể khắc kiên phục khó, Mạt Mạt từ trước đến nay. A Mạt, đặt tên A Mạt, khó trách như thế quen thuộc, nhưng thế gian tên ngàn ngàn vạn. Đụng phải một hai cái cũng chẳng có gì lạ. Nàng cười cười, trong đầu lại lần nữa hiện ra vừa rồi kia hài đồng đáng yêu thân ảnh. Ngay sau đó liền vào cửa hàng. Bên trong cũng không có người, đại khái là ở buồng trong nói sự tình. Nàng liền chính mình xoay lên, ở những cái đó phóng bút cái giá trước siêu tầm chính mình thích. Bút rất nhiều, đủ loại kiểu dáng, cũng đều thập phần tinh xảo. Thậm chí có một ít kiểu dáng là nàng chưa bao giờ gặp qua. Trong lòng rất có vài phần mới mẻ cảm. Nếu là thật muốn chọn thượng một chi, nàng sợ là chọn bất quá tới. Lại tinh tế nhìn nhìn, trong lúc vô tình thoáng nhìn sau quầy trên giá đặt một cái chạm rông khắc hoa hồ gỗ. Từ bên ngoài xem, loáng thoáng có thể nhìn đến bên trong nằm thẳng một chi tiểu bút ngòi vàng. Mặt trên điêu khắc tường vân vân án. Nàng đấy lòng vui vẻ, đi qua đi cầm xuống dưới. Mở ra vừa thấy, liếc mắt một cái liền coi trọng. Này bút rất tinh tế. Nếu là dùng để họa đường cong định là tuyệt hảo. Liên từ trong hộp lấy ra tới, tinh tế thưởng thức. Yêu thích không buông tay, mà buông trong. Nam Quốc Hầu đang ở cùng viết văn trai trưởng quầy nói sinh ý. Nhân nói đến quá nhập thần, A Mạt khi nào chuồn ra đi cũng không biết, cái này một gọi, A Mạt liền vào được. Nho nhỏ thân mình theo bước chân đong đưa, nhảy nhót lung tung nhào vào Nam Quốc chờ trong lòng ngực. Hô một tiếng, cha. Hảo hảo đãi ở cha bên người, không cần chạy loạn. Ân. A Mạt thật mạnh gật đầu. Sau đó liền hướng ngoan ngoãn ngồi ở một bên chuyên môn vì hắn chuẩn bị tiểu băng ghế thượng. Lại một bên học hắn cha bộ dáng chính chính ngồi. Có bài bản hẳn hoi. Hơi mang khôi hài. Nam Quốc Hầu cũng không rảnh phản ứng hắn, tiếp tục cùng trưởng quầy nói sự tình. Vậy nói như vậy định rồi, kia phê hóa ta hậu thiên liền tìm người tới lấy. Trưởng quầy mặt mày hớn hở, đáp. Tốt tốt, ta đến lúc đó toàn bộ đều chuẩn bị tốt, khắc lao ra ngươi chỉ lo tìm người tới lấy chính là. Nếu là hóa không đủ, ta còn sẽ lại tìm người tới đính, đến nỗi giá cả. Liên vẫn là chúng ta vừa rồi nói, Lưu lão bản, ngươi xem thế nào. Không thành vấn đề không thành vấn đề, khắc lao ra ngươi luôn luôn đều là sảng khoái người, lại thường xuyên tới ta này đặt hàng, chiếu cố ta sinh ý, cho nên ngươi nói nhiều ít liền nhiều ít. Phóng nhãn toàn bộ cao định. Cũng chỉ có ngươi nơi này hóa ta là nhất vừa lòng. Nam Quốc Hầu nghiêm túc nói. Trường quầy tự nhiên cười đến không khép miệng được. A Mạt đống nhiên ngưỡng đầu, hỏi, cha, ta đây bút đâu? Ai ra? Nam Quốc Hầu thiếu chút nữa quên mất, liền hỏi trường quầy, đúng rồi, nhà ta A Mạt bút nhưng tới rồi. Trường quầy chạy nhanh nói, tới rồi, A Mạt thiếu ra bút mấy ngày hôm trước cũng đã tới rồi, khắc lao ra ngươi chờ một lát sẽ. Ta đây liền đi ra ngoài lấy tới. Nói, liền đã đứng dậy đi ra ngoài lấy bút. Mới ra tới, trưởng quầy liền nhìn đến trong tiệm tới khách nhân. Hắn chạy nhanh đón qua đi, xin lỗi nói, công tử, thật sự ngượng ngùng, không biết có người vào tiệm, chậm trễ. Kỳ Vân Thư vừa quay đầu lại, liền nhìn đến trưởng quầy kẹp miệng thượng hai phiết ria mép đã đi tới. Nàng cười hạ, không có việc gì, ta chính mình nhìn sẽ. Kia công tử nhưng có nhìn đến chính mình thích. Đang xem. Công tử chờ một lát, ta cấp một cái khác khách nhân lấy chi bút. Trưởng quầy đi đến cái giá trước, tính toán lấy phía trước chuẩn bị tốt cấp A Mạt bút. Nhưng đặt ở mặt trên một cái hộp lại không thấy. Trên giá rông thuyết. Vừa lúc Kỷ Vân Thư nói, ta đã chọn hảo, liền này chi đi. Trưởng quầy quay đầu vừa quay đầu lại, lúc này mới phát hiện nàng trong tay cầm kia chi bút đúng là chính mình muốn tìm. Cái này trưởng quầy có chút xấu hổ. Sắc mặt khó xử. Ân. Kỳ Vân Thư từ hắn thần sắc thượng đã đọc được đại khái ý tứ, liền nâng trong tay bút, hỏi, trưởng quầy muốn tìm. Chẳng lẽ là này chi? Đúng là. Công tử, thật sự là ngượng ngùng, này chi bút. Đã có người đính. Kỳ Vân Thư không phải cái gì khó chơi chủ, tự nhiên sẽ không khó xử hắn, chỉ tiếc không chiếm được chính mình trong lòng hảo, rốt cuộc có chút tiếc nuối. Nàng đem bút cất vào trong hộp, cùng nhau trả lại cấp trưởng quầy, nói, không có việc gì, ta nhìn nhìn lại khác. Trưởng quầy tiếp nhận hộp, mãn nhãn xin lỗi nói, thật sự ngượng ngùng, công tử ngươi nhìn nhìn lại, ta này trong tiệm có rất nhiều bút, chất lượng đều là thượng thừa. Tin tưởng nhất định còn sẽ có công tử ngươi thích. Ân. Vậy ngươi chờ một lát, ta lập tức ra tới. Ngươi trước vội. Trưởng quầy liền đem kia chí bút, lại lần nữa đi vào. Kỳ Vân Thư không cấm cười một chút. Đảo không phải cười chính mình không chiếm được trong lòng hảo, mà là cười này nặc đại cửa hàng, thế nhưng chỉ có trưởng quầy một người. Liền cái xem cửa hàng tiểu nhị đều không có. Nàng trầm tin tức, bất đắc dĩ lắc đầu. Liền tiếp tục ở trong tiệm tìm khởi khắc bút tới. Trưởng quầy đem bút giao cho Nam Quốc chờ. Khắc lao ra, ngươi nhìn xem, chính là ngươi nói kia chi. Nam Quốc chờ kế đó vừa thấy. Vừa lòng gật đầu. Ân, chính là này chi. A Mạt thấu lại đây, cha, cấp A Mạt cũng nhìn xem. Hảo, cho ta tiểu A Mạt cũng nhìn xem. A Mạt nắm lên kia chi bút, liền ở trong không khí khoa tay múa chân vài cái. Nhân người quá tiểu, lấy bút thủ thế thực mới lạ. Đi theo thả diều dường như. Thích sao? Nam Quốc Hầu hỏi hắn. Hắn thật mạnh gật đầu, thích. Thích liền hảo, này chi bút về sau chính là của ngươi. A Mạt có bút. Vui vẻ nhảy nhót. Nam Quốc chờ mọi cách sủng nịch sờ sờ hắn đầu, nghiêm túc nói cho hắn, nhưng là ngươi phải đáp ứng cha, sau này phải hảo hảo cùng phu tử học công khóa, biết không? Biết. Sang sảng đồng ý. Nam Quốc chờ xem thời gian cũng không còn sớm, liền cùng trưởng quay nói, vừa rồi nói sự liền như vậy định rồi, ta đi trước. Tốt, ta đưa ngài. Bọn họ từ bên trong ra tới khi, Kỷ Vân Thư còn ở cái giá trước tìm bút. Trưởng quay. Khắc lao ra người đi thong thả. Người cũng đừng tạo. Đúng vậy. Kỳ Vân Thư nghe tiếng nhìn lại, chỉ nhìn đến Nam Quốc Hầu một cái bóng dáng. Thấy hắn nắm vừa rồi cái kia hài đồng tay ra cửa, cửa không biết khi nào ngừng một chiếc xe ngựa, mã phu thấy bọn họ ra tới, chạy nhanh tiến lên đi nên. Kỳ Vân Thư thu hồi ánh mắt. Tiếp tục tìm bút. Nhưng mà, A Mạn không biết khi nào chạy tới nàng phía sau, tay nhỏ kéo kéo nàng xiêm y đi hề. Trước 1144 gặp mặt, tay nhỏ nhẹ nhàng lôi kéo vài cái. Động tác biên độ không phải rất lớn. Kỳ Vân Thư cũng chưa chúng ta phát hiện. Hoàn toàn không biết có người ở kéo chính mình. A Mạt liền kêu, ca ca. Ân. Kỳ Vân Thư cúi đầu vừa thấy, liền nhìn đến kia hài đồng một đôi đại đại đôi mắt vừa lúc nhìn chính mình. Trong tay còn cầm kia chi nàng cũng thích bút. Ca ca, ngươi xem, đây là cha tặng cho ta bút. Bởi vì quá thích, cho nên nhưng kính khoe ra. Kỳ Vân Thư cảm giác chính mình thật sự bị chắt tâm. Quả thực khóc không ra nước mắt. Nàng nói, ân, này bút thật là đẹp mắt. Cha cũng nói như vậy. A Mạt mới vừa nói xong. Đã ra cửa Nam Quốc Hầu thấy hắn đột nhiên lại chạy trở về, còn lôi kéo một cái xa lạ nam tử xiêm y đang nói chút cái gì. Liền hướng hắn hô một tiếng, A Mạt, còn không mau đi. Ngữ khí hơi hiện nghiêm khắc chút. Ba ba đã từng nhiều lần đã nói với ngươi, không chuẩn cùng người xa lạ nói chuyện, ngươi khen ngược, chính mình chủ động đi theo người xa lạ nói chuyện. Chờ trưởng thành, kia còn lợi hại. A Mạt chạy nhanh lên tiếng, tới. Kỳ Vân Thư cũng không khỏi ngẩng đầu ra bên ngoài nhìn lại, vừa lúc cùng Nam Quốc Hầu tầm mắt gặp phải. Mặc dù qua 2 năm, nàng như cũ nhớ rõ, cái kia đau thất phu nhân, lại ngoài ý muốn đến tử khắc sát khắc lao ra bộ dáng. 2 năm không thấy. Người nọ đảo cũng không có bao lớn biến hóa. Chỉ là quần áo thượng thay đổi. Cũng không có lại cắm lông chim. Mà đương khắc xem kỹ đến nàng kia một khắc, lập tức ngây ngẩn cả người. Trước mắt nam tử lại là như thế quen mắt. Mặt mày cùng thần sắc đều cùng chính mình hơn 20 năm trước cũng đã mất tích muội muội thập phần tương tự. Nếu không phải bởi vì Kỷ Vân Thư một thân nam trang, hắn thiếu chút nữa liền phải đem nàng nhận thành là chính mình muội muội. Nhưng liên tính người còn trên đời, cũng có mấy chục tuổi. Há là trước mắt cái này tuổi trẻ người. Kỳ Vân Thư chiều hắn đã đi tới. Hỏi câu, ngươi là Khắc Lao Gia? Ách! Nam Quốc hầu xá, ngươi nhận được ta. Kỳ Vân Thư xác định, hắn chính là Khắc Sát. Liền nói, năm đó, ngươi đi Đại Lâm làm buôn bán thời điểm, chúng ta ở một gian trong miếu đổ nát gặp được quá, ngươi phụ nhân trong bụng hài tử, là ta lấy. Ách! Nam Quốc hầu khiếp sợ không thôi. Trước mắt người, chính là chính mình nhân nhân. Năm đó, hắn nhìn thấy Kỷ Vân Thư thời điểm, nàng kia bởi vì mặt bộ hủy dung, cho nên mang theo một cục bột khăn, hơn nữa lúc ấy lại là buổi tối, cho nên, hắn đối nàng kia tướng mạo nhớ rõ cũng không phải rất rõ ràng. Một nén nhang sau, trong tiểu lâu, hai người tương đối mà ngồi. Nam Quốc hầu đem A Mạt giao cho chính mình mã phu, ở dưới nhìn, không cho hắn tới quấy rầy. Hắn hỏi, cô nương mặt đã hảo. Nàng gật đầu, đúng vậy. Hạnh đến một vị thần vì ta trị hết. Cô nương thiện tâm, đều có hồi báo. Nàng cười cười. Nam Quốc hầu lại hỏi, chỉ là, ngươi vì sao như thế trang điểm? Nàng giải thích, nhân là bên ngoài, cho nên như thế trang điểm, như vậy, cũng phương tiện rất nhiều. Kia đảo cũng. Nam Quốc hầu than một tiếng khí, cảm khái nói, năm đó từ biệt, ta vẫn luôn đều nghĩ có thể tái kiến ân nhân một mặt, không nghĩ tới này một mặt, thế nhưng khi cách 2 năm. Kỳ Vân Thư, ta cũng không ngờ quá, chính mình có một ngày sẽ đến hồ ấp. Vậy ngươi lần này tới vì? Chỉ là một ít việc tư, không tiện báo cho. Không nghĩ nói rõ. Nam Quốc hầu cũng không có tiếp tục đánh vỡ lẩu niêu hỏi đến đế. Chỉ là nói, nếu cô nương có bất luận cái gì yêu cầu, nhưng cứ việc mở miệng, ngươi là của ta ân nhân. Là ta khắc ra ân nhân, nếu là không có ngươi, liền không có ta A Mạn, này phân ân tình, ta tự nhiên tận lực hồi báo cùng ngươi. Thập phần chân thành. Kỳ Vân Thư lại nói, khắc lao ra ngươi khách khí, chính cái gọi là cứu người một mạng còn hơn xây 7 tháp chùa, huống chi là một cái vừa mới sinh ra trẻ mới sinh, đổi làm bất luận kẻ nào, đều sẽ tương trợ. Nhưng vô luận như thế nào, này ân, ta nhớ cả đời. Kỳ Vân Thư không nói. Nàng không biết nên nói như thế nào. Mà Nam Quốc hầu tắc nhìn không chớp mắt nhìn nàng, trong mắt thậm chí còn nổi lên một chút lệ quang. Có vẻ thập phần bị thương. Dần dần có chút ra thần. Kỳ Vân Thư liền hỏi, khắc lao ra. Ngươi. Nam Quốc hầu phản ứng lại đây, lập tức đem ánh mắt thu hồi. Cô nương, ngươi đừng để ý, chỉ là. Khắc lao ra muốn nói cái gì? Chỉ là cảm thấy. Cô nương rất giống ta một vị cố nhân. Nam Quốc trở ngữ khí bi thương. Nga. Lời này, Kỳ Vân Thư tựa hồ luôn nghe người ta cùng chính mình nói lên. Lúc trước Tam gia cũng là. Nam Quốc hầu than một tiếng khí, chỉ là ta kia cố nhân đã không biết đang ở phương nào. Sống hay chết, cũng không thể hiểu hết. Kỳ Vân Thư nghe ngôn, chỉ có an ủi một câu, nếu là có duyên, tự nhiên tai kiến. Là, cô nương nói chính là. Nam Quốc chờ ngay sau đó có chưa thâm ý nói một câu. Tin tưởng này duyên phận, chắc chắn thực mau liền tới. Lời này, lại người tìm hỏi. Kỳ Vân Thư bỗng nhiên nhớ tới cái gì tới. Nói, đúng rồi, lúc ấy khắc lao ra ngươi cho ta kia khối ngọc bài, nhân ở trên đường đã xảy ra một ít việc, không cẩn thận bị ta đánh mất. Không có việc gì, chỉ là một khối ngọc bài thôi. Kỳ Vân Thư ý đồ ở hắn trên mặt tìm đến chút cái gì. Nhưng trước mắt người nam nhân này thần sắc thượng lại nửa điểm không ổn chi sắc đều không có. Phảng phất lúc ấy cùng nhặt đi kia khối ngọc bài người không có bất luận cái gì quan hệ. Này sẽ. A Mạt mới dưới lầu chạy đi lên. Cha. Tiểu bước chân dịch đến thập phần vui sướng. Nam Quốc chờ lôi kéo hắn tay, nói, cha cùng ngươi đã nói bao nhiêu lần. Đi đường muốn chậm một chút. Ân. Lần sau nhưng không cho còn như vậy. A Mạt đã biết. Ngoan. Nam Quốc hầu ở hắn trên đầu nhẹ nhàng xoa xoa. Ngay sau đó cùng Kỷ Vân Thư nói, nhoáng lên mắt, hắn cũng trưởng thành rất nhiều. Đúng vậy. A Mạt nhìn Kỷ Vân Thư, chớp đôi mắt, ca ca, ta nhớ ra rồi, ta giống như gặp qua ngươi. Kỷ Vân Thư ôn nhu nói, bởi vì ngươi mới sinh ra thời điểm, ta còn từng ôm ngươi đâu. Không phải. Nga. Vậy ngươi khi nào gặp qua ta? Trong mộng, ta nằm mơ gặp qua. Kỷ Vân Thư cười, tiếp theo hắn nói tiếp tục đi xuống hỏi. Ta đây ở ngươi trong ngộng làm cái gì? Hắn đầu nhỏ lắc lắc, không nhớ rõ. Đáng yêu cực kỳ. Nam Quốc hầu hỏi, cô nương, ngươi hiện tại ở tại nơi nào? Một cái bằng hữu trong nhà. Có không phương tiện đem địa chỉ nói cho ta? Hôm nay thật sự quá vội vàng, không thể hảo hảo cảm ơn ngươi, ngày khác ta thiết hạ yến hội, thỉnh ngươi đi tiếp ngươi, hảo hảo cảm ơn ngươi mới là. Kỳ Vân Thư huyền chuyển cự tuyệt, Khắc Lao ra, ngươi không cần khách khí như vậy. Nay không phải khách khí, tri ân báo đáp, thiên kinh địa nghĩa. Vẫn là nói, cô nương không có phương tiện báo cho. Thật sự không cần. Cô nương nếu không có phương tiện báo cho, ta đây cũng liền không vì khó ngươi. Hai người lại hàn huyên một hồi. Đơn giản chính là mấy năm nay về A Mạt sự tình. Kỳ Vân Thư nghe được thập phần nghiêm túc. Nàng thiếu chút nữa quên còn muốn mua bút. Ai? Liền chạy nhanh nói, ta còn có chút sự muốn làm, liền không nhiều lắm hàn huyên. Này Nam Quốc Hầu tựa hồ còn tưởng cùng nàng tán gẫu một chút. Chương 1145 thật sự là quá giống. Này! Nam Quốc Hầu nhìn nàng, muốn nói lại thôi. Toàn là không tha. Lại không biết nên như thế nào khuyên nàng lại lưu một hồi. Kỳ Vân Thư nhắc tới trước mặt tấm trà, đổ hai ly trà. Đem trong đó một ly đưa tới đối diện. Nàng tắc đoan ly dựng lên. Ta lấy trà thay rượu, kính Khắc Lao ra người một ly. Nam Quốc Hầu thở dài, ngữ khí trầm trọng nói, hảo, hảo. Ứng hai tiếng hảo. Hai người liền từng người uống ly chung nửa chén trà nhỏ. Nam Quốc Hầu nói, cô nương không chịu báo cho sở chô ở chỉ, cũng không muốn tiếp thu Khắc Mộ báo đáp, hôm nay từ biệt, lại không biết khi nào có thể tái kiến. Cảm khái. Kỳ Vân Thư cười nói, thế gian duyên phận nói không ra, lý không rõ, hôm nay có thể lại đến Khắc Lao ra cùng A Mạt, cũng đã là lớn lao duyên phận, nếu là có duyên, sẽ tự tái kiến. Tức là như thế, ta tự không hảo lại lưu ngươi. Nam Quốc Hầu nhìn thoáng qua, như cũ đại tuyết không ngừng, dặn dò nói, bên ngoài tuyết đại, cô nương một đường cẩn thận. Khắc Lao ra cũng xin dừng bước, cáo tử. Đi thong thả. Kỳ Vân Thư chiều hắn chắp tay, được rồi bái biệt chi lễ. Đi phía trước, nàng nhìn thoáng qua giờ phút này xúc ở trước bàn A Mạt. Tiểu gia hỏa kia còn không có cái bàn cao. Một đôi đại đại đôi mắt nhìn chầm chầm nàng xem, còn liệt miệng cười. Hoàn toàn không có ý thức được nàng phải đi. Kỳ Vân Thư ôn nhu cười, duỗi tay nhẹ nhàng xoa xoa hắn đầu nhỏ. Lúc này mới xoay người rời đi. Nhưng là đi chưa được mấy bước, đồng nhiên. Nam Quốc Hầu gọi lại nàng. Cô nương. Nghe vậy, Kỳ Vân Thư dừng bước, xoay người xem hắn. Khắc Lao ra còn có chuyện gì? Nam Quốc Hầu ánh mắt ướt át, nhìn Kỳ Vân Thư kia trường quen thuộc lại có chút xa lạ mặt. 20 mấy năm, ngày ngày đêm đêm, hắn đều ngóng trông có thể có gặp lại kia một ngày. Nhưng trước mắt người, chung quy không phải hắn muội muội. Hắn ngừng nước mắt, ngay sau đó lôi kéo bên cạnh người A Mạt tiến lên. Túi đầu nhẹ giọng nói, A Mạt, quỳ xuống. Ân. Kỳ Vân Thư ngẩn ra. A Mạt thập phần nghe lời, nga một tiếng. Vừa muốn quỳ xuống. Kỳ Vân Thư lập tức kéo lại A Mạt, hỏi, Khắc Lao ra, ngài đây là. Đứa nhỏ này mệnh là ngươi cứu, này nhất bái, là tạ. Không cần. Cho là làm ta một nhà an tâm đi. Khắc Lao ra. Nam Quốc Hầu không màng nàng khuyên can, A Mạt, nghe lời, quỳ xuống. A Mạt nho nhỏ thân mình liền quỳ tới rồi đi xuống. Dập đầu. A Mạt tay nhỏ trống ở trên mặt đất, thân mình thấp hèn, khai cái đầu. Một màn này, khiến cho Kỷ Vân Thư hốc mắt rưng rưng. Nàng lập tức ngồi xổm đang ở A Mạt trước mặt, đem hắn kéo lên. Cùng hắn tầm mắt song song. Không cần tạ, thật sự không cần tạ. Nay chờ đại lễ, ta chịu không dậy nổi. Ngữ khí nghẹn ngào. A Mạt chớp đôi mắt xem nàng. Không cần này đó. Kỳ Vân Thư nói, A Mạt, ngươi thả nhớ kỹ, chăm hành hiếu cho rằng trước, ngày sau, nhất định phải hảo hảo hành hiếu. A Mạt gật đầu. Tuy rằng không phải thực hiểu. Kỳ Vân Thư đứng dậy, cùng Nam Quốc Hầu cúc một cung, cáo tử. Đi thong thả. Nam Quốc Hầu nhìn theo nàng rời đi. Tầm mắt dần dần bị nước mắt ướt nhẹp, mơ hồ. A Mạt ngửa đầu, hỏi. Cha, ngươi vì cái gì muốn khóc? Cha không có khóc, chỉ là nhớ tới một ít việc. Là bởi vì ca ca đi rồi sao? Nam Quốc Hầu nâng lên tay áo, đem khỏe mắt nước mắt lặng lẽ hủy diệt. Không nói gì. Chỉ là làm mã phu trước đem A Mạt mang theo đi xuống. Hắn tắc đi đến lầu hai cửa sổ khẩu đi xuống xem, liền nhìn đến Kỷ Vân Thư đã ra trà lâu, chống một phen tố sắc dù giấy, đi vào đại tuyết sôi nổi chung. Nhỏ gầy thân mình. Đặc biệt đứng thẳng. Không một hồi, liền tước đi tới Nam Quốc Hầu phía sau. Lặng lặng đứng, không có ra tiếng. Thật lâu sau, thẳng đến Kỷ Vân Thư thân ảnh ở đại tuyết trung dần dần biến mất. Nam Quốc Hầu mới nói, giống, thật sự là quá giống. Phía sau liền tức không nói. Nam Quốc Hầu nghiêng người hỏi hắn, ngươi nói, thế gian này, thật sự có lớn lên như thế tương tự hai người sao? Thuộc hạ không rõ Hầu ra ý tứ. Năm đó ta thấy đến nàng thời điểm, trên mặt nàng có thương tích, còn mang khăn che mặt, lúc này vừa thấy, nàng thế nhưng cùng tiên hoàng hậu như thế rất giống, thậm chí tướng mạo như một. Tiên hoàng hậu, liền tước ánh mắt nhìn xa liếc mắt một cái. Nhưng Kỷ Vân Thư đã rời đi. Vị kia ân nhân. Ân. Hầu ra chẳng lẽ là quá mức tưởng niệm đi. Nàng tuy rằng người mặc nam trang, nhưng gương mặt kia sẽ không sai. Nam Quốc Hầu thập phần khẳng định. Chính là quá giống. Cực kỳ giống. Nhưng lòng có hoang mang. Rốt cuộc, nàng không phải chính mình muội muội, tuổi cũng không đúng. Liền phân phó liền tước, ngươi đi cha một cha, nhìn xem nàng đến tuột cùng là cái gì lai lịch. Ra thế bối cảnh, ta phải biết rằng rõ ràng là. Nam Quốc Hầu thở dài, ánh mắt lại lần nữa hướng Kỷ Vân Thư rời đi phương hướng nhìn lại, nói, có lẽ trời cao cũng lòng mang thương hại chi tâm, mới đưa người này đưa đến ta bên người, hy vọng này hơn 20 năm qua, ta không có đau khổ chết chờ. Liền tức hỏi, Hầu ra, người nọ, thật sự như thế giống. Nam Quốc Hầu, năm đó ngươi còn nhỏ, có lẽ đã không nhớ rõ tiên hoàng hậu bộ dáng. Về tiên hoàng hậu tướng mạo, hắn xác thật nhớ không lớn thanh. Khi còn nhỏ, hắn đi theo Nam Quốc Hầu từng vào hai lần cung, cho nên cũng chỉ gặp qua tiên hoàng hậu hai lần, nhiều năm trôi qua, tự nhiên không nhớ rõ. Nhưng, hắn nói, nhưng ta vẫn luôn nhớ rõ A Cẩn. A Cẩn, một cái liền tức nhớ 20 mấy năm người. Hắn 6 tuổi năm ấy, nhân quê nhà mất mùa không thể không một đường hành khất, kết quả thiếu chút nữa đói chết ở ven đường, hạnh đến trải qua Nam Quốc Hầu đem hắn mang về trong phủ, lúc này mới nhặt về tới một cái mệnh. Nam Quốc Hầu lại thỉnh người dạy hắn học vấn cùng kiếm thuật. Ở trong phủ ngắn ngủn nửa năm thời gian, hắn đã không hề là cái kia rốt đặc cắn mai, cốt xấu như xài ăn mày. Cũng là ở kia đoạn thời gian, hắn nhận thức A Cẩn. Nam Quốc Hầu cháu trai, tiên hoàng hậu nhi tử. Khi đó, hắn 7 tuổi, A Cẩn 6 tuổi. Sau lại, hắn 9 tuổi, A Cẩn 8 tuổi. Cũng là ở kia một năm, hô ấp nội loạn, A Cẩn theo tiên hoàng hậu không biết tung tích. Nhưng hắn như cũ nhớ rõ chính mình cùng A Cẩn ở bên nhau ngoạn nhạc kia mấy năm. Liên tước, ngươi xem. A Cẩn ôm một cái hình chữ nhật hộp chạy đến đang ở luyện kiếm liền tước bên người. Thực vui vẻ. Liên tước thu một kiếm, hỏi, đây là cái gì? Ngươi đoán một cái. Không nghĩ đoán, ngươi chạy nhanh nói, ta còn muốn luyện kiếm. A Cẩn liền đem hộp mở ra. Bên trong là một phen kiếm. Thon dài tinh xảo kiếm. Liên tước ánh mắt sáng lên, A Cẩn, này kiếm thật là đẹp mắt. Hắn đem kiếm từ bên trong đem ra, huy động vài cái. Kiếm rất dài, hắn sức lực có chút không đủ. A Cẩn hỏi hắn, ngươi thích sao? Thích. Kia thanh kiếm này liền tặng cho ngươi. Liên tước không dám tin tưởng. Ngươi nói thật. Ta khi nào nói dối quá? A Cẩn nói, ta cầu mẫu thân đã lâu, nàng mới đáp ứng đem thanh kiếm này cho ta. Ta biết ngươi muốn một phen kiếm đã lâu, cho nên chuyên môn lấy tới tặng cho ngươi. A Cẩn, cảm ơn ngươi. Liên tước rất là vui vẻ. A Cẩn dương đầu, chúng ta là bằng hữu, không cần tạ, chỉ cần ngươi thích liền hảo. Chương 1146 hâm mộ. A Cẩn, cảm ơn ngươi. Chúng ta là bằng hữu, không cần tạ, chỉ cần ngươi thích liền hảo. Ta tự nhiên thích. Liên tước cầm kiếm, lại huy vài cái. Càng thêm thuận tay. Hắn nói, A Cẩn, chờ ta trưởng thành, ta nhất định bảo hộ ngươi, nếu ai dám thương tổn ngươi, ta liền dùng thanh kiếm này cùng hắn liều mạng. Hảo. Ký ức nảy lên trong lòng, liền tước cũng không cấm hốc mắt ướt át. Nhưng kỳ thật, hắn cực nhỏ khóc. Chỉ nhớ duy nhất đã khóc một lần, là hồ ấp nội chiến, A Cẩn biến mất lúc ấy. Khóc thật lâu. Mà kia thanh kiếm, hắn cũng vẫn luôn mang theo trên người. Hơn 20 năm, chưa bao giờ đổi quá. Hắn tin tưởng vững chắc, chung có một ngày, hắn sẽ chờ tới A Cẩn. Cũng khó trách phía trước Bạch Âm cùng Cảnh Dung nói chính mình tựa hồ gặp qua hắn. Nguyên lai, bọn họ sớm đã nhận thức. Kỷ Vân Thư lại hồi một chuyến viết văn trai. Tuyển một chi tế bút. Cầm ở trong tay tinh tế xem. Trưởng quầy biết nàng vừa rồi cùng Nam Quốc Hầu một khối rời đi, chắc là nhận thức người. Liền lắm miệng hỏi câu, công tử, xem ngươi tướng mạo không giống như là Cao Định người, ngươi cùng Khắc Lao ra là như thế nào nhận thức? Nàng nói, sinh ý lui tới. Nga! Công tử là làm cái gì sinh ý? Cấp người chết bức họa. Trưởng quầy ngẩn ra một chút. Cho rằng nàng nói giỡn. Cấp người chết bức họa, này vẫn là cùng hồi nghe nói. Công tử đừng nói cười, ngươi làm bực này sinh ý, Khắc Lao ra lại như thế nào cùng ngươi có sinh ý lui tới. Không tin. Nhưng mà, Kỷ Vân Thư bỗng nhiên linh cơ vừa động, nàng xoay chuyển trong tay bút, hỏi, ngươi nếu nói Khắc Lao ra sẽ không theo ta cái này họa người chết giống làm buôn bán, kia hắn đều với ai làm buôn bán. Đương nhiên là viết văn có quan hệ đồ vật. Nga. Kia xem ra này Khắc Lao ra là cái thư hương dòng dõi người. Ngươi đây là ở nói dỡ đi. Khắc Lao ra là chúng ta Hồ ấp Nam Quốc Hầu, Cao Định ai không biết. Ách. Nàng kinh. Nam Quốc Hầu. Trưởng quầy, công tử. Công tử. A. Nàng phục hồi tinh thần lại. Ngươi làm sao vậy? Không có việc gì. Kỷ Vân Thư nhẹ nhàng lắc đầu. Trong tay chuyển động bút lại bỗng nhiên mất đi trọng tâm, tự nàng trong tay bóc ra. Chiêu trên mặt đất ném tới. Nàng phản ứng lại đây khi, đã không còn kịp rồi. Lại thoáng nhìn một bàn tay duỗi lại đây, ổn định vững chắc đem kia chi bút tiếp được. Nàng theo hướng lên trên vừa thấy, liền thấy được cảnh dung kia trương gần trong gang tấc mặt. Ngươi! Sao ngươi lại tới đây? Lời này còn không có hỏi ra khẩu, cảnh dung liền đem kia chi bút giao cho trưởng quầy, nói, bao lên. Trưởng quầy sửng sốt. Người này từ đâu tới đây? Cảnh dung ngay sau đó móc ra bạc phóng tới trước mặt hắn, lạnh lùng thúc giục một tiếng, nhanh lên. Nga, tốt. Trưởng quầy chạy nhanh tìm tới một cái hộp, đem này trang đi vào. Đưa cho hắn. Cảnh dung một tay tiếp nhận tới, một tay giữ chặt Kỷ Vân Thư tay đi ra ngoài. Đại tuyết còn tại hạ. Hắn cầm ô, đem nàng kéo tại bên người. Một cao một thấp thân ảnh đứng ở dù hạ. Bước chân một thâm một thiện, khắc ở thật dày tuyết thượng. Kỷ Vân Thư ngước mắt hỏi hắn, sao ngươi lại tới đây? Hắn xem nàng, nói, ngươi một người ra tới, ta như thế nào yên tâm đến hạ? Ta chỉ là ra tới mua bút. Ta nói rồi ta sẽ không ném xuống ngươi một người. Nàng trong lòng cảm động. Cười một cái. Hỏi, đúng rồi, ngươi cùng Bạch Âm tìm đến thế nào? Không có tin tức. Không thu hoạch được gì. Kỷ Vân Thư, thành thế tử nếu đã đáp ứng rồi chúng ta, chỉ cần ta giúp hắn phá án. Hắn nhất định sẽ giúp chúng ta tìm được sát hỏa. Cảnh Dung không nói. Tâm tư trầm trọng. Kỷ Vân Thư thấy hắn sắc mặt không đúng, liền nói sang chuyện khác, ngươi hôm nay gặp được một người. Khắc sát. Cảnh Dung có ấn tượng, bước chân thả chậm vài bước, nói, cái kia đưa ngươi ngọc bội người. Ân. Như thế nào sẽ gặp phải hắn? Vừa rồi, hắn cũng ở viết văn trai, theo sau ta cùng hắn đi trà lâu tiểu hàn huyên một hồi, ta còn gặp được đứa bé kia. Mổ bụng lấy con đứa bé kia. Hắn hiện tại đã 2 tuổi, trưởng thành không ít. Trên mặt mang theo cười. Cho nên, về ở phá miếu sự, ngươi cũng nói. Cảnh Dung hỏi. Đề ra 2 câu, nhưng là từ vẻ mặt của hắn cùng trong giọng nói xem, hắn tựa hồ hoàn toàn không biết, nhìn dáng vẻ, hắn cùng những người đó khả năng thật sự không quan hệ. Kỷ Vân Thư không lớn xác định. Cảnh Dung cũng vẻ mặt mờ mịt. Kỷ Vân Thư lại nói. Vừa rồi cùng cái kia trưởng quầy liêu lên, ngươi đoán ta đã biết cái gì? Cái gì? Cái kia Khắc Lao ra, là Nam Quốc Hầu. Cảnh Dung con ngươi căng thẳng, sắc mặt cũng hơi hơi trầm xuống dưới, trầm mặc tiểu hội, lúc trước nhìn thấy hắn thời điểm, không phải cũng đã liệu đến sao? Một cái trên người sẽ cắm có khổng tức mao đuôi người, không phải hoàng thân quốc thích, chính là quý tộc. Kia nhưng thật ra, ngươi đừng nghĩ quá nhiều, đi về trước đi. Ân. Hai người sau khi trở về, Kỷ Vân Thư mua bút, liền không hề chậm trễ thời gian, bắt đầu vẽ tranh. Cảnh Dung liền liền vẫn luôn canh giữ ở bên ngoài, đứng ở dưới mái hiên xem tuyết. Nay một thủ, liền thủ tới rồi buổi tối. Tống Ngăn bưng 2 chén tự mình ngao cháo đã đi tới. Cảnh công tử, ngươi đều ở chỗ này đứng lâu như vậy, vẫn là về phòng tử đi. Cảnh Dung quay đầu lại nhìn thoáng qua đang ở vẽ tranh Kỷ Vân Thư, nói, không có việc gì. Nếu không ngươi uống điểm nhiệt cháo, ta vừa mới ngao. Đem trong đó một chén giao cho hắn. Cảnh Dung tiếp nhận đi. Ta lại cấp Kỷ công tử đưa vào đi. hắn vừa muốn đi vào, đã bị Cảnh Dung giữ chặt. Không cần. Chính là Kỷ công tử đều vẽ lâu như vậy, một chút đồ vật cũng không ăn, thân mình há có thể chịu được. Ngươi hiện tại đi vào, sẽ quấy rầy đến nàng, hơn nữa ở nàng còn không có hoàn thành phía trước, nàng cũng sẽ không uống. Kỷ công tử cũng thật sự quá liều mạng. Càng liều mạng ngươi chưa thấy qua. Tống Ngăn cũng chỉ hảo tính. Cảnh Dung cũng không như thế nào uống cháo, uống một ngụm liền đặt ở bên cạnh, dần dần biến lạnh. Tống Ngăn không có rời đi, hắn bồi Cảnh Dung đứng một hồi. Hai người đứng ở dưới mái hiên, ngước mắt nhìn sôi nổi mà rơi bông tuyết. Tuyết trắng ở chung quanh đèn lồng chiếu dọi hạ, phiếm điểm điểm tinh quang. Giống như 7-8 tháng sao trời. Phá lệ xinh đẹp. Thật lâu sau. Tống Ngăn hỏi, có đôi khi, kỳ thật rất hâm mộ các ngươi. Hâm mộ. Đúng vậy. Hâm mộ cái gì? Tống Ngăn suy nghĩ một chút, ta cũng không biết, nhưng chính là thực hâm mộ các ngươi. Cảnh Dung cười một chút. Lại mang theo một tia bị thương. Hắn hỏi, Tống công tử, ngươi lại thử qua bị người buộc đi lên một cái chính mình căn bản không nghĩ đi lộ sao?